Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Minh như thế tham phò mã chẫm giết không được. Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 537 hoàn toàn mới quân chế cải cách. Nếu thật là thất bại, người cùng bệ hạ đừng ỷ lại chính là ta. Âu Dương Luân thản nhiên nói. Phụ hoàng, Chu Tiêu quay đầu nhìn về phía Trung Nguyên Chương. Trung Nguyên Chương thu hồi Âu Dương Luân trên người ánh mắt. Nhìn thấy Chu Tiêu nhìn về phía chính mình, Trung Nguyên Chương lần thứ nhất cảm thấy áp lực như núi. Đầu tiên là liên quan tới Âu Dương Luân, Chu Tiêu nhắc hoàn toàn mới, quân chế cải cách, bên trong tha cho hắn hoàn toàn không biết, vốn lấy hắn Trung Nguyên Chương đối với Âu Dương Luân người này hiểu rõ. Cái này hoàn toàn mới, quân chế cải cách, tuyệt đối là có tính đột phá, cái này hoàn toàn có thể tham khảo, trước đây giáo dục cải cách, khoa cử cải cách, thuế vụ cải cách các loại, mặc dù trước đây những cái kia cải cách đều lấy được không tệ thành quả. Nhưng cái này quân đội cũng không đồng dạng, quân đội mới là lớn minh chân chính cơ thạch, đây nếu là cải cách thất bại, cái kia lớn minh chỉ sợ thật muốn ra nhiễu loạn lớn. Trung Nguyên Chương nội tâm là muốn cự tuyệt, nhưng vừa vặn hắn đều đem ra châu cho thổi ra ngoài. Hết thảy đều để cho Chu Tiêu mình làm quyết định, nếu là lúc này phản bác, vậy thì tương đương với tự đánh mặt của mình, hơn nữa còn là ngay trước mặt văn võ bách quan làm như vậy. Trung Nguyên Chương thật sự là không mở được cái miệng này. Nghĩ nghĩ, Trung Nguyên Chương quyết định trước tiên tiếp tục nhìn xuống nhìn lại nói. Nếu là thật không được, hắn liền xem như không cần mặt mo, cũng phải đem việc này kêu dừng. Nghĩ tới đây, Trung Nguyên Chương lúc này mở miệng nói, Tiêu Nhi, vi phụ đã nói, ngươi bây giờ liền cùng hoàng đế chân chính không sai biệt lắm. Trên triều đình sự tình đều do ngươi quyết định, đa tạ phụ hoàng tín nhiệm. Chu Tiêu vô cùng cảm động, lập tức quay đầu khôi phục nghiêm túc thần sắc, trịnh trọng nói, liên quan tới lớn quân minh đội sự tình, kỳ thực sớm đi thời gian, cô cùng Âu Dương phò mã đã từng liền thảo luận qua. Hơn nữa chúng ta còn thảo luận ra một cái hoàn toàn mới quân chế cải cách. Nếu là có thể đá rơi cái này hoàn toàn mới quân chế cải cách, như vậy binh quyền, lính riêng vấn đề liền đem nhận được giải quyết dễ dàng. Đương nhiên, quân đội không so được khác, coi như muốn tiến hành cải cách, cũng cần phải tiến hành theo chất lượng, cũng thỉnh chư vị đại thần yên tâm, lớn quân minh đội cải cách chính là một cái so sánh dài dằng dặc sự tình. Hoàn toàn mới quân chế cải cách, nghe tới chuyện này, một đám tướng lãnh trong lòng cảm xúc đó là tương đối phức tạp. Hai năm này lớn minh nội bộ tiến hành rất nhiều cải cách, những thứ này cải cách lấy được thành tích đó là quá rõ ràng. Nếu là lần này quân chế cải cách thành công, lớn quân minh đội sức chiến đấu tất nhiên cũng biết cái trước bậc thang. Có thể đề thăng sức chiến đấu, xem như tướng lĩnh tự nhiên là cao hứng, nhưng cái này quân chế cải cách có Âu Dương Luân tham dự trong đó. Như vậy cải cách nhất định là long trời lở đất, bọn hắn những thứ này tướng quân lợi ích sợ là phải không đến bảo đảm. Thậm chí có thể nói lại so với đơn thuần thu hồi binh quyền cùng với bãi bỏ tư binh thiệt hại còn lớn hơn, chính giữa này tràn đầy sự không chắc chắn, thái tử điện hạ, có thể hay không nói đến lại cụ thể hơn một chút. Lý Thiện Dài vội vàng hỏi thăm, sự tình phát triển càng ngày càng không bị khống chế, trong lòng của hắn cũng là tương đương khẩn trương, Lam Ngọc, Phùng Thắng bọn người bây giờ cũng có chút mê mang, bọn hắn rất phẫn nộ, nhưng trong lúc nhất thời lại không biết như thế nào phát tiết ra ngoài. Căn bản tìm không thấy bộc phát điểm, chỉ có thể là trơ mắt nhìn Chu Tiêu, Chu Tiêu gặp hiện trường cục diện khống chế lại, trên mặt dần dần lộ ra nụ cười tự tin, Lý đại nhân không cần gấp gáp, quân chế cải cách việc quan hệ toàn cục, nhất định phải cẩn thận hơn. Cái này quân chế cải cách bước đầu tiên, đó chính là thực hành chiêu mộ chế độ nghĩa vụ quân sự. Phàm là ta lớn minh nam nhi, tuổi tròn 15 tuổi đều có nhập ngũ đầu quân nghĩa vụ. Nghĩa vụ binh lấy 3 năm vì kỳ hạn, 3 năm đi qua có thể lựa chọn chuyển thành nghề nghiệp binh sĩ hoặc xuất ngũ hồi hương. Đến nỗi nghề nghiệp binh sĩ nhưng là cùng chúng ta quân hộ không sai biệt lắm. Ngày bình thường, nghề nghiệp binh sĩ chính là huấn luyện chiến đấu, mà nghĩa vụ binh gánh chịu càng nhiều, khai khẩn đất hoang, tuần tra, vận chuyển vật tư, tu kiến thiết thi quân sự các loại. Tất cả binh sĩ đều đem thống nhất từ triều đình quản lý. Mặt khác còn đem thiết lập lớn quân minh trường học, tất cả tướng lĩnh đều đem sắp xếp vào trường quân đội học tập. Khảo thí hợp cách, thuận lợi tốt nghiệp, một lần nữa phân phối chức vị. Điểm trọng yếu nhất, triều đình sẽ tổ kiến một cái quân sự nội các, tuyển bạt người thích hợp viên trở thành nội các đại tướng quân. Quân sự nội các từ hoàng đế tự mình trưởng khống, lớn minh tương lai tất cả quân đội điều động đều để cho quân sự nội các quyết định. Chu Tiêu nói xong những thứ này, lại nhìn về phía Âu Dương Luân. Muội phu, ngươi xem một chút còn có cái gì muốn bổ sung sao? Nghe Chu Tiêu đem trước đây hai người bọn họ thương lượng đồ vật có bài bàn hẳn hoi nói ra. Âu Dương Luân vẫn có chút vui mừng, dù sao điều này nói rõ Chu Tiêu ở trên đây là dùng tâm. Thái tử điện hạ đừng quên quân hàm cùng với biên chế quân đội. À, đúng đúng, ta như thế nào đem chuyện trọng yếu như vậy đem quên đi. Chu Tiêu bừng tỉnh, sau đó tiếp tục nói, liên quan tới quân hàm, đi qua chúng ta lớn minh cũng là dựa theo võ quán tán giai tới. Bất quá tương đối lộn xộn. Bởi vậy đằng sau sẽ chia làm tam giai 10 cấp tới, phân biệt là đem quan, giáo quan, sĩ quan cấp quý 3 loại, trừ đem quan chia làm đại tướng, thượng tướng, trung tướng, thiếu tướng bên ngoài, giáo úy nhị giai cũng là bên trên, Bên trong, thiếu tam cấp, có thể trở thành quân sự nội các đại tướng quân nhất định phải là đại tướng quân hàm lớn. Minh tương lai còn có thể chia làm Đông Nam Tây Bắc Trung ngũ đại quân đội. Mỗi cái quân đội người phụ trách ít nhất cũng phải là trung tướng trở lên quân hàm. Ngoài ra còn có thể chia làm cấp tỉnh quân đội, châu cấp quân đội, khác biệt quân đội an bài đối ứng quân hàm tướng lĩnh đảm nhiệm quân sự chủ quan. Đến nỗi biên chế quân đội sẽ dựa theo quân sư lữ đoàn doanh liền sắp xếp lớp học cái này cấp 7. Quân sự đơn vị tác chiến tiến hành xáo trộn trọng biên. Đương nhiên, ta ở đây nói đến còn chưa đủ cụ thể, xuống sau đó cô sẽ cùng binh bộ thương nghị, đem lần này quân chế cải cách nội dung cụ thể viết xuống, phát cho chư vị tại chỗ. Chu Tiêu tiếng nói rơi xuống, thái cực trong điện đã là trở nên yên tĩnh dị thường. Cùng Chu Tiêu nói ra quân chế cải cách so sánh, vừa mới đoạt binh quyền, thu tư binh đơn giản chính là việc nhỏ a. Dạng này cải cách một phen sau đó, lớn quân minh đội sẽ triệt để thay hình đổi dạng, hoàn toàn không còn là bọn hắn vô cùng quen thuộc quân minh đội. Quân sự nội các nghĩa vụ binh, nghề nghiệp binh, tướng quân quân hàm hoàn toàn mới biên chế quân đội. Nghe xong Chu Tiêu mà nói, nhìn như không có đối với binh quyền, tư binh hạ thủ, nhưng trên thực tế liền cũng đã bao quát trong đó, sau này căn bản sẽ không lại có binh quyền tranh đoạt cùng với nuôi dưỡng tư binh. Bởi vì tất cả binh sĩ đều đem nghe theo quân sự nội các chỉ huy. Không hề nghi ngờ, cái này quân sự nội các liền như là trên triều đình nội các một dạng. Chỉ có điều một cái là quản lý chính sự, một chuyện quản lý quân sự mà thôi. Rất rõ ràng, phần này cải cách kế hoạch là xuất từ Âu Dương Luân chi thủ. Chu Tiêu tôn sùng như thế, đây là quyết tâm phải đứng tại Âu Dương Luân phía bên kia. Vốn là cho là Chu Tiêu trưởng khống triều chính sau, Hoài Tây Đảng tình cảnh sẽ thành hảo, binh quyền cùng tư binh đều có thể nhận được bảo toàn. Nhưng là bây giờ đến xem, kết quả là không thể lạc quan a. Kế tiếp lớn quân minh đội sợ là muốn nghênh đón một hồi lớn thanh tẩy. Phản đối, Thái tử Chu Tiêu lần thứ nhất trưởng quản triều chính, bọn hắn liền kịch liệt phản đối, tất cả mọi người đều sẽ cho rằng bọn hắn phản đối Chu Tiêu làm hoàng đế. Đây càng là đem Chu Tiêu đẩy hướng Âu Dương Luân bên kia. Lại thêm Chu Nguyên Chương còn không có quải điệu, lúc này phản đối, Chu Nguyên Chương cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Lý Thiện Dài bây giờ mày nhíu lại thành sâu thâm xuyên chữ. Chu Tiêu nói lên quân chế cải cách nghe vào hết sức mới lạ. Hơn nữa hết thảy càng thêm thống nhất, có lợi cho triều đình trưởng khống toàn cục, phát huy ra lớn minh thực lực tổng hợp, nhưng đây không thể nghi ngờ là đối với Hoài Tây Đảng tướng lĩnh một lần khiêu chiến. Có lẽ cái này cũng là một lần kỳ ngộ. Lý Thiện Dài bén nhạy phát giác được, nếu như dựa theo hoàn toàn mới quân chế cải cách tới, như vậy quân sự nội các không hề nghi ngờ sẽ trở thành lớn minh mới hạch tâm cơ cấu quyền lực, mà lại là nắm giữ quân đội toàn lực. Nếu là nội các, như vậy cái này nội các đại tướng quân liền có nhiều vị. Nếu như cái này quân chế cải cách phương án thông qua, như vậy ai có thể thu được càng nhiều nội các đại tướng quân ghế? Ngay tại lớn quân minh đội bên trên có càng nhiều trưởng khống quyền. Cái này không giống như nắm giữ từng cái tiểu quân đội quân quyền tới tốt hơn. Mặt khác ngoại trừ nội các đại tướng quân, còn có các đại quân đội quân sự chủ quan vị trí cũng là nhất định phải tranh thủ mục tiêu. Giống những thượng tướng kia quân, trung tướng quân, thiếu tướng quân danh ngạch cũng cần phải chiếm giữ càng đa tài hơn hảo. Bây giờ lớn minh, tướng lãnh cao cấp ở trong có 6 thành trở lên là Hoài Tây tử đệ. Nếu là có thể những cái kia những mấu chốt này trước vị, Hoài Tây Đảng nắm giữ quân sự quyền hạn chỉ có thể so bây giờ càng nhiều. Nghĩ như thế, Lý Thiện Dài trong lòng khó chịu cảm xúc tiêu tan, mong đợi cảm xúc tăng thêm, cho nên bây giờ muốn làm cũng không phải nghĩ biện pháp đi ngăn cản lần này quân chế cải cách. Dù sao đến trước mắt vị trí hoàng đế Chu Nguyên Chương cũng không có mở miệng ngăn cản. Này liền mang ý nghĩa ngăn cản tỷ lệ đã không lớn. Hơn nữa mấy lần trước cải cách hắn Lý Thiện Dài cũng là toàn lực đi ngăn cản qua. Kết quả cuối cùng chính là thất bại, tất nhiên phía trước đều thất bại, như vậy hiện tại không bằng thay đổi một chút mạch suy nghĩ. Theo lần này quân chế cải cách, từ trong thu hoạch lợi ích lớn nhất, đã như thế, chỉ cần bọn hắn Hoài Tây Đảng tại cải cách ở trong thu được lợi ích cũng đủ lớn, liền có thể bao trùm ở thiệt hại, đây cũng là một loại thắng lợi a. Tại dạng này ý nghĩ phía dưới, Lý Thiện Dài lần nữa đứng dậy, lớn tiếng hỏi, Thái tử Điện Hạ, thần đối với cái này quân chế cải cách ngược lại là không có ý kiến gì. Nhưng thần chính là muốn hỏi một chút, liên quan tới quân sự nội các bên trong mấy vị nội các đại tướng quân. Thái tử Điện Hạ nhưng có thí sinh, vốn là nghe được Lý Thiện Trường cư nhiên đồng ý cái này quân chế cải cách. Lam Ngọc, Phùng Thắng mấy người Hoài Tây tướng lĩnh đều cực kỳ chấn kinh. Còn tưởng rằng Lý Thiện Dài đây là muốn phản bội bọn họ. Nhưng mà khi nghe đến Lý Thiện Sinh trưởng ở hỏi thăm nội các đại tướng quân thí sinh thời điểm, bọn hắn nhao nhao kịp phản ứng, Lý Thiện Dài đây là muốn tranh đoạt nội các đại tướng quân nhân tuyển a. Lam Ngọc, Phùng Thắng bọn người bây giờ cũng là con mắt nổi lên tinh quang. Hai năm này trận chiến là càng ngày càng ít, cho bọn hắn những tướng lãnh này biểu hiện cơ hội lập công tự nhiên cũng là càng ngày càng ít. Nhìn xem các quan văn từng tái lẫn vào phong sinh thủy khởi, trở thành cái gì nội các đại học sĩ, bọn hắn những tướng quân này nếu là nói không hâm mộ, đây tuyệt đối là giả. Mặc dù đối với Chu Tiêu nói ra cái này cái gì quân chế cải cách tương đối phản cảm, nhưng mà đối với cái này nội các đại tướng quân thế nhưng là tương đối cảm thấy hứng thú. Nội các đại học sĩ, nội các đại tướng quân, cái này hai xem xét chính là cùng cấp, hơn nữa còn trưởng khống lớn Minh tất cả quân đội, quyền lực này càng lớn, nếu là có thể trở thành nội các đại tướng quân, không có chút nào tưởng rằng đứng ở võ tướng đỉnh phong. Võ tướng là cực kỳ có vinh dự cảm giác một đám người. Có dạng này mục tiêu hắn sao có thể không thèm nghĩ nữa. Không riêng gì võ tướng, liền các quan văn, cũng rất muốn biết, lớn Minh nhiều như vậy năng chinh thiện chiến võ tướng, vậy cái này mấy cái hiếm hoi nội các đại tướng quân muốn cho những người kia. Hoặc Hoài Tây trong hàng tướng lãnh lại có mấy người có thể trúng tuyển. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều muốn biết, có thể lên làm cái này nội các đại tướng quân sẽ là ai. Nội các đại tướng quân, thật là một cái thú vị chức vị, Trung Nguyên Trương An vị tại Chu Tiêu bên cạnh, hắn cũng rất tò mò, Chu Tiêu sẽ bổ nhiệm những người kia vì nội các đại tướng quân. Chu Tiêu mỉm cười, Lý đại nhân thật đúng là gấp gáp, bất quá cái này nội các đại tướng quân nhân tuyển, cô ngược lại là đã có nhân tuyển. Tĩnh, trên triều đình tất cả mọi người đều ngừng thở, chờ đợi Chu Tiêu đem thí sinh tên nói ra, cái này vị thứ nhất nội các đại tướng quân, chính là Ngụy Quốc công Từ Đạt, chư vị đại thần hẳn là không ý kiến gì a? Chu Tiêu cười hỏi, Ngụy Quốc công Từ Đạt, đương nhiên không có ý kiến, vị này chính là lớn quân Minh giống như thần tồn tại. Chính là bởi vì có Từ Đạt tồn tại, lớn Minh Bắc Bộ mới có thể có bây giờ an ổn. Hơn nữa lấy Ngụy Quốc công Từ Đạt chiến công, toàn bộ lớn Minh đều tìm không ra người thứ hai tới. Bởi vậy làm Chu Tiêu nói Ngụy Quốc công Từ Đạt trở thành vị thứ nhất nội các đại tướng quân. Thái cực trên điện đám văn võ đại thần cũng là chậm rãi gật đầu. Liền Lam Ngọc, Phùng Thắng mấy người cũng là thành thành thật thật, không dám nói một câu không phục. Thái tử điện hạ, người vị thứ hai nội các đại tướng quân đâu? Lý Thiện Dài tiếp tục hỏi, cái này vị thứ hai nội các đại tướng quân, cô cho rằng Tin Quốc công canh cùng đủ để có thể gánh vác. Chư vị đại thần nghĩ như thế nào? Chu Tiêu mở miệng lần nữa hỏi thăm, Tin Quốc công canh cùng, tự nhiên cũng không thành vấn đề, xem như đi theo Trung Nguyên Chương sớm nhất tướng lĩnh, Tin Quốc công canh cùng chiến tích mặc dù không có Ngụy Quốc công Từ Đạt như thế chói sáng, nhưng cũng tuyệt đối so với hiện trường những thứ này võ tướng mạnh. Tin Quốc công trong đó các đại tướng quân không có vấn đề. Đích thật là thí sinh thích hợp, đủ để có thể gánh vác, văn võ bách quan nhau nhau gật đầu, Lam Ngọc, Phùng Thắng mấy người Hoài Tây tướng lĩnh mặc dù cũng tại gật đầu, nhưng mà nội tâm lại là càng ngày càng bối rối, bây giờ cũng đã xuất hiện hai cái nội các đại tướng quân. Chẳng lẽ Chu Tiêu căn bản không có an bài bọn hắn? Ngay lúc này, Chu Tiêu mở miệng lần nữa, cô còn có đệ tam vì nội các đại tướng quân nhân tuyển. Đó chính là Lãnh Quốc công Lam Ngọc. A, rốt cuộc đã đến, Lý Thiện Dài, Lam Ngọc, Phùng Thắng mấy người Hoài Tây đảng nghe được Chu Tiêu lời này, sắc mặt lập tức là từ âm chuyển tinh, nguyên bản vô cùng khẩn trương triều đình không khí cũng là tại thời khắc này trở nên rất dễ dàng. Nhiều, Lam Ngọc trở thành quân sự nội các đại tướng quân, mang ý nghĩa bọn hắn Hoài Tây đảng quyền hạn không chỉ không có bị pha loãng duy yếu, ngược lại là lấy được tăng cường, càng quan trọng chính là, vị thứ nhất quân sự nội các đại tướng quân Ngụy Quốc công Từ Đạt bây giờ đang trấn thủ Bắc Cương. Vị thứ hai quân sự nội các đại tướng quân phụ trách Duyên Hải. Hải quân cùng với Đông Doanh đảo bên kia, trên cơ bản là quanh năm không tại kinh thành, mà Lam Ngọc xem như nội các đại tướng quân quyền hành càng lớn hơn. Chu Tiêu chiêu này cân bằng làm được rất tốt a. Đã như thế, Hoài Tây đảng đối với hoàn toàn mới quân chế cải cách đã là có thể đón nhận. Mà tại Chu Tiêu công bố ba vị nội các đại tướng quân nhân tuyển sau đó, Trung Nguyên Chương cũng là lộ ra hài lòng nụ cười. Trung Nguyên Chương kỳ thực lo lắng nhất chính là Chu Tiêu đối với Âu Dương Luân nói gì nghe nấy. Cái này không được hay sao, vì Âu Dương Luân trong tay khôi lỗi sao? Này quả là làm cho Trung Nguyên Chương tuyệt đối không thể chịu đựng điểm. Nhưng là từ Chu Tiêu tại nội các đại tướng quân an bài nhìn lại, hắn dường như là quá lo lắng. Chương 538 Lam Ngọc hì hì, Lam Ngọc không hì hì, nhường Từ Đạt, canh cùng trở thành quân sự nội các đệ nhất, hai vị nội các đại tướng quân, đủ để chứng minh cái này quân sự nội các tầm quan trọng, mà để cho Lam Ngọc trở thành vị thứ ba nội các đại tướng quân. Đây không thể nghi ngờ là tại trấn an Hoài Tây đảng các tướng lĩnh. Tin tưởng kế tiếp lấy Lam Ngọc cầm đầu Hoài Tây đảng các tướng lĩnh cũng sẽ không phản đối nữa lần. Này quân chế cải cách, ít nhất trước mắt là như vậy, tuy nói từ trước mắt tình huống đến xem, hoàn toàn mới quân chế cải cách tựa hồ cũng không có suy yếu Hoài Tây đảng quân sự quyền hạn. Bất quá lại là đem quân đội tiến hành độ cao thống nhất, tương đương với đem quân đội hết thảy đều kéo vào quân sự nội các cái này lớn hệ thống phía dưới. Hơn nữa hoàng đế là quân sự nội các thực tế trưởng khống giả. Tương lai chờ Chu Tiêu đế vị củng cố sau đó, muốn thêm một bước cải cách hay là xử lý Hoài Tây đảng, cũng biết đơn giản rất nhiều. Nghĩ tới đây, Trung Nguyên Chương bây giờ cũng là hài lòng gật đầu, nhưng có một điểm để cho Trung Nguyên Chương trong lòng cảm giác khó chịu, đó chính là cái này hoàn toàn mới quân chế cải cách là Chu Tiêu cùng Âu Dương Luân cùng thương nghị đi ra. Nói là cùng, lấy Trung Nguyên Chương đối với Chu Tiêu, Âu Dương Luân hai người hiểu rõ, cái này hoàn toàn mới quân chế cải cách nội dung phần lớn là Âu Dương Luân nói ra. Thực sự là nơi nào đều có gia hỏa này. Cũng may Âu Dương Luân gia hỏa này cũng là thức thời, không có chạy tới cạnh tranh cái này nội các đại tướng quân vị trí. Bằng không hắn Trung Nguyên Chương coi như thật, nếu không thì khách khí. Quân chính một tay nắm đại quyền hành đại thần, thường thường đều không gì kết cục tốt. Quân sự nội các đại tướng quân chức vụ cũng không phải là chỉ có thể là ba người. Bất quá khi phía trước cô cảm thấy có thể gánh vác trước này vụ vẻn vẹn có ba người này mà. Thôi, nếu là sau này có tướng lĩnh lấy được chiến tích công lao, vẫn như cũ có thể thăng nhiệm nội các đại tướng quân. Mặt khác giống Đông Tây Nam Bắc Trung cái này ngũ đại quân đội quân sự chủ quan chi vị. Cô không có ý định bây giờ liền quyết định, chờ quân chế cải cách nội dung đại bộ phận chứng thực sau. Dựa theo chư vị tướng quân chiến công, năng lực cùng nhiều phương diện ước định sau tiến hành bổ nhiệm. Còn xin các vị tướng quân nhiều phối hợp lần này quân chế cải cách. Cô thì sẽ không quên các ngươi đối với lớn minh công lao. Khi Chu Tiêu nói ra phen này sau, thái cực trên điện các võ tướng có chút thất vọng, đặc biệt là những cái kia có tư cách đảm nhiệm quân đội quân sự chủ quan tướng lĩnh. Nhưng bây giờ bọn hắn cũng không cách nào nói cái gì. Dù sao Chu Tiêu cũng đã nói, muốn chờ quân chế cải cách nội dung chứng thực sau đó lại tiến hành bổ nhiệm. Như vậy bọn hắn sau đó muốn làm chính là toàn lực phối hợp quân chế cải cách. Thậm chí còn ở trong quá trình này làm ra thuộc về mình cống hiến tới. Trong lúc nhất thời, vô luận là không phải Hoài Tây Đảng các tướng lĩnh trong lòng đều dồn hết sức lực. Trong lòng cũng có mục tiêu, coi như ngũ đại quân đội quân sự chủ quan không có tư cách. Cái kia quân sự phó chủ quan đâu? Ngũ đại quân không đùa, cái kia hành tỉnh nhất cấp quân đội đâu? Lần nữa châu phủ cấp quân khu quân sự chủ quan cũng có thể a. Thỉnh thái tử điện hạ yên tâm, mặt tướng chờ nhất định toàn lực ủng hộ. Các võ tướng đồng nói, nhìn đến đây, Trung Nguyên Chương kém chút cũng nhịn không được cho mình nhi tử Chu Tiêu vỗ tay. Xử lý quá tốt rồi, vốn chỉ là muốn giải quyết binh quyền, tư binh vấn đề, nhưng mà Chu Tiêu lại là lấy ra một phần hoàn toàn mới quân chế cải cách. Hơn nữa còn thành công thu được toàn bộ tướng lĩnh ủng hộ. Chỉ cần lần này quân sự cải cách triệt để chứng thực. Chu Tiêu, hoàng đế, địa vị sẽ đạt được triệt để củng cố, hắn cũng có thể an tâm làm hắn thái thượng hoàng. Hoàng đế không thể ngự giá thân chinh, vậy hắn cái thái thượng hoàng tóm lại này là có thể a. Trung Nguyên Chương nghĩ tới đây, trong lòng chờ mong lại nhiều một phần, khai cương thác thổ thái thượng hoàng cổ kim gần như không tồn tại. Thiên cổ đệ nhất thái thượng hoàng không phải hắn Trung Nguyên Chương không ai có thể hơn. Trung Nguyên Chương tuyên bố Chu Tiêu ít ngày nữa kế thừa hoàng đế vị. Thái độ kiên định, càng là dùng hành động thực tế biểu đạt đối với Chu Tiêu ủng hộ. Cái này khiến bách quan nhóm cũng triệt để bỏ đi trong lòng không học suy nghĩ lung tung. Tất cả mọi người đều biết, kế tiếp Chu Tiêu chính là lớn minh tân hoàng đế, Chu Tiêu đem thay thế Chu Nguyên Chương chủ trì triều chính. Lớn minh chính trị cách cục đem từng bước từ lấy Chu Nguyên Chương làm hạch tâm giao qua lấy Chu Tiêu làm hạch tâm, đại gia đối với Chu Tiêu năng lực vốn là không có gì có thể chất vấn chỗ. Bây giờ trên triều đình, Chu Tiêu xảo diệu giải quyết lớn quân minh chuyện vấn đề, thành công trấn an Hoài Tây Đảng các tướng lĩnh, cũng làm cho quân chế cải cách nhận được phổ biến, đây không thể nghi ngờ là Chu Tiêu chính trị thủ đoạn thành thục biểu hiện. Mà Chu Tiêu tự tay đem Lam Ngọc bổ nhiệm làm quân sự nội các đại tướng quân, cũng là để cho Hoài Tây Đảng tướng lĩnh cảm giác mình phải đến xem trọng. Tự nhận là Chu Tiêu dòng chính, đương nhiên, không riêng gì chính bọn hắn cảm thấy, ngay cả những người khác cũng cảm thấy là như thế này. Trước lúc này, bọn hắn Hoài Tây Đảng tướng lĩnh còn tại lo lắng trong tay binh quyền. Tư binh bị lấy đi, nhưng là bây giờ binh quyền, tư binh chẳng những không có bị lấy đi, ngược lại bọn hắn thủ lĩnh đầu giả Lam Ngọc trở thành nội các đại tướng quân. Tổng quản lớn minh toàn bộ quân sự, vậy bọn hắn còn có cái gì lo lắng đâu. Thái tử điện hạ quả nhiên vẫn là chính mình người a. Đương nhiên cao hứng nhất còn phải là Lam Ngọc. Mặc dù hắn đã là nhân công được phong làm lãnh quốc công, nhưng là cùng khai quốc liền được phong làm quốc công mấy vị vẫn là có khoảng cách. Bây giờ hắn cùng Từ Đạt, Canh Cùng đều trở thành quân sự nội các đại tướng quân. Này liền đủ để chứng minh hắn nhân tài mới nổi này đã cùng tiền bối ngồi ngang hàng với. Chờ Từ Đạt, Canh Cùng những thứ này lão tướng tàn lụi, như vậy hắn Lam Ngọc không hề nghi ngờ sẽ trở thành lớn minh đệ nhất tướng. Đồng thời cũng chính là lớn minh lực ảnh hưởng lớn nhất võ tướng. Đến lúc đó dùng võ vào cùng nhau, lại làm cái nội các đại học sĩ. Quân chính đại quyền hai tay chảo, ai còn dám nói hắn Lam Ngọc không phải, hơn nữa hắn cũng không sợ có người vạch tội hắn quyền khuynh triều chính. Hắn Lam Ngọc là ai? Đó là bây giờ thái tử lập tức sẽ làm hoàng đế Chu Tiêu anh trai. Không người có thể dung chuyển hắn Lam Ngọc địa vị, có thể nói bây giờ Lam Ngọc đối với tương lai đó là tràn đầy lòng tin. Hơn nữa hắn đã có chút chờ mong, khi hoàn toàn mới quân chế cải cách sau khi thành công. Cái này quân sự nội các sẽ có rất lớn quyền hạn. Hắn Lam Ngọc chính là bực nào hiền hách, Lam Ngọc tâm tình không tệ đều viết lên mặt. Khác Hoài Tây Đảng tướng lĩnh thấy thế cũng là bình tĩnh trở lại. Trong lòng lo nghĩ đã tiêu thất 7-8 phần, Lam Ngọc thậm chí dùng ánh mắt khiêu khích liếc Âu Dương Luân một cái. Phảng phất là tại nói ngươi Âu Dương Luân lại nghiêu như thế nào. Cái này quân chế cải cách là ngươi chế định lại như thế nào. Lần này quân chế cải cách ở trong, ngươi Âu Dương Luân cùng với ngươi phò mã đảng căn bản không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Quân sự nội các đại tướng quân không có người nào là ngươi Âu Dương Luân người. Cho nên sau này trên quân sự còn phải là ta Lam Ngọc định đoạt. Thời khắc này Lam Ngọc thật muốn nhanh chóng kết thúc tảo triều. Tiếp đó hắn dễ chạy đến Âu Dương Luân trước mặt hung hăng khoe khoang một phen. Cũng chính là ở thời điểm này, Chu Tiêu lại một lần nữa mở miệng, "Chư vị đại thần, vì cam đoan lần này quân chế cải cách có thể tiến hành thuận lợi, cô quyết định để cho Âu Dương phò mã cùng cô cùng một chỗ phụ trách chuyện này. dù sao người lính mới này chế cải cách kế hoạch có cực lớn bộ phận là hắn nói ra. Khụ khụ, Chu Nguyên Chương rõ ràng khụp hai tiếng, phụ hoàng ngươi có cái gì ý kiến khác biệt sao? Chu Tiêu liền vội vàng hỏi, Tiêu Nhi, đối với sắp xếp của ngươi phụ hoàng không có gì ý kiến. Bất quá phụ hoàng phải nhắc nhở ngươi, bây giờ ngươi ngoại trừ không có chính thức vào chỗ, khác cùng hoàng đế không hề khác gì nhau, bởi vậy có một số việc ngươi đã không cần tự mình đi phụ trách cái gì. An bài đại thần phụ trách liền tốt, Chu Nguyên Chương mở miệng nói, đa tạ phụ hoàng nhắc nhở, đã như vậy, cái kia cô liền quyết định để cho Âu Dương Phò Mã phụ trách lần này quân chế cải cách. Binh bộ thượng thư Đường Đạc phụ trợ, Chu Tiêu rất thẳng thắn đạo, a, cái này, nghe được Chu Tiêu lời này, Lam Ngọc cùng một đám Hoài Tây đảng tướng lĩnh trợn tròn mắt. Để cho Âu Dương Luân tới phụ trách quân chế cải cách. Cái kia không cùng cấp tại đem vận mệnh của mình giao cho Âu Dương Luân sao? Đặc biệt là Lam Ngọc một giây trước hắn còn hì hì nhìn xem Âu Dương Luân. Bây giờ là triệt để không hì hì. Thái tử điện hạ, Lam Ngọc vội vàng mở miệng, muốn để cho Chu Tiêu thay đổi ý nghĩ này. Lam Ngọc đại tướng quân, chẳng lẽ người không có ý định ủng hộ cô sao? Đây chính là cải cách an bài thứ nhất sau cô trưởng quản triều chính. Người chẳng lẽ không nghĩ cô thành công? Âu Dương Phò Mã là quân chế cải cách kế hoạch mưu đồ giả. Cô thật sự là nghĩ không ra có thể so sánh hắn càng thêm đảm nhiệm người. Lam Ngọc đại tướng quân, người cảm thấy thế nào? Chu Tiêu ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Lam Ngọc, xoát xoát, trên triều đình cơ hồ ánh mắt mọi người đều nhìn về Lam Ngọc. Giờ khắc này tất cả mọi người nhìn Lam Ngọc thái độ. Cái này, Lam Ngọc chau mày, hắn mặc dù cực độ không tình nguyện để cho Âu Dương Luân tới chủ trì quân chế đổi. Nhưng mà Chu Tiêu cũng đã nói như vậy, nếu là hắn ở trước mặt tất cả mọi người cự tuyệt. Vậy hắn không ủng hộ Chu Tiêu sự tình liền xem như đá rơi. Liền Chu Tiêu đều không ủng hộ, vậy như thế nào nói hắn là người Chu Tiêu? Thần đương nhiên là ủng hộ Thái tử điện hạ, thỉnh Thái tử điện hạ yên tâm, thần nhất định toàn lực ủng hộ. Lam Ngọc cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói, Lam Ngọc đại đại tướng quân lòng dạ như vậy, cô bổ nhiệm ngươi làm nội các đại tướng quân quả nhiên không tệ. Chu Tiêu hài lòng gật đầu, thần cũng xin nghe Thái tử điện hạ mệnh lệnh, thật tốt phụ trợ Âu Dương Phò Mã, hoàn thành lần này quân chế cải cách. Binh bộ thượng thư Đường Đạc lập tức đi theo mở miệng. Nói xong còn bổ sung một câu, Thái tử điện hạ anh minh, có Đường Đạc dẫn đầu, khác văn võ quan viên cũng là nhao nhao chắp tay nói. Thái tử điện hạ anh minh, Âu Dương Luân nhưng là lại tại Tống Liêm dưới sự nhắc nhở. Cũng chắp tay một cái, thản nhiên nói, tốt, trong lúc nhất thời, trừ Âu Dương Luân bên ngoài, văn võ bách quan đối với Chu Tiêu đó là toàn bộ thần phục ủng hộ. Hết sức nhiệt tình, thấy cảnh này, Trung Nguyên Chương cũng là rất vui mừng, nhưng rất nhanh trong lòng cũng có chút ghen, mấy cái này đại thần thật đúng là cỏ đầu tường a. Chấm bất quá mới tuyên bố để cho Chu Tiêu kế thừa hoàng vị. Kết quả bây giờ thái độ chuyển biến nhanh như vậy, chấm cái này đều còn tại ở đây đâu. Có thể hay không thoáng thận trọng một điểm, chẳng lẽ những đại thần này đã sớm muốn cho Chu Tiêu làm hoàng đế. Đối với chính mình vị hoàng đế này có rất nhiều bất mãn. Nếu thật là như vậy, đây chẳng phải là nói chấm còn không có chính mình đứa con trai này được hoan nghênh. Nghĩ tới đây Chu Nguyên Chương trong lòng càng ngày càng buồn bực. Bất quá nghĩ đến Chu Tiêu có thể nhanh như vậy liền có thể nhận được đám đại thần tán thành. Cái này cũng nói rõ quyết định của hắn là vô cùng chính xác. Tính toán, loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần đi so đo. Chu Nguyên Chương một phen bản thân an nguy, để cho tâm tình của mình tốt hơn nhiều. Chu Tiêu nhìn thấy văn võ bách quan đối với chính mình biểu đạt ra người sử dụng ý tứ. Trong lòng tự nhiên là thật cao hứng, cất cao giọng nói, phụ hoàng để cho cô trưởng quản triều đình, cô định không thể cô phụ phụ hoàng chờ mong, kế tiếp còn hy vọng chư vị đại thần nhiều phối hợp. Đem ta Lớn Minh kinh doanh càng thêm cường đại mỹ hảo. Đương nhiên, Lớn Minh cùng cô cũng tuyệt đối sẽ không cô phụ mỗi một vị là đại minh làm ra cống hiến người. Là, bệ hạ thánh minh, thái tử điện hạ thánh minh, bệ hạ thánh minh, thái tử điện hạ thánh minh. Đối với Chu Tiêu ủng hộ, văn võ bách quan tự nhiên là thực tình, nguyên nhân rất đơn giản, Lớn Minh lập quốc đã hơn 20 năm, Chu Nguyên Chương giết chóc quen tay, bao nhiêu quan viên chết ở Chu Nguyên Chương trên tay, quả thật những thứ này bị giết quan viên phần lớn là trừng phạt đúng tội. Nhưng lạm sát phía dưới sẽ có oan giả án sai. Những thứ này sát lục quả thực là đem không thiếu đại thần giết bể mật. Căn bản không dám toàn lực đi làm việc. Đối với Chu Nguyên Chương cung kính, càng nhiều hơn chính là xuất xứ từ đối với Chu Nguyên Chương sợ hãi. Trái lại Chu Tiêu, nhân hậu hiền năng, Chu Tiêu làm hoàng đế, ít nhất sẽ không theo lúc tùy chỗ loạn giết. Trong lúc vô hình này cho đám quan chức ít đi rất nhiều áp lực. Kế tiếp trên triều đình lại thảo luận mấy món chính sự. Chu Tiêu đều nhất nhất xử lý, chư vị đại thần còn có chuyện gì muốn tấu sao? Hôm nay là cô lần thứ nhất lấy phương thức như vậy trưởng quản triều đình. Các ngươi có cái gì muốn nói cũng có thể. Chu Tiêu đã từ mới vừa bắt đầu khẩn trương, đến bây giờ dần dần hưởng thụ trạng thái. Văn võ bách quan nhao nhao lắc đầu, nên nói cũng đã nói, ngược lại là không có gì muốn nói, nếu là không có sự tình gì muốn tấu. Vậy hôm nay, ngay tại Chu Tiêu chuẩn bị kết thúc lần này tảo triều thời điểm, vẫn không có mở miệng Âu Dương Luân lại là đứng dậy. Thái tử điện hạ, thần có việc muốn tấu. Muội phu, khụ khụ, Âu Dương Phò Mã ngươi có chuyện gì cứ nói đến. Chu Tiêu nhìn thấy Âu Dương Luân cư nhiên chủ động mở miệng, vội vàng nói, Thái tử điện hạ, thần yêu cầu sửa đổi tảo triều quy tắc, không còn là trời chưa sáng liền mở, mà là chờ thần đăng sau đó lại mở, đã như thế mọi người cũng đều có thể ngủ an giấc. Hơn nữa cũng không cần mỗi ngày đều muốn thượng triều, mỗi ngày mở một lần tảo triều liền tốt, hơn nữa cũng không cần nhiều người như vậy chạy tới triều hội. Lục bộ cùng với khác, chủ yếu nha môn người phụ trách tới chính là. Đến lúc đó tại cái này thái cực trên điện để đặt một cái điển hình bàn tròn. Đại gia ngồi ở trên một cái bàn họp, không khí tốt hơn, hiệu suất cũng biết cao hơn. Bình thường có chuyện gì, hoàng đế bệ hạ có thể triệu tập nội các đại thần thương nghị chính là. Đã như thế, hoàng đế chính vụ sẽ ít đi rất nhiều, cũng biết nhẹ nhõm một chút. Mỗi ngày triều hội cái đồ chơi này đơn giản chính là không có đáng miễn cưỡng ăn. Nghe được Âu Dương Luân những lời này, hiện trường tất cả mọi người đều bị chấn kinh. Chu Nguyên Chương càng là khóe miệng co quắp rút, hung hăng chừng Âu Dương Luân, tiểu tử này thật đúng là cùng tảo triều đọ thật, đây nếu là đổi thành phía trước, Chu Nguyên Chương nhất định sẽ tuyệt đối cự tuyệt Âu Dương Luân yêu cầu này. Bất quá bây giờ, Chu Nguyên Chương liếc mắt nhìn Chu Tiêu, toàn bộ Lớn Minh sớm muộn là phải giao đến Chu Tiêu trên tay. Cho nên cái này tảo triều sự tình cũng vẫn là để cho Chu Tiêu tự quyết định a. Phụ hoàng, chuyện này, Chu Tiêu nhìn về phía Chu Nguyên Chương, phụ hoàng vẫn là câu nói kia, từ giờ trở đi ngươi muốn đem chính mình xem như Lớn Minh hoàng đế. Vấn đề này cũng cần chính ngươi tới quyết định. Chu Nguyên Chương lần nữa mở miệng nói, là, phụ hoàng. Chu Tiêu điểm gật đầu, tiếp đó quay đầu nhìn về phía văn võ bách quan, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Nhìn thấy Chu Tiêu thần sắc như vậy, văn võ bách quan đều cảm thấy lần này Âu Dương Luân nhắc đề nghị này hơn phân nửa là muốn bị bác bỏ. Cái này tảo triều quy định đều dùng lâu như vậy, một mực là dạng này thi hành, làm sao có thể thay đổi bất thường. Bất quá nếu thật là bị phủ quyết, vẫn rất đáng tiếc. Chương 539 tảo triều quy định muốn sửa lại. Cuối cùng Chu Tiêu mở miệng, liên quan tới tảo triều một chuyện, cô cũng có suy xét qua, cho nên cô quyết định là gạt bỏ Âu Dương phò mã đề nghị. Chu Tiêu phen này nói ra, đám người chậm rãi gật đầu, cái này tại dự liệu của bọn hắn ở trong, bãi bỏ cố định tảo triều, còn muốn trì hoãn lâu như vậy tiến hành triều nghị, đây là căn bản không có khả năng sự tình, không nghĩ tới Âu Dương Luân ngươi cũng có ăn quả đắng. Trở ngại thời điểm a, ngay tại văn võ đại thần như thế suy tính thời điểm, Chu Tiêu lại là mở miệng lần nữa, tại cô xem ra, Âu Dương phò mã ngươi nhắc cái này vẫn là quá bảo thủ rồi. Triều hội cần phải sớm bên trên hoặc buổi sáng mở sao? Cô cảm thấy đặt ở buổi chiều mở mới là càng thích hợp hơn. Buổi sáng quan viên đang trực sau đó, hẳn là ưu tiên xử lý ngày đó chính vụ hoặc một ngày trước còn để lại sự tình. Hơn nữa đem nhiệm vụ hôm nay an bài tốt, chờ xong những thứ này sau đó, lại tiến hành triều nghị dạng này chẳng phải là hợp lý hơn. Chu Tiêu tiếp tục nói, cho nên cô cho rằng, sau này tảo triều đổi đến buổi chiều, cho dù một ngày trước thức đêm xử lý chính vụ, cũng có thể trước tiên ăn ổn nghỉ ngơi, đến buổi chiều lại tiến hành tảo triều. Trừ cái đó ra liên quan tới triều hội số lần, mỗi ngày đều mở vẫn còn có chút nhiều lắm, cô cảm thấy đến nổi mỗi 7 ngày mở một lần đều nhiều hơn. Cô cho rằng một tháng vẻn vẹn mở 2 lần liền tốt. Đầu tháng mở một lần, tổng kết tháng trước tình huống, cùng với đối bản nguyệt nội dung công việc thảo luận, giữa tháng mở một lần, xác định đầu tháng các hạng mục ngọn khai triển tình huống. Liền có thể như thế, đến nỗi trong ngày thường có chuyện gì, nếu là quản lý phương diện sự tình, cô sẽ triệu tập nội các đại học sĩ thương nghị, nếu là trên quân sự có việc, cô sẽ triệu tập quân sự nội các đại tướng quân thương nghị. Những người khác không có đặc biệt yêu cầu, cũng không cần mỗi ngày đi lên tảo triều. Các ngươi hẳn là đem càng nhiều tinh lực đặt ở như thế nào chứng thực hảo triều đình chính sách. Cùng với vì bách tính mưu phúc chỉ phía trên, khi nghe xong Chu Tiêu lời nói này, văn võ bách quan đều lắc lắc đầu, bọn hắn còn tưởng rằng là mình nghe lầm. Nhưng ngay sau đó, văn võ bách quan nhóm liền phản ứng lại, Chu Tiêu nói toàn bộ là thật sự, trên mặt toàn bộ đều lộ ra nụ cười. Ai không muốn ngủ muộn cảm giác, ai cũng không giống mỗi ngày vào chiều sớm, mỗi ngày không sáng liền muốn ngồi dậy, sau này một tháng chỉ cần 2 lần trước tảo chiều, thời gian còn lại đều do chính bọn hắn làm chủ, hơn nữa còn đem chiều hội thời gian đổi đến buổi chiều. Quy củ này nếu là chân chính thực hiện, không biết có bao nhiêu sảng khoái a. Thái tử điện hạ thánh minh, thái tử điện hạ thánh minh a. Văn võ bách quan nhóm lớn tiếng la lên, còn kém đem cao hứng viết lên mặt, nói thật, tất cả mọi người là người, Lớn Minh quy củ tại Chu Nguyên Chương dưới sự khống chế trở nên dị thường khắc nghiệt, đặc biệt là vào chiều sớm, thời gian định tại sáng sớm 4-5 điểm, lúc này thiên cũng không có hiện ra, ngươi cho rằng 4-5 gọi lên chiều, ngươi sớm cái 10 phút hoặc nửa giờ liền có thể đến. Làm sao có thể, kinh thành lớn như vậy, hoàng cung lớn như vậy, cho dù là ở tại nội thành, vì không đến muộn, ngươi nhất thiết phải càng dậy sớm hơn tới, rửa mặt mặc chỉnh tề, gấp rút lên đường những thứ này đều phải thời gian, cho nên ngươi 2-3 điểm liền phải đứng lên. Đương nhiên Lớn Minh quan viên tán ban thời gian vẫn tương đối sớm. Nhưng người có thể bảo chứng chắc chắn có thể xuống đến ban. Tăng ca xử lý chính vụ đó là chuyện thường xảy ra. Nhưng mọi thứ vội vàng một điểm, cả người đó đều là làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Không có mấy ngày liền ngã bệnh, cái này cũng là thường có phát sinh sự tình. Rất nhiều quan viên mệnh ngắn, mệt chết tại bổ nhiệm. Đây đều là có ví dụ thực tế, có thể nói không riêng gì Âu Dương Luân đối với cái này Tảo Triều quy định có ý kiến. Những thứ này văn võ đại thần đối với cái này Tảo Triều quy định cũng có ý kiến. Nhưng bọn hắn cùng Âu Dương Luân khác biệt, cảm thấy các triều đại đổi thay cũng là dạng này tới. Bọn hắn nếu là công khai phản đối, vậy chính là mình năng lực vấn đề. Hơn nữa hoàng đế một câu, cổ chi năng thần cũng có thể, ngươi lại không thể, liền có thể làm cho những này lấy đi qua năng thần hiền thần xem như tấm gương đám đại thần á khẩu. Không trả lời được, cho dù là Âu Dương Luân đem thay đổi Tảo Triều quy định ý nghĩ công nhiên sách ra. Mấy cái này văn võ đại thần cũng không có một cái công khai đứng ra ủng hộ. Nhưng làm Chu Tiêu chính miệng đồng ý phải cải biến Tảo Triều quy định, bọn hắn lại là phát ra từ nội tâm cao hứng, hơn nữa còn là càng nghĩ càng hưng phấn. Giờ này khắc này, cho dù là Hoài Tây đảng bên kia quan viên, bây giờ nhìn Chu Tiêu cùng Âu Dương Luân ánh mắt đều cực kỳ không giống nhau. Đơn giản chính là nhìn Chúa cứu thế thần sắc, gặp văn võ bách quan đều đối Tảo Triều quy định thay đổi từ trong thâm tâm cao hứng. Chu Tiêu trong lòng cũng là thở dài một hơi, Tảo Triều quy định Âu Dương Luân cùng hắn chửi bậy không biết bao nhiêu lần. Kỳ thực ngay từ đầu hắn cũng không cảm thấy cái này Tảo Triều quy định có gì không ổn chỗ. Thậm chí còn có thể cùng Âu Dương Luân tranh luận, nhưng mà theo thời gian trôi qua, Âu Dương Luân tại trước mặt nói thầm nhiều, Chu Tiêu cũng là dần dần cải biến ý nghĩ trong lòng. Dù sao Âu Dương Luân chính là một cái ví dụ sống sờ sờ. Âu Dương Luân tham gia triều hội là ít nhất, nhưng mà Âu Dương Luân lấy được chiến tích lại là toàn bộ Đại Minh Vương triều chói mắt nhất. Như thế có thể nói rõ như thế sớm thường xuyên như thế triều hội cũng không phải lấy được chiến tích nguyên nhân chủ yếu. Tất nhiên không phải nguyên nhân chủ yếu, lại đối văn võ bách quan cũng không hữu hảo. Vậy tại sao không thể thay đổi đâu? Căn cứ vào ý nghĩ như vậy, Chu Tiêu quyết định tiếp thu Âu Dương Luân đề nghị, thay đổi Đại Minh Vương triều vận hành hơn 20 năm. Cùng với toàn bộ Hoa Hạ vận hành hơn ngàn năm Tảo Triều quy định. Nguyên bản Chu Tiêu còn có chút lo lắng, thay đổi Tảo Triều quy định sẽ có được văn võ bách quan phản đối. Nhưng hiện tại xem ra vẫn là Âu Dương muội phu nhìn thấu triệt. Người cũng là cái mông quyết định đầu sinh vật, dù cát tị hung, nhân chi bản tính. Chu Tiêu ngồi ở trên long ỷ, có thể rõ ràng thấy rõ ràng mỗi danh quan viên vẻ mặt trên mặt. Bây giờ hắn đã có thể từ những quan viên này ánh mắt thấy được đối với chính mình sùng kính. Đây là tại quá khứ chưa bao giờ có, giờ này khắc này phảng phất hắn đã là lớn Minh Tân Hoàng. Xem ra chính mình cái này lần thứ nhất chủ trì triều hội liền được văn võ bách quan tán thành a. Trong lòng Chu Tiêu nhiều hơn mấy phần tự tin, trên người uy nghiêm cũng là đang từng bước càng sâu. Trung Nguyên Chương nhìn xem hoan hô văn võ bách quan có chút ngốc trẻ, hơi hơi há to miệng. Nhưng cuối cùng cũng không nói đến bất luận cái gì một câu nói. Tiếp lấy chính là lâm vào suy xét, không biết đang tự hỏi cái gì. Vương công công, thần tại, làm phiền ngươi ghi chép một chút hôm nay Tảo Triều ngày. Lần tiếp theo Tảo Triều liền định tại giữa tháng, đến lúc đó ngươi còn muốn phụ trách thông tri văn võ quan viên. Chu Tiêu hướng về phía Vương Trung đạo, là, Vương Trung đáp ứng, chư vị đại thần, còn có những thứ khác muốn lên tấu sao? Chu Tiêu âm thanh lại to thêm vài phần, văn võ bách quan trên mặt mang ý cười. Khẽ lắc đầu, ra hiệu vô sự thượng tấu, tất nhiên không có chuyện gì bàn lại, vậy hôm nay triều hội liền đến ở đây, tan triều, chúng thần cáo lui, văn võ bách quan hướng về Chu Nguyên Chương, Chu Tiêu hành lễ, tiếp đó chậm rãi lui ra. Một lần này Tảo Triều, có thể nói có quá nhiều rung động tin tức, những tin tức này đều sẽ tại quan viên tan triều sau đó cấp tốc truyền bá ra. Không chỉ như vậy, lớn người sáng mắt Dân Nhật Báo chờ nhiều nhà báo chí cũng là tại sau đó tiến hành đại thiên phúc. Đưa tin, rung động tin tức 1. Hoài Tây đảng lãnh đạo Lý Thiện Dài lần nữa cường thế quay về, một lần nữa trở thành nội các đại học sĩ. Rung động tin tức 2, phò mã Âu Dương Luân thu được Mở Bình huyện hầu cùng với Phụng Quốc tướng quân tước vị. Rung động tin tức 3, triều đình muốn tiến hành quân chế cải cách, hơn nữa muốn thành lập quân sự nội các. Rung động tin tức 4, Ngụy Quốc công Từ Đạt, Tin Quốc công Canh cùng Lãnh Quốc công Lam Ngọc trở thành nội các đại tướng quân, đem quản lý lớn quân Minh chuyện. Rung động tin tức 5, triều đình Tảo Triều quy định phát sinh thay đổi. Sau này văn võ bách quan không cần mỗi ngày vào chiều sớm, cũng không cần trời chưa sáng liền dậy. Rung động tin tức thật sự là quá nhiều. Đương nhiên rung động nhất tin tức vẫn là hiện nay Lớn Minh khai quốc hoàng đế Chu Nguyên Chương tuyên bố thoái vị, đem Lớn Minh hoàng vị truyền vị cho thái tử Chu Tiêu. Cái này cũng là hết thảy rung động tin tức nơi phát ra. Đối với dân chúng bình thường mà nói, tổng kết lại chính là một câu nói, Lớn Minh thời tiết muốn thay đổi. Chuyện này đối với bọn họ mà nói dường như là một cái so sánh tốt biến thiên. Không phải trời nắng đột nhiên biến lớn mưa, mà là trời nắng trở nên càng thêm sáng sủa, kế tiếp Lớn Minh biến hóa sẽ càng nhiều. Cùng lúc đó, kinh thành, Lãnh phủ quốc công, Lãnh quốc công Lam Ngọc chính tâm tình không tệ ngồi ở phủ thượng đại sành trên thủ tòa. Bây giờ hắn không riêng gì Lãnh quốc công, càng là lớn quân Minh chuyện nội các đại tướng quân, xếp tại trước mặt hắn vẻn vẹn có Ngụy quốc công Từ Đạt cùng Tin quốc công Canh cùng. Mấu chốt là hai vị này bây giờ một cái trấn thủ phía Bắc, một cái trấn thủ phía Đông Duyên Hải, đều không có ở đây kinh thành, nói đến không khách khí một điểm. Hắn bây giờ chính là lớn quân Minh chuyện bên trên ngoại trừ hoàng đế, cực kỳ có quyền hạn địa vị người, cả người có thể nói là hăng hái, mở mày mở mắt, cái này cũng không trách Lam Ngọc, dù sao những năm này ở trên quân sự ngoại trừ Liêu Đông một trận chiến bên ngoài lại không thành tích, Hoài Tây trong đảng bộ cũng là lấy Lý Thiện Dài cầm đầu. Trên triều đình càng là từng sợi thua với Âu Dương Luân. Hơn nữa tại liên tiếp cải cách ở trong, hắn là ném thành mất đất, thủ hạ từng cái bị bắt bị giết, có thể nói là tổn thất nặng nề. Hiện tại thế nào? Qua thông giây lát, hắn đã đăng lâm quyền hạn đỉnh phong. Lam Ngọc đem đây hết thảy đều thuộc về tội trạng tại Chu Tiêu kế thừa ngôi vị hoàng đế nguyên nhân. Dù sao hắn là anh trai Chu Tiêu, quan hệ thân thích còn tại đó. Hừ hừ, Âu Dương Luân ngươi chung quy là thua ta Lam Ngọc một hồi. Ngay tại Lam Ngọc đắc ý bật cười thời điểm, hạ nhân cũng là liên tục tới báo, có người cầm lễ vật chờ ở bên ngoài lấy, chuẩn bị đi vào chúc mừng hắn thăng nhiệm nội các đại tướng quân chức vụ. Cái này lại để cho Lam Ngọc nghĩ đến trước đây chính mình ở đây trước cửa có thể giăng lưới bắt chim cảm xúc, khóe miệng căn bản ép không được dương lên, để bọn hắn vào a. Là, lão gia, rất nhanh hạ nhân liền mang theo rất nhiều người đi đến. Cái này một số người đều là lớn minh trong kinh thành quan lại quyền quý, công huân hiển quý, giờ phút này một số người trên mặt đó là treo đầy nụ cười. Nhìn thấy Lam Ngọc cũng là lập tức hành lễ mở miệng. Chúc mừng Lãnh Quốc Công vinh dự trở thành nội các đại tướng quân. Ngụy Quốc Công cùng Tin Quốc Công hàng năm ở bên ngoài. Tam đại nội các đại tướng quân cũng chỉ có Lãnh Quốc Công một người. Thái tử điện hạ đối với Lãnh Quốc Công thực sự là vô cùng coi trọng a. Sau này lớn quân minh chuyện, chỉ sợ sẽ là Lãnh Quốc Công một người định đoạt. Lãnh Quốc Công làm cái này nội các đại tướng quân, chúng ta thời gian cũng có thể tốt hơn rất nhiều. Từ nay về sau, không bao giờ lại là cái kia Âu Dương Luân một nhà độc quyền. Âu Dương Luân há có thể cùng Lãnh Quốc Công so sánh. Hắn kém quá xa. Nghe thanh âm của mọi người, Lam Ngọc vững vàng ngồi ở trên thủ tọa, qua một hồi lâu, lúc này mới lên tiếng, chư vị cũng là ta Lam Ngọc hảo huynh đệ, có ta Lam Ngọc tại, đương nhiên sẽ không để cho đại gia ăn thiệt thòi, hơn nữa sau này ta Lam Ngọc còn cần các vị huynh đệ giúp đỡ. Nghe được Lam Ngọc nói như vậy, hiện trường đám người lại là một hồi mông ngựa, cái này khiến Lam Ngọc rất là thoải mái. Ngay lúc này, Tống Quốc Công Phùng Thắng đi đến Lam Ngọc bên cạnh, Lam Ngọc, chúng ta muốn hay không đi Lý lão tướng quốc nơi đó? Dù sao bây giờ cục diện này cũng không thiếu được hắn mưu đồ tranh thủ, đương nhiên muốn đi, bất quá ta chỗ này nhiều người như vậy, nếu không chờ sẽ lại đi. Lam Ngọc nhíu mày suy xét chốc lát nói, Tống Quốc Công Phùng Thắng nhìn một chút vẫn còn đang không ngừng hướng bên trong tràn vào người. Chỉ có thể là bất đắc dĩ gật gật đầu, chỉ có thể chờ đợi chậm chút thời điểm, tin tưởng Lý lão tướng quốc là có thể lý giải. Bên này tiếng nói vừa ra, Lý các lão đến, theo bên ngoài hạ nhân lớn tiếng la lên, lập tức để cho hiện trường tất cả mọi người đều là cả kinh. Lý các lão là ai? Đương nhiên là một lần nữa trở lại nội các Hàn Quốc công Lý Thiện lớn. Lý Thiện Dài chừng là bọn hắn Hoài Tây đảng lãnh đạo. Không tại chính mình phủ thượng chờ lấy người khác đi cho hắn chúc mừng. Thế mà tự mình chạy tới Lãnh phủ quốc công. Hiện trường tuyệt đại bộ môn cũng là Hoài Tây đảng quan viên. Theo đạo lý tới nói, bọn hắn hẳn là trước tiên đi Hàn Quốc công chúc mừng mới đúng. Nhưng mà bây giờ Lam Ngọc nhảy lên trở thành quân sự nội các đại tướng quân. Hơn nữa còn là ba vị nội các đại tướng quân một vị duy nhất ở kinh thành. Hàm kim lượng so Lý Thiện Dài nội các đại học sĩ lớn hơn nhiều. Nếu như từ quyền lực lớn tiểu mà nói, Lam Ngọc không hề nghi ngờ đã vượt qua Lý Thiện Dài. Cũng chính vì như thế, cho nên đại gia ngầm hiểu lẫn nhau tới trước đến Lam Ngọc ở đây. Tiếp đó lại đi Lý Thiện Dài phủ thượng, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng Lý Thiện Trường cư nhiên sẽ đích thân tới Lam Ngọc ở đây. Này liền làm cho những này Hoài Tây đảng quan viên có chút lúng túng. Khi Lý Thiện Dài đi tới, vừa mới còn náo nhiệt phi phàm quan viên, cả đám đều rũ cụp lấy đầu, căn bản không dám ngẩng đầu cùng Lý Thiện Dài đối mặt. Lão tướng quốc, sao ngươi lại tới đây? Hẳn là chúng ta đi chỗ ở của ngươi đó a. Lam Ngọc bây giờ cũng là phá lệ kinh ngạc, vội vàng từ thủ tọa đứng lên, một đường chạy chậm đến Lý Thiện Dài trước mặt. Ha ha, đi ngươi nơi đó cùng đi ta nơi đó khác nhau ở chỗ nào? Lý Thiện tăng thể diện bên trên mang theo nụ cười. Lam Ngọc, bây giờ ngươi nhận được Thái tử Điện Hạ tín nhiệm, làm nội các đại tướng quân, chờ Thái tử Điện Hạ kế thừa hoàng vị sau, chỉ sợ là có càng lớn trọng trách chờ ngươi. Ta đã già, Hoài Tây đảng sớm muộn phải giao đến trên tay ngươi, ngươi sau này mới là chúng ta Hoài Tây tử đệ chỗ dựa. Ngươi xem một chút, đại gia đã dùng hành động thực tế làm ra lựa chọn. Lão tướng quốc ta Lam Ngọc tuyệt đối không có tâm tư khác, cũng là các huynh đệ nâng đỡ. Lam Ngọc liền vội vàng giải thích, ngươi yên tâm, ngươi vĩnh viễn là đầu của chúng ta. Lão tướng quốc ngươi mời lên ngồi. Lam Ngọc trong lòng vẫn là rất hư, Lý Thiện Dài lợi hại hắn biết rõ, mặc dù cái này mấy lần cùng Âu Dương Luân cùng với phò mã đảng đấu pháp cũng là dùng thất bại mà kết thúc, nhưng mỗi một lần cũng là Lý Thiện Dài đều có thể đem thiệt hại hạ thấp nhỏ nhất. Lúc này mới bảo vệ Hoài Tây đảng cơ bản bàn. Hơn nữa hôm nay tảo triều, nếu là không có Lý Thiện Dài trao hỏi tranh thủ, có lẽ hắn cái này nội các đại tướng quân cũng sẽ không tới thuận lợi như vậy. Ân, Lý Thiện Dài cũng không có cự tuyệt, mà là tại Lam Ngọc nâng đỡ làm được đại sảnh trên thủ tòa. Mà Lam Ngọc nhưng là một lần nữa rời cái ghế ngồi ở Lý Thiện Dài bên cạnh. Lão tướng quốc, thừa dịp tất cả mọi người ở đây, nếu không thì ngươi giảng vài câu a, tất cả mọi người muốn nghe sự giáo huấn của ngươi đâu. Lam Ngọc lần nữa mở miệng nói, vậy ta liền giảng vài câu. Lý Thiện Dài thản nhiên nói. Chương 540 dựng đài hát hí khúc, hắn Âu Dương Luân hát nhân vật chính, tĩnh, trong đại sảnh lập tức an tĩnh lại, vô luận là Lam Ngọc, Phùng Thắng, Phó Có Đức mấy người Hoài Tây Đảng đại lão, vẫn là những thứ khác Hoài Tây Đảng quan viên, toàn bộ cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện, toàn bộ ánh mắt tập trung ở Lý Thiện Dài trên thân. Bây giờ, Lý Thiện Dài không hề nghi ngờ là tất cả mọi người trung tâm. Giờ này khắc này Lam Ngọc cũng là triệt để tỉnh táo lại. Hắn cuối cùng không thay thế được Lý Thiện sinh trưởng ở Hoài Tây trong đảng địa vị. Ít nhất bây giờ còn chưa được. Đương nhiên, Lam Ngọc cũng không có rất mãnh liệt ý nghĩ đi lật đổ Lý Thiện Dài. Dù sao có Lý Thiện sinh trưởng ở phía trước mưu đồ, che gió che mưa, hắn sẽ thoải mái rất nhiều. Đây đã là qua nhiều năm như vậy đã thành thói quen. Lam Ngọc là như thế, những người khác càng là như vậy. Không hề nghi ngờ, Lý Thiện Dài vẫn là Hoài Tây đảng kình thiên chủ, nhìn thấy hiện trường tất cả mọi người đối với hắn cũng là cung cung kính kính. Lý Thiện Dài trong lòng lúc này mới hài lòng chút, kỳ thực hắn hôm nay sở dĩ tới Lam Ngọc phủ thượng, mục đích đúng là vì biểu thị công khai chủ quyền, nói cho tất cả mọi người, hắn Lý Thiện Dài vẫn là Hoài Tây đảng lão đại, ai cũng không thay thế được. Khụ khụ, lần này bệ hạ đột nhiên tuyên bố để cho thái tử điện hạ trường quản triều đình. Đích thật là ra chúng ta dự kiến, lễ bộ cũng tại chuẩn bị vào chỗ đại điển, chờ vào chỗ đại điển sau đó, thái tử điện hạ liền chính thức trở thành Lớn Minh hoàng đế. Đây đã là không thể nghịch chuyển sự thật, lão tướng quốc phân tích đúng, bệ hạ vì cho thái tử điện hạ trải đường, cũng là hao tổn tâm huyết, không chỉ có để cho lão tướng quốc ngươi trở lại nội các, càng là phong Âu Dương Luân song tước vị, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, sau này triều đình này chính là Hoài Tây đảng và Phò Mã đảng cạnh tranh. Tống quốc công Phùng Thắng phân tích mở miệng nói, Phó Có Đức cũng mở miệng nói, lão tướng quốc cùng Âu Dương Luân là bệ hạ cho thái tử điện hạ chọn phụ tá người. Thái tử điện hạ ngay từ đầu liền lựa chọn Lãnh Quốc Công. Bây giờ Lãnh Quốc Công vì nội các đại tướng quân, lão tướng quốc vì nội các đại học sĩ, các ngươi một văn một võ, liền có thể cam đoan ta Hoài Tây đảng hết sức ưu thế. Như vậy xem ra thái tử điện hạ vào chỗ đại thống, đối với chúng ta là lợi nhiều hơn hại. Lam Ngọc liên tục gật đầu, lão tướng quốc, ta Lam Ngọc mặc dù trở thành nội các đại tướng quân, nhưng vẫn là vì lão tướng quốc ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hai người chúng ta phối hợp, đối phó Âu Dương Luân vậy còn không phải là dễ như trở bàn tay. Lý Thiện Dài bây giờ lại là nhíu mày, các ngươi lời nói, ta tự nhiên là rõ ràng, thái tử điện hạ bổ nhiệm Lam Ngọc vì nội các đại tướng quân. Một mặt là xuất phát từ tín nhiệm, một phương diện cũng có trấn an ý tứ, thậm chí cái sau nguyên nhân càng nhiều. Các ngươi cũng đừng xem thường cái này Âu Dương Luân, lần này thái tử điện hạ cầm quyền triều đình, hắn nhìn như cái gì cũng không có thu hoạch, nhưng xuống lão phu nghiêm túc một chút, lúc này mới phản ứng lại, hắn có lẽ mới là thu hoạch lớn nhất một vị. Nghe nói như thế, Lam Ngọc có chút không phục. Lúc này hỏi, lão tướng quốc lời này nói thế nào? Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, lần này ta Hoài Tây đảng mới là người thắng lớn nhất. Lam Ngọc ngươi vẫn là quá trẻ tuổi. Lý Thiện Dài duỗi ra ba ngón tay, tại lão phu xem ra, lần này hoàng quyền thay đổi, Âu Dương Luân ít nhất có tam đại thu hoạch. Cái này thứ nhất thu hoạch, lấy quan văn chi thân thu được song tước vị, nếu bệ hạ chỉ là phong một người hầu tước, lão phu cũng sẽ không nhiều nghĩ, nhưng mà Âu Dương Luân bây giờ còn có tôn thất tước vị. Phụng quốc tướng quân, hầu tước tấn thăng cao nhất không quá quốc công. Đỉnh phá thiên cùng chúng ta một cái cấp bậc, nhưng Âu Dương Luân phụng quốc tướng quân thân phận, nếu là chúng ta trên đường gặp phải Âu Dương Luân, chúng ta còn phải cho hắn hành lễ, cái này còn không phải là mấu chốt nhất, nếu là tước vị liền còn có thể tấn thăng, tôn thất tước vị cao nhất, có thể phong vương, Âu Dương Luân rất có thể sẽ là Lớn Minh vị thứ nhất sống sót thụ phong làm vương nhân. Đương nhiên xác suất này rất thấp, nhưng lại có khả năng này. Nghe xong Lý Thiện Dài lời này, hiện trường đám người lần nữa bắt đầu trầm mặc, từng cái sắc mặt cũng không dễ dàng như thế. Lão tướng quốc, cái kia Âu Dương Luân hai bên ngoài hai cái thu hoạch đâu? Phó Có Đức truy vấn, thứ hai cái thu hoạch, các người chỉ biết tới cao hứng, chẳng lẽ quên, thái tử điện hạ để cho Âu Dương Luân toàn quyền phụ trách quân chế cải cách một chuyện. Theo lý thuyết tiếp xuống quân chế cải cách đều phải nghe hắn Âu Dương Luân. Các người những tướng lãnh này cũng phải nghe hắn an bài. Lý Thiện Dài trầm giọng nói, hắn Âu Dương Luân thân phận gì, dựa vào cái gì để chúng ta nghe hắn, để cho hắn phụ trách quân chế cải cách vừa vặn, chúng ta đều không nghe, để cho một mình hắn làm đơn độc. Đến lúc đó cải cách không hoàn thành, nhìn hắn như thế nào cùng thái tử điện hạ cùng bệ hạ giao phó. Cho đến lúc đó, tất cả mọi người đều biết Âu Dương Luân không có chút nào năng lực. Dạng này không phải tốt hơn sao? Một cái Hoài Tây đảng tướng lĩnh liền nói ngay, Lý Thiện Dài dùng ánh mắt nhìn ngu ngốc nhìn tên này tướng lĩnh một mắt. Không biết nói gì, người thật đúng là một đại thông minh. Âu Dương Luân phụ trách quân chế cải cách, hắn đại biểu chính là ai? Là thái tử điện hạ, là Lớn Minh tân đế, cho Âu Dương Luân chơi ngáng chân. Ngươi là muốn đem chúng ta Hoài Tây đảng toàn bộ kéo vào vực sâu sao? Huống hồ Âu Dương Luân người này nhìn qua cùng người cùng tốt, không tranh không đoạt, nếu như ngươi cho hắn chơi ngáng chân, hắn có thể có một vạn loại biện pháp đối phó ngươi. Các ngươi đừng quên, cuối cùng các ngươi những tướng lãnh này cuối cùng đến đó, đảm nhiệm chức vụ gì, đều là do hắn Âu Dương Luân định đoạt, lão phu làm cái tương tự, tỉ như lấy Tống Quốc công Phùng Thắng năng lực, tư cách lệ, mặc cho Đông Nam Tây Bắc Trung ngũ đại quân đội quân sự chủ quan không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng Âu Dương Luân hoàn toàn mượn cớ Phùng Thắng không phối hợp quân chế cải cách, từ đó chỉ làm cho Phùng Thắng đảm nhiệm một cái hành tỉnh quân khu quân sự chủ quan. Chính giữa này có bao nhiêu chênh lệch, không cần lão phu nhiều lời a. T, nghe tới Lý Tiện Giai lời này sau, hiện trường một đám Hoài Tây đảng tướng lĩnh toàn bộ đều hít sâu một hơi. Mà vừa mới đề nghị muốn cho Âu Dương Luân chơi ngáng chân tướng lính càng là sắc mặt trắng bệch. Lão tướng quốc có phải hay không có chút nghiêm trọng, Âu Dương Luân đích thật là đại biểu thái tử điện hạ. Hơn nữa tại quân chế cải cách bên trên có rất lớn quyền hạn. Nhưng ta Lam Ngọc bây giờ là quân sự nội các đại tướng quân, ta chắc là có thể nói mấy câu a, ta không tin hắn còn có thể đụng đến ta. Ta thế nhưng là thái tử điện hạ tự mình bổ nhiệm nội các đại tướng quân. Chỉ cần có ta Lam Ngọc tại, liền tuyệt đối sẽ không để cho Âu Dương Luân làm loạn. Lam Ngọc trầm giọng nói. Lam Ngọc, ngươi nói cũng có đạo lý, ngươi thật sự có thể dùng nội các đại tướng quân thân phận phát biểu ý kiến. Nhưng Âu Dương Luân nếu là không nghe, ngươi có thể chính là hắn như thế nào? Ngươi đừng quên, quân chế cải cách vẫn chưa hoàn thành, ngươi cái này quân sự nội các đại tướng quân quyền hạn cũng không hoàn chỉnh. Lý Thiện Dài chậm rãi nói, ngạch, Lam Ngọc trợn tròn mắt, có thể phát biểu ý kiến, nhưng nhân gia không nghe, cái này quả thực là có chút phá phòng ngự, đáng chết, chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể để cho Âu Dương Luân nắm, nhưng lại cái gì cũng làm không được sao? Lam Ngọc vừa phẫn hận vừa bất đắc dĩ đạo, đương nhiên có thể làm. Lý Thiện Dài nâng chung trà lên uống một ngụm, tiếp đó lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, bệ hạ đang tuyên bố truyền vì thái tử điện hạ phía trước, đem lão phu cùng Âu Dương Luân đều thăng chức cùng phong thưởng một lần. Mục đích cũng là rất rõ ràng, vừa muốn để chúng ta hợp tác phụ trợ thái tử điện hạ, lại muốn chúng ta cạnh tranh với nhau, như thế mới có thể cho thái tử điện hạ trưởng khống triều đình cung cấp rất tốt bình đài. Quân chế cải cách là thái tử điện hạ trưởng khống triều đình đến nay thứ nhất chuyện. Chuyện này nhất thiết phải làm được xinh đẹp, tất cả đều vui vẻ, bởi vậy chúng ta không những không thể ngăn cản Âu Dương Luân phổ biến quân chế cải cách, còn phải toàn lực phối hợp, cứ như vậy, Âu Dương Luân tất nhiên cũng sẽ không làm khó chúng ta. Đem chuyện này xử lý xinh đẹp, cũng có thể bệ hạ, thái tử điện hạ yên tâm. Thì ra là thế, có Lý Thiện Dài giảng giải, hiện trường một đám Hoài Tây đảng quan viên nhau nhau bừng tỉnh gật đầu. Hừ, chúng ta xuất lực, Âu Dương Luân sáng chói, chỉ là suy nghĩ một chút cũng rất không thoải mái. Lam Ngọc rất không vui lẩm bẩm một câu, khác Hoài Tây đảng quan viên cũng là lập tức bực tức đứng lên. Chính là, cái này chẳng phải tương đương với dựng đài hát hí khúc. Hắn Âu Dương Luân hát nhân vật chính, chúng ta chỉ có thể làm cái vai phụ đi, nếu là thái tử điện hạ hát hí khúc thì cũng thôi đi. Chúng ta tự nhiên muốn ủng hộ, nhưng hắn Âu Dương Luân bất quá là một người thư sinh trạng nguyên. Chúng ta giúp đỡ lão Chu gia đánh thiên hạ thời điểm, hắn Âu Dương Luân còn là một cái búp bê đâu. Ha ha, nghe Hoài Tây đảng quan viên đối với Âu Dương Luân miệt thị lời nói, Lý Thiện Tăng thể diện sắc có chút bất đắc dĩ, sau đó dùng trong tay quải trượng trọng trọng đánh mặt đất. Đám người nghe được tiếng đánh, lập tức an tĩnh lại. Lão, tướng quốc, chẳng lẽ chúng ta nói không đúng à? Hoài Tây đảng một vị quan viên thận trọng nói. Sai, mười phần sai, Lý Thiện Dài trầm giọng nói. Kỳ thực lão phu một mực đang tự hỏi một vấn đề. Đó chính là chúng ta Hoài Tây đảng cường đại như thế, vì cái gì lại là từng sợi bại bởi Âu Dương Luân? Cũng chính là các ngươi trong miệng nói thư sinh trạng nguyên. Phía trước lão phu vẫn nghĩ không thông, nhưng là bây giờ lão phu nghĩ hiểu rồi, chúng ta đều quá coi thường Âu Dương Luân, từ trên xuống dưới, bao quát lão phu cũng là như thế. Chúng ta trợ giúp bệ hạ đánh xuống Giang Sơn, chúng ta đánh bại Dương Hiến, Lưu Bá Ôn, đấu đổ Chiết Đông Đảng, nói câu lời nói đại nghịch bất đạo, ngoại trừ hoàng đế bệ hạ, chúng ta không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Lão phu nói thế nhưng là trong lòng các ngươi nghĩ. Lý Thiện Dài hơi hơi con mắt đục ngầu bây giờ trở nên có thể nhìn rõ nhân tâm, xem thấu hiện trường tâm tư mỗi người. Khi nghe đến Lý Thiện Dài những lời này sau, hiện trường Hoài Tây đảng không một người dám cùng Lý Thiện Dài đối mặt. Hiển nhiên là chấp nhận Lý Thiện Dài lời này, thấy thế, Lý Thiện Dài lại thở dài một hơi, ăn ngay nói thật, lão phu ngay từ đầu cũng cùng các ngươi một dạng, cho dù là đến bây giờ, lão phu vẫn như cũ cho là mình so Âu Dương Luân cao quý quá nhiều. Thế nhưng chính là bởi vì chúng ta dạng này tâm tính, dẫn đến chúng ta tại quá khứ từng sợi thất bại, Âu Dương Luân sớm đã không phải đi qua Trạng Nguyên thư sinh. Hắn bây giờ là lớn minh nội các đại thần, tổng lĩnh hộ bộ, thuế vụ ti cùng với toàn bộ quân sự cải cách, hắn vẫn là tông người lệnh, trông coi lớn minh tông nhân tử đệ, trừ cái đó ra, hắn vẫn là phò mã đảng thủ lĩnh, các ngươi biết điều này có ý vị gì đi, mang ý nghĩa hắn trưởng không lấy lớn minh quyền kinh tế. Tôn thất tử đệ, phò mã đảng quan viên tất cả đứng ở sau lưng hắn. Hắn bây giờ một câu nói liền có thể thay đổi lớn quân minh chuyện cách cục. Dạng này quyền hành, dùng quyền thế ngập trời đều khó mà hình dung, có lẽ chỉ có thời kỳ đỉnh cao nhất Hoài Tây đảng mới có thể cùng đối kháng. Hôm nay tảo triều, nếu không phải Âu Dương Luân phối hợp lão phu, kéo ta Hoài Tây đảng một cái, có lẽ các ngươi bây giờ không phải là tại cao hứng cùng chúc mừng, mà là bởi vì đã mất đi binh quyền cùng tư quân mà như cha mẹ chết. suy nghĩ sau cùng đường ra. Từ giờ trở đi, lão phu muốn các ngươi mỗi người đều nhớ kỹ, Âu Dương Luân đã trở thành lớn minh có quyền thế nhất một trong mấy người. Âu Dương Luân là một cái kẻ địch vô cùng mạnh mẽ. Chúng ta phải có đủ tiền xem trọng. Tiếng nói rơi xuống, trong đại sảnh yên tĩnh im lặng, lão tướng quốc chúng ta biết lỗi rồi. Lam Ngọc song toàn nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi nói, ta Lam Ngọc là cái vũ phu, ngươi liền trực tiếp nói cho ta biết kế tiếp chúng ta phải nên làm như thế nào. Ngoại trừ để cho ta Lam Ngọc đi quỳ xuống cho Âu Dương Luân xin lỗi, những thứ khác ta Lam Ngọc cũng có thể làm, ai muốn ngươi đi quỳ xuống cho Lam Ngọc nói xin lỗi. Lý Thiện Dài tức giận nói, chỉ cần các ngươi đừng có lại khinh thị Âu Dương Luân liền tốt. Ngoài ra các ngươi còn muốn biết rõ, trên triều đình không có địch nhân vĩnh viễn, chúng ta muốn cùng Âu Dương Luân cùng Phò Mã Đảng cạnh tranh. Nhưng một số thời khắc cũng cần hợp tác, kế tiếp mới thật sự là đánh cờ đâu. Chúng ta muốn xử lý Âu Dương Luân không có dễ dàng như vậy. Âu Dương Luân muốn xử lý chúng ta cũng không dễ dàng. Lý Thiện Dài những lời này, cho Hoài Tây Đảng quan viên nhắc nhở đồng thời, cũng là tại cổ vũ Hoài Tây Đảng quan viên, Hoài Tây Đảng đám quan chức cũng là dần dần từ trong đả kích tỉnh lại. Trên mặt nhiều hơn mấy phần nghiêm túc, lão tướng quốc, ngươi vừa mới nói Âu Dương Luân lần này có tam đại thu hoạch. Ngươi vừa mới chỉ nói hai cái kia cái thứ ba chỗ tốt đâu? Tống quốc công Phùng Thắng hiếu kỳ hỏi, cái này cái thứ ba chỗ tốt chính là đã bị sửa đổi tảo triều quy định. Lý Thiện nảy nở miệng trả lời, tảo triều quy định, đó căn bản không tính là chỗ tốt gì à, chẳng qua là để cho hắn Âu Dương Luân có thể đủ nhiều trộm một chút lười thôi. Chúng ta một dạng buông lòng, Lam Ngọc có chút lơ đánh nói, Lam Ngọc, lão phu vừa mới gọi ngươi không nên khinh địch, không nên đem Âu Dương Luân nghĩ đến quá đơn giản, ngươi cái này bệnh cũ lại tái phát. Lý Thiện Dài tức giận nói, nhìn bề ngoài, Âu Dương Luân đề nghị tảo triều quy định thay đổi là vì chính hắn, nhưng cũng là cho văn võ bách quan muốn phúc lợi, Phò Mã Đảng quan viên tự nhiên đối với Âu Dương Luân cảm kích không được. Trừ cái đó ra những cái kia phái trung gian, Chiết Đông Đảng còn sót lại cũng biết cảm tạ Âu Dương Luân. Ngay cả các người cũng biết đối với cái này tiếng kêu hào. Âu Dương Luân thu hoạch đó cũng đều là uy vọng a. Loại này nguyên bản không có khả năng thay đổi sự tình, đến Âu Dương Luân trong tay liền có thể thay đổi, văn võ bách quan đều đem đối với Âu Dương Luân sinh ra tín nhiệm cảm giác. Đây mới là kinh khủng nhất, Âu Dương Luân trẻ tuổi như vậy, uy vọng liền như thế cao, nếu là tiếp qua mấy năm, lão phu sợ là cũng muốn cam bái hạ phong. Lý Thiện Dài lắc đầu, lập tức nhìn về phía Lam Ngọc nói, may mắn là ngươi cùng Thái tử Điện Hạ quan hệ càng thêm thân cận. Ngươi không riêng gì Thái tử Điện Hạ anh trai, càng là Thái tử trưởng tử Chu Hùng anh Điện Hạ thân cữu gia. Sau này chúng ta nhất định phải thật tốt lợi dụng cái tầng quan hệ này. Thật tốt kinh doanh, chưa chắc sẽ so Âu Dương Luân kém, nhưng nhớ lấy nhất định không cần khinh địch. Lý Thiện Dài lời nói này nói xong, Lam Ngọc lập tức cảm thấy ý chí chiến đấu sục sôi, tràn ngập chiến ý, khác Hoài Tây Đảng quan viên thần tình nghiêm túc trên nét mặt cũng là lần nữa lộ ra nụ cười. Bất kể như thế nào, bây giờ lớn minh chính trị nội các cùng quân sự nội các, Lý Thiện Dài, Lam Ngọc đều ở trong đó, mà Phò Mã Đảng bên kia vẻn vẹn có Âu Dương Luân một người. Tương đương với hai chọi một, lại thêm Lam Ngọc cùng Thái tử Điện Hạ cái tầng quan hệ này. Thật sự nghĩ không ra Hoài Tây Đảng sẽ như thế nào thua. Đương nhiên, không thể phủ nhận, Âu Dương Luân cùng với Phò Mã Đảng đối bọn hắn có uy hiếp rất lớn. Kế tiếp chính là đảng tranh, bọn hắn thủ đoạn có thể nhiều lắm. Dựa theo lão tướng quốc cách nói của ngươi, chúng ta lần này cùng Âu Dương Luân tương đương với có thu hoạch riêng. Mấy người quân chế cải cách sau đó, chân chính đảng tranh mới bắt đầu. Tống quốc công Phùng Thắng mở miệng hỏi, chính là ý tứ này. Chương 541 Chu Nguyên Chương cùng Âu Dương Luân làm hàng xóm. Hồng Vũ 22 năm, mùng 2 tháng 3, tại trải qua hơn một tháng chuẩn bị sau, lớn minh hoàng đế Chu Nguyên Chương thoái vị. Thái tử Chu Tiêu tức hoàng đế vị, truyền vị đại điển cực kỳ dày đặc, có thể so với khai quốc đại điển. Trung Nguyên Chương thoái vị sau, là vì thái thượng hoàng, hết thảy quy chế vẫn như cũ cùng hoàng đế một dạng. Tại Tông Nhân Phủ bên cạnh xây một tòa cung điện, tên là Quá Thích Cung, đem Thái Hòa Điện nhường cho Chu Tiêu xử lý chính vụ. Niên hiệu vẫn như cũ vì Hồng Vũ, Chu Tiêu cũng không khải dụng mới niên hiệu. Chu Tiêu biểu hiện, để cho Trung Nguyên Chương rất là yên tâm, cho nên ngoại trừ cẩm y vệ cùng với hoàng cung cấm quân đại quyền còn lưu lại trên tay. Còn lại quyền hạn toàn bộ đều để cho Chu Tiêu, Đại Minh triều quyền hạn giao thế lộ ra phá lệ bình ổn. Cái này khiến tất cả mọi người đều giật nảy cả mình. Không có hoàng tử tranh đấu, không có quyền thần mưu đồ, càng không có phản loạn các loại. Cái này để người ta không khỏi suy xét, nếu là lớn ngày mai sau hoàng đế thay đổi cũng có thể thuận hoạt như thế. Lớn Minh quốc phúc nhất định có thể viễn siêu tiền triều. Chu Tiêu hiền đức nhân hậu danh tiếng cũng sớm tại dân gian lưu truyền. Đối với thái tử Chu Tiêu thái tử vào chỗ, dân chúng cũng là giơ hai tay ủng hộ. Mà hoàng đế thuận lợi thay đổi, giảm bớt dân gian dung chuyển, bách tính đối với cái này liền càng thêm hài lòng. Bách tính đối với Chu Tiêu làm hoàng đế sau, lớn minh tương lai tràn ngập lòng tin, quan viên thì càng không cần nói. Kể từ tảo triều quy định cải cách sau đó, đám quan chức tinh khí thần cùng với cơ thể đều thay đổi tốt hơn. Tinh lực cũng là không hiểu thịnh vượng rất nhiều, phản ứng này đến trên chính vụ hiệu quả chính là xử lý chính vụ hiệu suất biến cao. đi qua đồng dạng muốn 3 ngày mới có thể xử lý hết sự tình. Kết quả 1 ngày liền có thể xử lý xong, Lớn Minh phảng phất lập tức trở nên chiêu khí phồn thịnh. Đám quan chức cũng là trở nên càng ngày càng hăng hái chủ động. Thứ nhất là muốn mượn cỗ này hướng gió làm ra một chút chiến tích tới. Thứ hai là muốn tại trước mặt tân đế nhiều biểu hiện. Nếu là có thể vào tân đế mắt, đề bạt trọng dụng, phong hầu bái tướng cũng không phải không có khả năng. Lam Ngọc cùng Âu Dương Luân chính là hai cái ví dụ sống sờ sờ. Rất nhiều người đều muốn trở thành Lam Ngọc cùng Âu Dương Luân. Chu Tiêu kể từ vào chỗ hoàng đế sau, lại cơ hồ là từ Chu Nguyên Chương trong tay tiếp thu rồi sở hữu quyền lực cùng trách nhiệm. Trở nên càng thêm phồn mang, cái mông cơ hồ cả ngày đều ngồi ở thái cực trong điện trên long ỷ. Căn bản xê dịch không được nửa điểm, đi qua Chu Tiêu mặc dù cũng giám quốc qua, nhưng mà giám quốc cùng mình làm hoàng đế xử lý chính vụ hoàn toàn là hai cái sự tình. Giám quốc hắn chỉ cần xử lý tấu chương, có thể xử lý liền xử lý không được trước tiên có thể gác lại, chờ Chu Nguyên Chương trở về lại nói, hay là để cho người ta khoái mã bẩm báo Chu Nguyên Chương. Giao cho Chu Nguyên Chương định đoạt, một chút xử lý khó khăn sự tình, Chu Tiêu cũng có thể không hề cố kỵ gấp gáp đại thần trong triều thương nghị. Nhưng là bây giờ hắn thật coi hoàng đế, tấu chương vẫn như cũ muốn từng cái xử lý không được sự tình vẫn như cũ phải nghĩ biện pháp xử lý. Bởi vì đến hắn nơi này tấu chương nhất định phải có thuyết pháp. Hắn chính là cuối cùng hạ quyết định người, nếu là hắn hạ không được quyết định, như vậy chuyện này liền sẽ bị vô kỳ hạn kéo dài thêm. Đây đối với Chu Tiêu tới nói là không thể tiếp nhận. Cũng chính vì như thế Chu Tiêu cơ hồ mỗi ngày đều ở tại Thái Cực Điện. Vây lại liền nghỉ ngơi một chút, tỉnh liền tiếp tục xử lý chính vụ, cũng may Tào Triều quy định sửa đổi, bằng không thì Chu Tiêu sợ là muốn đột tử. Dưới tình huống như vậy, Chu Tiêu tự nhiên không có thời gian lại đi tìm Âu Dương Luân. Một số thời khác, Chu Tiêu thật vất vả đem trong tay chính vụ xử lý xong, chuẩn bị đi tìm Âu Dương Luân, kết quả hắn mới từ trên long ỷ đứng lên, thiếp thân hoạn quan liền chạy tới bẩm báo, có quan viên cầu kiến hay là có mới chính vụ tới. Chu Tiêu lại chỉ có thể là ngồi xuống tiếp tục xử lý chính vụ. Tiểu Lý Tử, không có mới tấu chương đưa tới đi. Bẩm bệ hạ mà nói, tấu chương đã toàn bộ bị ngài xử lý xong. Tiểu Lý Tử là Chu Tiêu làm hoàng đế sau, chuyên môn chọn lựa thiếp thân hoạn quan, Vương Trung chết sống muốn đi theo Chu Nguyên Chương, Chu Tiêu cũng không tốt cưỡng cầu, vậy bên ngoài nhưng còn có chờ đợi triệu kiến quan viên. Chu Tiêu tiếp tục hỏi, bẩm bệ hạ, tạm thời không có. Tiểu Lý Tử lắc đầu, có chút đau lòng nói, bệ hạ, chính vụ mặc dù phải xử lý, nhưng ngài cũng muốn chú ý thân thể a, nhanh nghỉ ngơi một hồi a. Ừ, Chu Tiêu điểm gật đầu, tiếp lấy một mặt trịnh trọng nói, phụ hoàng đem hoàng vị truyền cho trẫm, cũng không phải để cho trẫm an nhàn hưởng lạc, Lớn Minh còn rất nhiều chỗ không đủ, trẫm nhất thiết phải toàn lực ứng phó mới được, như thế mới không cô phụ phụ hoàng, cô phụ muội phu, cô phụ văn võ bách quan, cô phụ Lớn Minh bách tính. Đúng, trẫm khi xử lý chính vụ có chút nghĩ không thông chỗ, vừa vặn có thời gian chúng ta đi tông nhân phủ một chuyến. Chu Tiêu vừa mới đứng dậy, một cái hoạn quan đi tới bẩm báo, bệ hạ, nội các đại học sĩ Hàn Quốc Công Lý Tiện Dài, nội các đại tướng quân Lãnh Quốc Công Lam Ngọc mang theo một đám quan viên ở ngoài điện cầu kiến. Nghe nói như thế, Chu Tiêu có chút ngoài ý muốn, Hàn Quốc Công cùng Lãnh Quốc Công mang theo quan viên đến tìm trẫm. Đây chẳng lẽ là có chuyện trọng yếu? Nhanh, để bọn hắn vào. Nói xong, Chu Tiêu lại lần nữa ngồi trở lại trên long ỷ, rất nhanh Lý Tiện Dài, Lam Ngọc hai người liền dẫn hơn 10 danh quan viên đi đến. Những quan viên này toàn bộ đều là Hoài Tây Đảng thành viên nòng cốt. Tống Quốc Công Phùng Thắng, Phó Có Đức bọn người ở trong đó, chúng thần bái kiến bệ hạ. Lý Thiện Dài, Lam Ngọc bọn người cùng kêu lên hướng về phía Chu Tiêu hành lễ tham viếng. Hàn Quốc Công, Lãnh Quốc Công các ngươi nhiều người như vậy tới gặp trẫm. Thế nhưng là có cái gì xảy ra chuyện lớn, nhanh cho trẫm nói một chút. Chu Tiêu lấy vội hỏi, ngạch, bệ hạ, chúng thần cũng không chuyện trọng đại muốn nói a. Lam Ngọc lúng túng nói, ân, không có việc gì. Chu Tiêu ngây ra một lúc, vậy các ngươi đây là? Bẩm bệ hạ mà nói, chúng thần chính là tới. Lam Ngọc vốn là muốn nói, bọn hắn chính là tới gặp một chút Chu Tiêu, ôn chuyện cũ một chút, để cho người bên ngoài biết bọn hắn Hoài Tây Đảng là tối phải tân đế tín nhiệm. Nhưng mà Lý Thiện Dài vội vàng đánh gãy Lam Ngọc, nói tiếp, bệ hạ, chúng thần hôm nay diện thánh, thứ nhất là chúc mừng bệ hạ tân đế đăng cơ, thứ hai là muốn cùng bệ hạ thương nghị một chút. Quốc chính, nói trắng ra là chính là nghĩ đến Chu Tiêu trước mặt lộ một chút khuôn mặt. Chỉ từ Chu Tiêu lên làm hoàng đế, vẫn trầm mê ở xử lý chính vụ, lại thêm Tào Triều quy định thay đổi. Điều này sẽ đưa đến bách quan muốn gặp được hoàng đế. Cũng chỉ có nửa tháng một lần tảo triều, còn lại cũng chỉ có hoàng đế bệ hạ triệu kiến, hay là chính mình chủ động đi diện thánh. Hoài Tây Đảng đám quan chức từng cái tâm cao khí ngạo, cũng đều là có tư lịch, nơi đó thiết lập phải chủ động chạy đi tìm Chu Tiêu. Liền lựa chọn chờ Chu Tiêu triệu kiến, kết quả Hoài Tây Đảng như thế đợi vài ngày, cũng không có đợi đến tân đế triệu kiến, ngược lại là những cái kia chủ động mời gặp quan viên. So với bọn hắn trước một bước cùng tân đế gặp mặt, mắt thấy toàn bộ Hoài Tây Đảng quan viên đều phải trở thành cuối cùng nhìn thấy tân đế tồn tại. Bọn hắn lúc này mới cấp nhãn, thế là tại Lý Thiện Dài cùng Lam Ngọc dẫn dắt phía dưới, chạy tới cầu kiến Chu Tiêu. Bệ hạ, thần ở đây còn cho ngươi chuẩn bị lễ vật. Một cái Hoài Tây Đảng quan viên cười hi hi lấy ra một cái hộp quà. Những thứ khác Hoài Tây Đảng quan viên thấy thế, cũng là nhau nhau lấy ra riêng phần mình lễ vật, rất rõ ràng đám người này là tới tặng quà. Chu Tiêu lúc này cũng là phản ứng lại, khẽ lắc đầu, chư vị đại thần, chấm bất quá vừa vặn đăng cơ, còn chưa làm ra một phen chiến công, các ngươi tặng quà tâm ý, chấm tâm lĩnh, bất quá đồ vật các ngươi vẫn là lấy về a. Đi qua hắn vẫn là thái tử thời điểm, thu một chút lễ vật cũng không có gì, nhưng hôm nay hắn đã là hoàng đế, nếu là hắn lại thu lễ, thượng bất chính hạ tắc loạn, mở một cái không tốt đầu, phía dưới quan viên học theo làm sao bây giờ. Cho nên Chu Tiêu trực tiếp từ chối nhã nhặn. Chu Tiêu vào chỗ đến nay trong khoảng thời gian này, Chu Tiêu không chỉ là cảm nhận được áp lực lớn lao, đồng thời cũng cảm nhận được thân là hoàng đế, chung quanh hắn là tràn đầy đủ loại cám dỗ, không ngừng có quan viên hợp ý, cũng không ngừng có quan viên không ngừng thăm dò ranh giới cuối cùng của hắn. Đưa tiền tiễn đưa vật, đây chỉ là thao tác cơ bản, thậm chí trực tiếp cho Chu Tiêu tiễn đưa mỹ nữ, hơn nữa còn là đủ loại đủ kiểu mỹ nữ, Đông Thắng, Thảo Nguyên, Liêu Đông các loại, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đương nhiên ngoại trừ tiễn đưa mỹ nữ, còn tiễn đưa đủ loại thuốc bổ, cũng còn có tiễn đưa đủ loại cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Tỷ như hít một hơi liền có thể phiêu phiêu dục tiên chi vật. Chu Tiêu ý chí rất kiên quyết, những vật này hết thảy không động vào, toàn thân toàn ý vùi đầu vào Lớn Minh quản lý ở trong. Chu Tiêu hy vọng cũng rất đơn giản, đó chính là tại trên Chu Nguyên Chương gạt ra, đem Lớn Minh phát triển nâng cao một bước, để cho dân chúng vượt qua cuộc sống tốt hơn. Dù sao hắn phụ hoàng Chu Nguyên Chương nhưng là nhìn lấy hắn, thật nhìn hắn loại kia, gặp Chu Tiêu quả quyết cự tuyệt lễ vật, Hoài Tây Đảng đám quan chức thần sắc hơi thất vọng, nhưng vẫn là thành thành thật thật gật đầu, tạm thời đem lễ vật thu vào. Lý Thiện Dài cũng nhanh chóng cho hắn quan viên nháy mắt. Kế tiếp những thứ này Hoài Tây Đảng quan viên liền bắt đầu cùng Chu Tiêu hồi báo việc làm. Cái này nói xong, cái kia nói chuyện, lại đổi một người nói tiếp đi. Chu Tiêu rất có kiên nhẫn, cho dù có vài quan viên nói là một chút không quan trọng sự tình, hắn cũng đều nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng còn muốn nói ra đề nghị của mình. Thời gian cứ như thế trôi qua, liền xem như Hoài Tây Đảng quan viên sau khi đi, vẫn như cũ không ngừng có quan viên tới hồi báo, Thái Cực Điện cánh cửa đều sắp bị đạp hỏng, bốn chữ hình dung chính là phi thường náo nhiệt. Quá Thích Cung, dùng có một cái cực lớn hoa viên, trong hoa viên còn có một cái cực kỳ nguy nga hồ nhân tạo. Dọc theo hồ nhân tạo xây dựng một đầu rộng rãi lối đi bộ. Hai bên đường mới trồng đủ loại, khác biệt chủng loại hoa cỏ cây cối, hương hoa bốn phía, cảnh đẹp ý vui, thỉnh thoảng còn có con khỉ, con sóc các động vật nhỏ tại trong tiểu lâm tử xuyên thẳng qua. Đứng tại lấy trong hoa viên, phảng phất là đưa thân vào rừng rậm vương quốc ở trong, để cho người ta thể xác tinh thần đều tốt, rất là thoải mái, con đường hướng về mặt hồ kéo dài, có một tòa đình nghỉ mát, trong sảnh Chu Nguyên Chương, Mã Hoàng hậu đối mặt mà ngồi, hai người chính phẩm trà nói chuyện phiếm, vườn hoa này tu được thật là tốt, thật to lớn a, Mã Hoàng hậu ngắm nhìn bốn phía, đem hồ nhân tạo, bốn phía cảnh đẹp thu vào trong mắt, không khỏi cảm thán, đó là đây chính là ta cố ý yêu cầu. Chu Nguyên Chương mở miệng cười, trên mặt mang đầy ý cười, rõ ràng đối với chính mình, về hưu, sau ở cung điện rất là hài lòng, chấm cũng không có nghĩ đến, bây giờ ta Lớn Minh kiến trúc kỹ nghệ đã đạt đến trình độ cao như vậy. Tòa này Quá Thích Cung lại tìm không đến 2 tháng liền đã sửa xong. Lớn Minh khắp nơi đều tại sửa nhà ở, tu đạo lộ, quen tay hay việc, cái này kỹ nghệ đương nhiên có thể tốt. Mã Hoàng hậu cười nói, huống hồ cho ngươi tu cái này Quá Thích Cung thế nhưng là hàng kiến trúc lớn cùng Lớn Minh công bộ hợp xây, hơn nữa còn có Âu Dương đứa bé kia cho ngươi nhìn chằm chằm. Nghĩ không tu hảo đều khó khăn, không quá nặng tám, trong hoàng cung ngoài có nhiều như vậy chỗ ngươi cũng không chọn. Vì sao cần phải đem ngươi Quá Thích Cung xây ở tông nhân phủ bên cạnh? Chẳng lẽ ngươi chính là muốn cùng Âu Dương đứa bé kia làm hàng xóm? Ngươi không phải không ưa thích hắn sao? Đối mặt Mã Hoàng hậu hỏi thăm, Chu Nguyên Chương cười thần bí, muội ừ, cái này cùng Âu Dương Luân làm hàng xóm chỉ là một cái rất nhỏ nguyên nhân. Nguyên nhân trọng yếu hơn là ta phải thay Tiêu Nhi nhìn xem cái này Âu Dương Luân. Mã Hoàng hậu sửng sốt một chút, lập tức thở dài một tiếng, trọng tám, ngươi cuối cùng vẫn là không tin được Âu Dương a. Tín nhiệm đây là tương đối như thế, vậy phải xem cùng ai so. Ngươi nếu để cho ta tại Lý Thiện Dài, Lam Ngọc cùng với Âu Dương Luân ba người ở giữa lựa chọn một cái tín nhiệm nhất, cái kia ta đương nhiên là tín nhiệm nhất Âu Dương Luân. Thế nhưng là để cho chấm tại Tiêu Nhi, Âu Dương Luân ở giữa lựa chọn, cái kia ta chắc chắn là lựa chọn ta nhi tử. Tiêu Nhi bây giờ mới bước lên đế vị, có rất nhiều việc cần hoàn thành, hắn tạm thời còn chú ý không đến Âu Dương Luân bên này. Cho nên ta liền phải nhìn chằm chằm Âu Dương Luân, miễn cho cái này Âu Dương Luân kiếm chuyện. Đối với Chu Nguyên Chương phen này giảng giải ngôn luận, Mã Hoàng hậu khẽ gật đầu. Trọng tám, ngươi nói như vậy, ta ngược lại thật ra có thể lý giải. Bất quá, ngươi lựa chọn đem Quá Thích Cung tu kiến tại tông nhân phủ bên cạnh, sợ là không chỉ nguyên nhân này a. Ha ha, thật đúng là cái gì đều không thể gạt được muội tử ngươi. Chu Nguyên Chương cười cười, trước đây Âu Dương Luân mới đảm nhiệm tông nhân phủ tông người lệnh, ngay tại trong tông nhân phủ trắng trợn tu kiến, còn đem chấm cho ta lão Chu gia tổ tông tu từ đường vị trí chiếm. Bây giờ chấm cũng tới chiếm một mảnh đất, chấm còn muốn tu cái đại đại từ đường. Trọng tám, liền việc này ngươi vẫn còn nhớ kỳ a? Mã hoàng hậu cũng là có chút im lặng, cũng không hẳn, đi qua ta Lệ hoàng đế, có một số việc ta cũng không tốt nói quá nhiều, cũng không tốt ra tay. Tránh người khác nói chấm hẹp hòi, không có độ lượng, nhưng là bây giờ chấm không phải hoàng đế, là thái thượng hoàng, cũng không cần bận tâm quá nhiều. Có cừu báo cừu, có oán lấy oán, Trung Nguyên chương ngạo kiều đạo. Mã hoàng hậu lập tức mặt đen lại, nhưng ngay sau đó trên mặt lại lộ ra ý cười. Trọng tám, người bộ dáng này ngược lại để ta nghĩ tới, trước đây đi Bắc Trực Lệ vi phục tư phóng ngươi, ngoại trừ vừa mới ngươi nói những nguyên nhân kia, lựa chọn làm Âu Dương hàng xóm, ngươi sợ là còn có nguyên nhân a? Đối mặt Mã hoàng hậu hỏi thăm, Trung Nguyên chương ngượng ngùng nở nụ cười, thật đúng là cái gì cũng lừa không được muội tử ngươi. Kỳ thực nhận biết Âu Dương Luân nhiều năm như vậy, ta phát hiện Âu Dương Luân gia hỏa này điều kiện sinh hoạt hoàn toàn chính là sinh hoạt tối thích ý trạng thái, 10 phần thích hợp ta lui xuống sau đó sinh hoạt, cho nên ta phải hảo hảo học tập. Mặt khác Âu Dương Luân trong phòng có nhiều như vậy đồ tốt, ngoại trừ có rượu tuyệt, ăn tuyệt, trà tuyệt cùng với hương tuyệt cái này tứ tuyệt bên ngoài, còn có đủ loại chơi vui, hắn làm cho ngươi cái gì quảng trường múa, thể dục thẩm mỹ, cầu lông đây đều là bọn hắn chơi, còn lại ta ở tại Âu Dương Luân bên cạnh, hoàn toàn có thể nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Thì ra là thế, Mã hoàng hậu gật gật đầu. Trọng tám, ngươi đây là nhớ thương Âu Dương đứa nhỏ này đồ vật, muốn làm kẻ trộm a? Đi đi, đừng nói phải khó nghe như vậy a muội tử, ta cái này gọi là quan sát học tập, sao có thể là kẻ trộm? Kẻ trộm có thể có thực lực ta dạng này có sao? Trung Nguyên chương tức giận nói. Vâng vâng, Mã hoàng hậu cười gật đầu. Chương 542 hao Âu Dương Luân lông dê không quá nặng. Tám, ngươi cái này quá thích cung cùng tông nhân phủ ở giữa tường viện, độ cao có thể so với tường thành, ngươi làm sao có thể quan sát nhận được? Mã hoàng hậu tại nâng lên quan sát hai chữ thời điểm có thể gia tăng âm thanh lượng. Nghe vậy Trung Nguyên chương cười thần bí, hắc hắc, muội tử ngươi này liền không hiểu a, tường viện thật là cao, nhưng mà ta đã sớm chuẩn bị, tại lúc xây ta liền để công bộ cho ta tu một đầu địa đạo, có thể nhẹ nhõm thông qua địa đạo đạt đến tông nhân phủ cái kia vừa đi. Trung Nguyên chương thần bí nói. Trọng tám, ngươi cái này thật tốt sao? Mã hoàng hậu có chút cả kinh nói, cái này có gì không tốt, trước đây từ đạt canh cùng hai người đã làm qua ăn vụng Âu Dương Luân khoai nướng sự tình, có đầu này mật đạo, Âu Dương Luân phòng bếp chính là ta phòng bếp, Âu Dương Luân hầm rượu chính là ta hầm rượu, Âu Dương Luân có gì chơi vui ta đều biết, dạng này ta cuộc sống tương lai mới không đơn điệu a. Trung Nguyên Chương càng nói càng kích động, khi nhìn đến Mã hoàng hậu ánh mắt khinh bỉ sau, Trung Nguyên Chương cũng là nhanh chóng giải thích nói, muội tử, bất quá ngươi yên tâm, ta nhiều lắm là chính là ăn hắn Âu Dương Luân mỹ thực, uống chút hắn Âu Dương Luân rượu ngon, những chuyện khác ta nhưng không làm. Mã hoàng hậu có chút bất đắc dĩ nói, trọng tám, ngươi liền không sợ bị phát hiện sao? Việc này nếu là truyền đi, ngươi một thế này anh danh nhưng là hủy a. Muội tử ngươi nói quá nghiêm trọng, ta vì sao muốn đem cái này quá thích cung xây ở cái này tông nhân phủ bên cạnh, còn đem tường viện tu được cao như vậy, chính là vì phòng bị những thứ này, ngươi liền yên tâm tốt a, chính gốc vị trí tương đương bí mật, ngươi không biết căn bản tìm không thấy, hơn nữa ta đều để kỷ cương phái người nhìn chằm chằm. Không có vấn đề gì, Trung Nguyên Chương tiếp tục nói, lại nói, ta cũng không phải mỗi lần cũng là tự mình đi, để cho cẩm y vệ đến liền đúng rồi, cẩm y vệ việc làm, cùng ta có quan hệ gì? Mặt khác tông nhân phủ nhiều người như thế, đồ vật nhiều như vậy, ít một chút cũng sẽ không bị phát hiện. Nhìn thấy Chu Nguyên Chương suy tính được toàn diện như thế, Mã hoàng hậu chỉ có thể là bất đắc dĩ gật đầu. Trọng tám, đã ngươi đều đã suy nghĩ kỹ, vậy thì do ngươi đi. Kể từ thoái vị sau đó, Chu Nguyên Chương giống như là tháo xuống gông xiềng, liền phải càng thêm lớn gan, không bị ràng buộc đứng lên, đăm chiêu suy nghĩ cũng là vượt qua đi, liền Mã hoàng hậu đều cảm thấy một số thời khắc nàng cũng có chút theo không kịp. Muội tử, việc này ngươi cũng không cần lo lắng, hai tòa tường cao trong cung điện, nhưng mà này còn là trong hoàng cung, ai dám nói hưu nói vượn, ta xé rách miệng của hắn, việc này liền không thảo luận, có thời gian ngươi nhiều tới ta ở đây, ta nhưng là chuyên môn cho ngươi xây dựng tẩm điện, còn cho ngươi mở ra một khối đồ ăn vườn, phòng bếp ta cũng cho ngươi chuẩn bị xong, chúng ta cũng có thể cùng một chỗ, dùng Âu Dương Luân thường nói câu nói kia là cái gì tới? Trung Nguyên Chương nhíu mày tự hỏi, nhổ lông dê, Mã hoàng hậu nhắc nhở đạo, đúng đúng, chính là nhổ lông dê, hao Âu Dương Luân lông dê. Trung Nguyên Chương hưng phấn một chút gật đầu, dựa vào cái gì hắn Âu Dương Luân một người trải qua thư thái như vậy, chúng ta cũng phải trải qua thoải mái, hơn nữa còn phải so Âu Dương Luân trải qua thoải mái hơn. Có ngươi hỗ trợ, ta nhất định có thể hao chết Âu Dương Luân, ngươi có thể nhất định muốn thường xuyên đến a. Ta tận lực. Đối mặt Trung Nguyên Chương yêu cầu, Mã hoàng hậu bất đắc dĩ gật đầu. Trọng tám, ngươi liền không quan tâm Tiêu Nhi tình huống hiện tại như thế nào sao? Mã hoàng hậu tức giận hỏi. Tiêu Nhi, nhà ta kém chút đem việc này đều quên hết. Trung Nguyên Chương vỗ vỗ đầu của mình, lập tức vừa cười nói, Tiêu Nhi làm việc để cho người ta yên tâm, chuyện lúc trước cũng đều xử lý rất không tệ, căn bản không cần đến chúng ta hao tâm tổn trí. Nói xong, Chu Nguyên Chương một mặt nhẹ nhõm nâng chung trà lên uống. Cái này Âu Dương Luân lá trà chính là uống vào hương. Chu Nguyên Chương đối với Chu Tiêu khoảng thời gian này biểu hiện thế nhưng là nói là tương đối hài lòng, chính vụ thuận tiện cũng không cần nhiều lời, so với hắn cái này làm cha còn muốn liều mạng, xử lý cũng càng vì cẩn thận ôn hòa. Chu Tiêu đối với hắn cái này phụ hoàng đó cũng là cực kỳ cung kính. Chu Tiêu hoặc là sẽ đích thân đến cho Chu Nguyên Chương vấn an, đồng thời đem xử lý chính vụ chỉnh lý một lần cho Chu Nguyên Chương hồi báo. Liền xem như thực sự đi không được, vậy cũng sẽ đem chọn lý hảo chính vụ tin vắn đưa tới. Có chút vấn đề mấu chốt, Chu Tiêu cũng biết hỏi thăm Chu Nguyên Chương ý kiến. Tiêu Nhi đích thật là rất ưu tú, tin tưởng hắn là một vị tỷ trọng 80 còn ưu tú đế vương. Lớn Minh sẽ tại Tiêu Nhi trên tay phát triển càng thêm cấp tốc. Chỉ là ta lo lắng Tiêu Nhi cơ thể, ta nghe Thái Cực Điện bên kia hoạn quan rằng, Tiêu Nhi bây giờ cơ hồ ăn ở đều tại Thái Cực Điện. Sao ngươi còn liều mạng, mỗi ngày giấc ngủ còn chưa đủ 3 canh giờ, một số thời khắc càng ít. Mã Hoàng hậu đầu tiên là gật đầu, sau là lo lắng nói, muội ừ, Tiêu Nhi là trẫm nhi tử, từ tiểu cơ thể liền tốt. Lại nói hắn bây giờ cái tuổi này chính là tinh lực thịnh vượng nhất thời điểm. Cơ thể làm sao có thể không chịu đựng nổi, người cũng không nên xem nhẹ chúng ta nhi tử. Chu Nguyên Chương lơ đễnh khoát khoát tay, lại nói, ta cũng có thể hiểu được con của chúng ta. Hắn đây là muốn làm ra thành tích cho chúng ta nhìn đâu. Bây giờ không liều mạng không cố gắng, cái kia già liền không có cơ hội cùng tinh lực. Gặp Chu Nguyên Chương nói như vậy, Mã Hoàng hậu cũng không tốt lại nói cái gì. Tất nhiên muội tử ngươi muốn biết Tiêu Nhi nơi đó tình huống. Cái kia ta liền hiểu một chút, Chu Nguyên Chương nói xong. Quay đầu hướng về phía bên cạnh chờ lấy Vương Trung nói. Đi, đem Kỷ Cương gọi tới, là bệ hạ, Vương Trung lĩnh mệnh sau đó lui ra. Một lát sau, Kỷ Cương đi theo Vương Trung đằng sau đi tới, mặt tướng Kỷ Cương bái kiến bệ hạ, Hoàng hậu nương nương, Kỷ Cương, Thái Cực Điện tình huống bên kia như thế nào? Có cái gì đặc biệt sự tình phát sinh sao? Trung Nguyên Chương mở miệng hỏi, bẩm bệ hạ mà nói, Thái Cực Điện trong khoảng thời gian này chạy tới bẩm báo quan viên rất nhiều. Hôm nay sớm đi thời điểm, Hàn Quốc công Lý Thiện Dài, Lãnh quốc công Lam Ngọc mang theo Phùng Thắng, Phó có Đức 10 nhiều tên quan viên cùng đi gặp mặt Hoàng đế bệ hạ. Nói chuyện khoảng chừng 1-2 canh giờ, hơn nữa không thiếu quan viên còn cho Hoàng đế bệ hạ chuẩn bị lễ vật. Trang diện tương đương Đức náo nhiệt, Kỷ Cương tiếp tục nói, Hoàng đế bệ hạ triệu kiến bọn hắn, bất quá đối với Lý Thiện Dài bọn hắn tặng lễ vật đều cự tuyệt. Nghe Kỷ Cương lời nói, Trung Nguyên Chương sắc mặt lại là âm trầm chút, trong lòng trực tiếp nói thầm đứng lên, khá lắm Lý Thiện Dài, khá lắm Lam Ngọc, từng cái một như thế nịnh bợ Tiêu Nhi. Chấm tại vị thời điểm, các ngươi đều không có dạng này, hợp lấy các ngươi là thật cao hứng nhìn thấy chấm thoái vị a. Còn tặng quà, chấm vào ở cái này quá thích cung, cũng không nhìn thấy cái này một số người tới tặng quà. Trung Nguyên Chương có chút tức giận, ghen ghét đây là bản năng của con người, cái này Trung Nguyên Chương trong lòng rất là khó chịu, đương nhiên, Trung Nguyên Chương cũng không hoàn toàn là khó chịu, cũng là có cao hứng, con của mình có thể để cho Lý Tiện Dài, Lam Ngọc bọn người đi nịnh bợ lấy lòng, cái này cũng thể hiện Chu Tiêu năng lực. Chỉ là chờ mong Chu Tiêu không nên bị Lý Thiện Dài bọn người mặt nạ đầu độc. Kế tiếp ngược lại là phải xem Tiêu Nhi đến cùng có thể hay không chịu đựng lấy những thứ này. Trung Nguyên Chương lẩm bẩm một câu, hỏi tiếp, nhiều như vậy đại thần đều hùng hục lấy lòng tân đế. Là toàn bộ đều đi sao? Nghe được Trung Nguyên Chương vấn đề này, Kỷ Cương đầu tiên là gật gật đầu, tiếp lấy lại lắc đầu. Bệ hạ, đại bộ phận đại thần đều đi, bất quá, giống như liền cho Âu Dương Phò Mã không có đi, liền Âu Dương Luân tiểu tử này không có đi. Trung Nguyên Chương có chút ngoài ý muốn, thầm nói, tiểu tử này ngược lại là bảo trì bình thản a. Nghe được Trung Nguyên Chương lời này, Mã Hoàng hậu lại là ở một bên nói, ta xem Âu Dương đây cũng không phải là bảo trì bình thản, mà là nhìn thấu qua. Muội tử lời này của ngươi nói thế nào? Trung Nguyên Chương hỏi, đây không phải rất rõ ràng sao? Cái này đủ để chứng minh Âu Dương đứa nhỏ này là cái người thành thật. Tiêu Nhi có thể sớm vào chỗ, Âu Dương đứa nhỏ này là bỏ ra nhiều công sức, nhưng Tiêu Nhi vào chỗ sau đó, Âu Dương không chỉ không có lấy công thần tự xưng, tương phản còn càng thêm điệu thấp, một lòng một dạ hoàn thành chính mình bản chức sự vụ. Đây cũng là Âu Dương đứa nhỏ này hiếm có nhất phẩm chất a. Mã Hoàng hậu càng nói, con mắt càng là sáng tỏ, quả thực là mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng thuận mắt a. Muội tử ngươi liền dùng sức khen Âu Dương Luân a, ta thực sự là hoài nghi, Âu Dương Luân gia hỏa này là cho ngươi cho ăn thuốc mê. Nhìn thấy Mã Hoàng hậu như thế tán dương Âu Dương Luân, Trung Nguyên Chương lại có chút ghen, dù sao Mã Hoàng hậu nhưng chưa từng không có dạng này khen qua hắn. Trọng 8, ngươi chính là ghen ghét nhân gia Âu Dương. Mã Hoàng hậu có thể một điểm không quen lấy Trung Nguyên Chương. Nói thẳng ra, ngạch, ta còn cần ghen ghét hắn Âu Dương Luân. Quả thực là chê cười. Trung Nguyên Chương tức giận nói, ngươi nói Âu Dương Luân là điệu thấp, tại chấm xem ra hắn đây chính là toan tính quá lớn. Nguy hiểm nhất, Tiêu Nhi khác đều rất tốt, nhưng duy chỉ có đối mặt Âu Dương Luân dễ dàng bị dao động. Chấm bây giờ lo lắng nhất chính là một khi không có ta nhìn xem Âu Dương Luân. Tương lai bỗng dưng một ngày Âu Dương Luân sẽ đem Tiêu Nhi lừa gạt què. Cho đến lúc đó, ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào khen Âu Dương Luân. Mã Hoàng hậu lắc đầu, lúc kia hai người chúng ta cũng đã xuống đất, còn cân nhắc nhiều như thế làm gì? Bất quá ta vẫn từ đầu đến cuối tin tưởng Âu Dương đứa nhỏ này. Đứa bé này có thể đem bách tính để trong lòng, có thể đem phụ nữ nhi đồng bảo hộ đứng lên, hắn liền tuyệt đối hỏng không đến nơi nào đây. Không tin, chúng ta liền đi lấy nhìn. Ngạch, Trung Nguyên Chương nghe được Mã Hoàng hậu lời nói, triệt để bất đắc dĩ, hắn bây giờ là căn bản không thuyết phục được Mã Hoàng hậu. Muội thừa, ta cũng không cùng tranh luận, Âu Dương Luân đến cùng là bởi vì cái gì nguyên nhân không có đi gặp Tiêu Nhi. Chỉ là chúng ta ở đây ngờ tới không đáng kể chút nào. Chúng ta vẫn là để người đi hiểu rõ tinh tường lại nói. Có lẽ chân tướng của sự thật cũng không phải là ngươi tưởng tượng như thế. Ngươi có thể tuyệt đối không nên đem Âu Dương Luân ra hỏa này nghĩ đến quá tốt rồi. Trung Nguyên Chương lần nữa mở miệng nói, vậy ngươi cũng không thể đem Âu Dương như thế một cái hảo hài tử nghĩ đến như thế chi hỏng. Cũng không phải tất cả mọi người đều cùng ngươi dạng này. Mã Hoàng hậu trực tiếp mắng đạo, khụ khụ, muội tử ngươi nói lời này là có ý gì? Ta là hạng người gì? Chẳng lẽ ta trong lòng của ngươi là cái người xấu? Trung Nguyên Chương tức giận nói, chẳng lẽ không phải sao? Mã Hoàng hậu trực tiếp hỏi ngược lại, ngươi Chu Trùng Bát lật đổ Nguyên Triều, thiết lập Lớn Minh, là thiên đại chiến công cái này không giả, nhưng ngươi khắc nghiệt luật pháp, động một chút lại chu sát công thần, chuyên quyền độc đoán, cái này cùng người xấu khác nhau ở chỗ nào? Theo Mã Hoàng hậu những lời này nói ra, Trung Nguyên Chương sắc mặt càng khó coi, Vương Trung, Kỷ Cương nghe vậy cũng là dọa đến không được, những lời này cũng không phải hai người bọn họ có thể nghe. Hai người liếc nhau, lúc này động tác thống nhất hướng về đình nghỉ mát bên ngoài thối lui. Nhưng lại tại lúc này, Trung Nguyên Chương lại là mở miệng nói, dừng lại, nghe vậy, Vương Trung, Kỷ Cương hai người như là bị người điểm huyệt đạo đồng dạng. Đứng nghiêm tại chỗ, một mặt dáng vẻ khẩn trương, Kỷ Cương, người đi cho chấm biết rõ ràng, Âu Dương Luân đến cùng là bởi vì cái gì nguyên nhân không có đi gặp hoàng đế. Trung Nguyên Chương trầm giọng nói, là, bệ hạ, Kỷ Cương lập tức chắp tay hành lễ, tại đầu hạ xuống trong nháy mắt, trên mặt đã lộ ra nụ cười buông lỏng. Mặc dù đi điều tra Âu Dương phò mã, nhiệm vụ này độ khó tương đối lớn, nhưng dù sao cũng so đứng ở chỗ này chịu dày vò mạnh. Kỷ Cương lúc ngẩng đầu lên, còn tận lực cho Vương Trung đưa cái ánh mắt, ý là, huynh đệ ta liền đi trước, ngươi liền tràn đầy dày vò a. Vương Trung đưa mắt nhìn Kỷ Cương rời đi ánh mắt cũng là cực kỳ hâm mộ. Vương Trung, bệ hạ, thần tại, Vương Trung liền vội vàng tiến lên, Trung Nguyên Chương lúc này khịt khịt mũi, thầm nói, đây là mùi vị gì? Thơm như vậy, chắc chắn là Âu Dương Luân lại tại lộng món ngon gì. Vương Trung người nhanh chóng thông qua mật đạo đi tông nhân phủ, cho chấm cùng hoàng hậu nương nương kiếm chút ăn tới, là, bệ hạ, Vương Trung đáp ứng rất thẳng thắn, lanh lẹ rời đi, động tác đó là tương đối thông thạo, trọng tám, người liền không sợ bị phát hiện sao, Mã Hoàng hậu hôm nay cũng coi như là thấy được, không nghĩ tới Trung Nguyên Chương cũng đã đến nước này, muội thừa, người yên tâm một vạn cái tâm a. Âu Dương Luân phòng bếp đường lối ta đều để Vương Trung bọn hắn làm rõ ràng. Trung Nguyên Chương đắc ý nói, cái này tông nhân phủ đầu bếp tất cả đều là Âu Dương Luân tự mình điều giáo. Không thể không nói Âu Dương Luân gia hỏa này đối người mình thật đúng là hảo. Hắn ăn cái gì, thủ hạ của hắn liền ăn cái gì, cho nên đồng dạng mỹ thực tông nhân phủ phòng bếp lúc nào cũng muốn làm không thiếu. Hơn nữa còn muốn nhiều làm một chút, phòng ngừa không đủ ăn, ta người thay đổi tông nhân phủ quần áo, hoàn toàn có thể quang minh chính đại đi vào cầm, căn bản không có người phát hiện. Ta vào ở cái này quá thích cung, liền không có ăn những nhà khác đồ vật qua, toàn bộ ăn chính là tông nhân phủ đồ ăn, hương vị kia thực sự là tuyệt, cái gì thái thức nồi lẩu nhỏ. Nồi uyên ương, nướng thịt, thịt kho tàu, khoai tây chiên đủ loại. Ta cuối cùng là biết Âu Dương Luân trải qua rốt cuộc có bao nhiêu hào. Ta đem cung điện này đặt tên là quá thích cung quả thực là quá chính xác. Ha ha, nghe được Trung Nguyên Chương lời nói, Mã Hoàng hậu chỉ cảm thấy đây là Trung Nguyên Chương trả thù Âu Dương Luân một loại biện pháp. Cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì. Trọng tám, người ăn người ta uống nhân ra, bây giờ còn phái người đi giám thị nhân ra. Đây có phải hay không là có chút không tốt lắm? Mã Hoàng hậu mở miệng, nói tiếp. Ngươi có phải hay không cần phải nhìn thấy Âu Dương đứa nhỏ này cùng những quan viên khác một dạng, như ông vỡ tổ chạy đến Thái Cực Điện đi cùng Tiêu Nhi vuốt mông ngựa. Ngươi liền vui vẻ, khụ khụ, muội thừa, ta nhưng không có ý tứ này a. Trung Nguyên Chương vội vàng lắc đầu, cứ dựa theo như ngươi nói vậy, Âu Dương Luân không đi chụp Tiêu Nhi mông ngựa, lời thuyết minh Âu Dương Luân cũng không phải là hám lợi đen lòng người. Thể hiện Âu Dương Luân là cái thành thật người, cái này đích xác là một loại khả năng, nhưng tuyệt đối không phải khả năng duy nhất, bởi vì ta vừa mới nghiêm túc nghĩ nghĩ, cái này cũng có thể là Âu Dương Luân gia hỏa này tự xưng là công cao ngất, không muốn thần phục Tiêu Nhi. Nếu là như vậy, này đối Tiêu Nhi cũng không phải cái gì chuyện tốt. Chấm không thể không phòng a. Chương 543 Âu Dương đứa nhỏ này tâm tính tốt lòng dạ rộng lớn. Phòng phòng phòng, ngươi cái kia đều phòng, thật sự cho rằng ai cũng đề phòng được. Mã Hoàng hậu tức giận nói, cũng chính là Âu Dương đứa nhỏ này tâm tính tốt, lòng dạ rộng lớn, nếu là đổi thành những người khác, sớm cùng ngươi tức giận. Ngạch, bị Mã Hoàng hậu hung hăng nói một trận. Trung Nguyên Chương có chút bất đắc dĩ, muội thừa, ta biết ngươi xem chọc Âu Dương Luân, bất quá ta một số thời khắc cũng là bất đắc dĩ a. Bây giờ Tiêu Nhi thuận lợi tiếp nhận hoàng đế vị trí, nhìn thấy bách quan ủng hộ hắn, ta đương nhiên là vui vẻ, nhưng mà những thứ kia là thực tình ủng hộ, những cái kia giả ý phụ họa, Tiêu Nhi có thể hay không toàn bộ rõ ràng, giống Lý Thiện Dài, Lam Ngọc những thứ này đi theo ta đánh thiên hạ lão thần. Bọn hắn ủng hộ Tiêu Nhi, hoàn toàn là bởi vì Tiêu Nhi nhân hậu, dễ nói chuyện hơn mà thôi, thật đến thời điểm then chốt, Tiêu Nhi thật đúng là không chắc chắn có thể đủ khống chế lại mấy cái này huân thần hãn tướng. Đương nhiên, ta lo lắng nhất còn phải là giống Âu Dương Luân loại này. Căn bản vốn không đi ủng hộ, phụ họa gia hỏa, người tài giỏi như thế là kinh khủng nhất. Tiêu Nhi tình huống hiện tại nhìn như hết thảy thuận lợi, kỳ thực là khắp nơi bị hạn chế, mỗi một bước đặt chân cũng rất có thể dẫm lên hố. Cho nên ta nhất định phải đề phòng. Trung Nguyên Chương không hổ là từ một tên ăn mày biến thành hoàng đế nhân vật truyền kỳ. Hắn đã sớm thấy rõ ràng, những cái kia chạy tới cho Chu Tiêu hồi báo căn bản không phải mục đích, muốn nịnh bợ, lấy lòng Chu Tiêu mới là thật. Không cần bao lâu, Chu Tiêu còn muốn gặp phải khó khăn nhiều hơn lựa chọn. Mà Âu Dương Luân đến bây giờ đều không có đi tìm Chu Tiêu. Dạng này khác thường hành vi để cho Trung Nguyên Chương càng ngày càng tò mò. Muội tử, ngươi nhưng tuyệt đối đừng tái sinh ta tức giận, chờ Kỳ Cương điều tra trở về, hết thảy liền rõ ràng. Mã Hoàng hậu nghe vậy, chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Bên này Trung Nguyên Chương tiếng nói vừa mới rơi xuống, Kỳ Cương liền vội vàng chạy về. Bệ hạ, Trung Nguyên Chương liền vội vàng hỏi, mau nói, Âu Dương Luân đồ khốn đó đang làm gì? Bẩm bệ hạ mà nói, căn cứ vào thần điều tra đến xem, Âu Dương phò mã tựa hồ chính là đơn thuần không muốn đi gặp hoàng đế bệ hạ. Kỳ Cương vội vàng nói, ân, đơn thuần chính là không muốn đi. Trung Nguyên Chương trực tiếp ngẩn người. Trọng tám, ta đã sớm nói, Âu Dương đứa bé này căn bản cũng không như ngươi vậy nhạy cảm con mắt. Mã Hoàng hậu đạo, bệ hạ, thần còn thăm dò được một ít chuyện, không biết nên không nên nói. Kỳ Cương chú ý cẩn thận đạo, cái gì nên nói không nên nói, chỉ cần là thăm dò được liên quan tới Âu Dương Luân tin tức, đều cho chấm nói. Trung Nguyên Chương giận dữ hét, vâng vâng, Kỳ Cương liên tục gật đầu. Thần nghe nói Âu Dương phò mã kỳ thực là cố ý đem hoàng đế bệ hạ đẩy lên ngôi vị hoàng đế. Nguyên nhân cũng là bởi vì hoàng đế bệ hạ vẫn là thái tử thời điểm, luôn quấn lấy hắn, vì thoát khỏi, cho nên, bây giờ hoàng đế bệ hạ thuận lợi vào chỗ, mỗi ngày bị đủ loại sự vụ dây dưa, căn bản không có cách nào đi tìm Âu Dương phò mã. Nghe được Kỳ Cương lời nói, Trung Nguyên Chương khóe miệng co quắp rút, ý của ngươi là, Âu Dương Luân tiểu tử này sở dĩ ủng hộ Tiêu Nhi làm hoàng đế, vẻn vẹn bởi vì hắn chỉ muốn thoát khỏi Tiêu Nhi quấy rối. Ngạch thần không dám khẳng định, nhưng từ trước mắt thu thập được tin tức, đích thật là dạng này. Kỳ Cương gật gật đầu, ngạch, Trung Nguyên Chương che lồng ngực của mình, hướng phía sau lảo đảo hai bước, có loại đứng không vững dáng vẻ. Trọng tám, Mã Hoàng hậu, Kỳ Cương hai người liền vội vàng tiến lên nâng, đây không phải là thật. Trung Nguyên Chương tại Mã Hoàng hậu nâng đỡ, lúc này mới đứng vững cơ thể, trong miệng lại là không ngừng nói thầm đứng lên. Mã Hoàng hậu cho Kỳ Cương một ánh mắt, cái sau liền biết điều lui xuống. Trọng tám, ngươi bây giờ thế nhưng là hơn 60 tuổi, đừng hơi một tí liền động khí, cái này đối ngươi cơ thể cũng không tốt, có muốn hay không ta gọi ngự y đến cấp ngươi xem, hay là để cho Âu Dương gọi hắn thủ hạ bác sĩ tới, dưới tay hắn bác sĩ thế nhưng là so ngự y còn muốn lợi hại hơn. Mã Hoàng hậu vội vàng nói, không cần gọi ngự y, càng đừng đi tìm Âu Dương Luân. Trung Nguyên Chương vội vàng nói, ta không có việc gì, ta mặc dù hơn 60 tuổi, nhưng mà thân thể khỏe mạnh đây, cái này Âu Dương Luân coi là thật không có ý nghĩ khác sao? Chẳng lẽ lần này thật là chấm đoán sai? Nghe được Trung Nguyên Chương còn tại xoắn suýt chuyện này, Mã Hoàng hậu tức giận nói, trọng tám, người nhà chính là đối với Âu Dương đứa nhỏ này có thành kiến. Đi qua ngươi sau khi tham quan, ngươi lại đem hắn làm gian thần, một phương diện khác ngươi lại không nỡ Âu Dương Luân năng lực. Bây giờ sự thật đặt tại trước mặt ngươi, ngươi cũng biết hoài nghi, ta đột nhiên phát hiện, ngươi chuyển đến cùng Âu Dương làm hàng xóm, thật đúng là một cái vô cùng quyết định chính xác, muội tử ngươi cũng đồng ý ta, cho rằng ta nhìn chằm chằm Âu Dương Luân rất có cần thiết. Trung Nguyên Chương hưng phấn nói, ta là cảm thấy, ngươi ở nơi này ở, vừa vặn thấy rõ ràng Âu Dương đứa nhỏ này chân chính làm người. Ngươi là nên thật tốt mở to hai mắt thấy rõ ràng. Mã Hoàng hậu hồi đáp, ngạch, Trung Nguyên Chương một mặt lúng túng, một lát sau, Trung Nguyên Chương triệt để chậm lại, muội tử, ngươi có lẽ là đúng, bất quá ta cũng không cảm thấy chính mình có lỗi. Âu Dương Luân tiểu tử này vừa chính vừa tà, ai cũng không làm rõ được hắn rốt cuộc muốn làm gì. Hắn cùng tất cả thần tử cũng không giống nhau, muốn trưởng khống hắn. Thật sự là quá khó khăn, điểm ấy ta cũng không có làm đến, Tiêu Nhi hắn sợ là càng khó, cho nên kế tiếp ta vẫn là phải nhìn chằm chằm Âu Dương Luân. Mã Hoàng hậu trắng Chu Nguyên Chương một mắt, hóa ra vừa mới ta nói mà nói, đều xem như nói vô ích, ngươi làm gì cần phải muốn trưởng khống Âu Dương đứa nhỏ này. Hắn là con rể của ngươi, là lớn minh phò mã, là sao khánh trượng phu, là chúng ta người trong nhà, ta ngược lại là cảm thấy Tiêu Nhi cùng Âu Dương ở chung hình thức mới là chính xác. Bây giờ Tiêu Nhi đã đăng cơ, ngươi căn bản không cần quản nhiều như vậy. Tiêu Nhi cùng Âu Dương hai đứa bé này liên thủ khẳng định so với ngươi mạnh. Nghe được Mã Hoàng hậu lời này, Trung Uyên Chương vành vành lên miệng, ta nhưng là lớn Minh khai quốc hoàng đế, há lại là hai người bọn họ có thể so sánh, ta ngược lại muốn xem, hai người bọn họ có thể nhấc lên dạng gì bọt nước tới. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Âu Dương Luân lần này không có giống Lý Thiện lớn lên chút quan viên chạy tới nịnh nọt Tiêu Nhi. Ngược lại là đáng giá khẳng định, trọng tám, người vừa mới không phải vẫn rất tức giận, như thế nào bây giờ thì thay đổi? Mã Hoàng hậu có chút nghi ngờ hỏi, hắc hắc, muội tử ngươi đây liền không hiểu được a. Trung Uyên Chương cười nói, ta tức giận là Âu Dương Luân vậy mà vì không để Tiêu mà đi phiền hắn. Liền đem Tiêu Nhi đẩy lên hoàng vị, mấu chốt là cái này thật đúng là để cho hắn thành công. Việc này nếu là truyền đi, ta còn mặt mũi nào mà tồn tại? Đến lúc đó có người nhất định sẽ nói, Âu Dương Luân mới là lớn Minh lớn nhất người cầm quyền, có thể trưởng khống hoàng đế chi vị. Đây là tuyệt đối không thể tiếp nhận, hắn Âu Dương Luân cái kia có bản sự kia, mà Âu Dương Luân không có nịnh nọt Tiêu Nhi, cái này cũng là Âu Dương Luân tiểu tử này thông minh chỗ. Quyền lực dục vọng không có mãnh liệt như vậy, để cho trình độ uy hiếp của hắn thẳng tắp hạ xuống. Cái này cũng là ta lặp đi lặp lại nhiều lần cho Âu Dương Luân cơ hội nguyên nhân. Đương nhiên, đây hết thảy hơn phân nửa đều là bởi vì Âu Dương Luân tiểu tử này quá lười nguyên nhân. Nghe Trung Uyên Chương lời nói, Mã Hoàng hậu cười, trọng tám, không nghĩ tới có một ngày, lười, tại ngươi ở đây thế mà trở thành hảo thơ. Trung Uyên Chương lần nữa mặt đen lại, trọng tám, ta xem bây giờ lớn Minh tình huống cũng rất tốt, ngươi cũng không cần quá lo lắng, chúng ta phải tin tưởng Tiêu Nhi. Mã Hoàng hậu trấn an nói, ta đương nhiên là tin tưởng Tiêu Nhi, thế nhưng chút nịnh nọt Tiêu Nhi, mưu toàn nhờ vào đó điều khiển Tiêu Nhi người, ta nhưng thì sẽ không bỏ qua. Trung Uyên Chương trầm giọng nói, ta sẽ để cho Kỷ Cương gắt gao nhìn chằm chằm cái này một số người. Nếu là bọn hắn dám làm ra một chút khác người sự tình, ta tuyệt đối sẽ không buông tha. Trung Uyên Chương tại nói lời này thời điểm, toàn thân bắn ra sát ý mãnh liệt, Mã Hoàng hậu tự nhiên là cảm nhận được cỗ này sát ý. Bất quá nàng cuối cùng không nói gì nữa, nàng đối với Trung Uyên Chương vẫn còn là rất hiểu, có một số việc có thể khuyên, có một số việc liền xem như khuyên cũng là không khuyên nổi. Cùng dạng này còn không bằng không nói, tân đế đăng cơ, đối với toàn bộ lớn Minh ảnh hưởng cũng không lớn, dù sao quốc hiệu, chính sách đây đều là trực tiếp tiếp tục sử dụng. Chu Tiêu cũng không có đại quy mô bỏ cũ thay mới đại thần. Nhưng mà đối với văn võ bách quan tới nói, biến hóa vẫn là tương đối lớn, nhất là trực quan một điểm chính là áp lực nhỏ rất nhiều. Đặc biệt là không đi qua rất nhiều bận tâm, bây giờ chỉ cần tập trung tinh thần đem trong tay sự tình làm tốt là được. Hơn nữa tân đế trẻ tuổi, trẻ trung khỏe mạnh, tinh lực dồi dào, chính vụ xử lý càng thêm kịp thời, rất nhiều chuyện đều có thể nhận được kịp thời xử lý. Cái này liền để suy nghĩ rất nhiều muốn làm ra một phen thành tích quan viên càng ngày càng có nhiệt tình đứng lên, lại thêm tảo triều quy định cải cách, để cho đám quan chức có nhiều thời gian hơn cùng tinh lực đặt ở bản chức trong công tác. Trong lúc nhất thời để cho lớn Minh chính vụ xử lý chuyện hiệu suất lấy được tăng lên rất nhiều. Rất nhanh tới mới đầu tháng, đồng thời cũng đến mở tảo triều thời gian, thái cực điện, buổi chiều, đám quan chức tại xử lý tốt trên tay chính vụ sau đó. Lục tục ngo ngoe đi tới đại điện, chuẩn bị triều nghị, bệ hạ đến, xoát xoát, vốn là còn có chút lười biếng văn võ bách quan, khi nghe đến ba chữ này sau, lập tức tinh thần. Hơn nữa cấp tốc đứng nghiêm, rất nhanh, thân mang hoàng đế phục sức Chu Tiêu chậm rãi đi đến trên long ỷ ngồi xuống. Chúng thần bái kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, chúng ái khanh bình thân. Chu Tiêu ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, hai tay vươn ra, nhấc lên một chút, đế vương uy nghi tại lúc này hiển thị rõ. Tạ bệ hạ, văn võ bách quan lần nữa hành lễ, sau đó đứng thẳng người, tại xác định Chu Tiêu có thể tự mình chủ trì triều nghị sau đó. Trung Uyên Chương liền không lại vào triều. Chu Tiêu bây giờ ngoại trừ không có quân quyền cùng cầm y vệ quyền chỉ huy, khác quyền hạn đã toàn bộ nắm giữ. Đương nhiên, tình huống trước mắt, Chu Tiêu cầm quân quyền cùng cầm y vệ quyền chỉ huy cũng không gì dùng. Nhìn chư vị ái khanh sắc mặt, đích thật là tốt hơn nhiều a. Tống ái khanh, ngươi nhìn qua còn mập không thiếu. Chu Tiêu nhìn xem trước mắt văn võ bách quan, cười nói, Tống Liêm vội vàng nói, bẩm bệ hạ, may mắn mà có bệ hạ sửa lại triều nghị quy định. Lão thần gần nhất ăn rất ngon ngủ cho ngon, trong lúc lơ đãng liền nặng mấy cân. Ha ha. Chu Tiêu cười gật gật đầu, như thế chấm an tâm, đi, triều nghị bắt đầu đi, chư vị ái khanh có cái gì muốn nói hết ra. Chu Tiêu không có ở nói chuyện phiếm, mà là trực tiếp tiến vào chính đề, đối với Chu Tiêu già dặn dứt khoát tác phong làm việc. Văn võ bách quan nhóm đã thích ứng, theo Chu Tiêu tiếng nói rơi xuống, đám quan chức nhao nhao ra khỏi hàng tấu riêng phần mình sự tình. Lục bộ cửu khanh chờ nha môn từng cái hồi báo, Chu Tiêu cũng là nghiêm túc lắng nghe, đối với mỗi chuyện làm ra phê chỉ thị, bởi vì là góp nhặt nửa tháng sự tình. Cho nên hồi báo so với quá khứ tảo triều thời gian tốn hao nhiều hơn một chút. Dòng dã một canh giờ mới đem những chuyện này toàn bộ làm rõ. Những chuyện này hồi báo xong sau đó, trên triều đình xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh, Chu Tiêu ánh mắt nhưng là rơi vào trên thân Âu Dương Luân. Âu Dương, phò mã, ngươi nhưng có cái gì muốn nói sao? Ngạch, Âu Dương Luân gặp Chu Tiêu điểm chính mình, cũng là có chút bất đắc dĩ. Phàm là hắn tới tham gia triều nghị, Chu Tiêu liền tất nhiên sẽ điểm hắn đi ra nói hai câu. rõ ràng hôm nay cũng sẽ không ngoại lệ, cũng may bây giờ một tháng chỉ có hai lần triều nghị, cũng coi như là có thể đón nhận. Bệ hạ, thần thật là có một việc muốn nói. Âu Dương Luân ra khỏi hàng chắp tay nói. A, Chu Tiêu con mắt lập tức sáng lên, phải biết từ khi hắn vào chỗ hoàng đế đến nay, mỗi lần triều nghị đều biết hỏi thăm Âu Dương Luân, hoặc là Âu Dương Luân thẳng tiếp nói không có chuyện gì muốn nói, hoặc chính là tùy tiện nói vài lời hồ lộng qua, đây vẫn là lần thứ nhất Âu Dương Luân chủ động có chuyện muốn nói. Âu Dương phò mã mau nói đi. Chu Tiêu vội vàng nói, bẩm bệ hạ, đi qua hộ bộ thống kê, thuế vụ tra xét ti hạch toán, ta Lớn Minh năm ngoái, cũng chính là Hồng Vũ 21 năm thu thuế đã toàn bộ hạch toán tinh tường. Tổng cộng là 230 triệu. Ân, nghe tới Âu Dương Luân nói ra cái số này, hiện trường tất cả mọi người đều trợn to hai mắt. 230 triệu, nhiều như vậy sao? Không phải nói năm ngoái tình huống không phải quá tốt, có thể bảo trụ hiện hữu thu thuế liền đã rất tốt sao? Như thế nào hạch toán xuống gấp bội? Chẳng lẽ nơi này có mờ ám gì? Vẫn là nói Âu Dương Luân là tại báo cáo sai. Báo cáo sai thu thuế đây chính là tội chết a. Cái Âu Dương Luân này là thế nào dám? Lúc này có quan viên đứng ra nghi ngờ nói, bệ hạ, ta Lớn Trà Minh tiền năm thu thuế bất quá vừa vặn hơn ức. Năm ngoái tình huống không phải quá tốt, đằng sau lại là miễn thuế, lại là lui thuế, làm sao có thể còn có cao như vậy thu thuế? Hiển nhiên là, tên này quan viên liếc Âu Dương Luân một cái, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ sợ hãi, cắn răng nói, hiển nhiên là có người ở làm giả sổ sách, muốn lừa gạt bệ hạ, dù sao có ít người đồng thời nắm trong tay hộ bộ cùng thuế vụ tra xét đi. Có bao nhiêu thu thuế còn không phải hắn một câu nói sự tình. Tên này quan viên trung quy là không dám hô to Âu Dương Luân tên. Bất quá có tên này quan viên mở đầu, lập tức có quan viên đứng dậy, tiếp tục chất vấn, bệ hạ, năm ngoái ta Lớn Minh kinh tế tình huống không tốt, đây là quá rõ ràng, còn tiến hành thuế vụ cải cách, mặc dù cải cách hiệu quả không tệ, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không có thể để cho thu thuế đề thăng nhiều như thế. Cho dù là năm ngoái triều đình làm ra đủ loại cố gắng, năm ngoái tuổi thu có thể cùng một năm trước ngang hàng liền đã rất lợi hại, tuyệt đối không có khả năng thêm ra nhiều như vậy, thần đề nghị bệ hạ nghiêm tra. Tuổi thu chính là quốc gia căn cơ, tuyệt đối không thể loạn, thần đề nghị đem hộ bộ sổ sách tỉ mỉ kiểm tra một lần. Đám quan chức nhao nhao đứng ra chất vấn, lần này liền Chu Tiêu cũng là hung hăng sững sờ, mặc dù năm ngoái hắn vẫn chỉ là thái tử, nhưng mà hộ bộ sự tình hắn một mực có tham dự. Lúc trước hắn lấy được tin tức là tuổi thu tăng lên 3 thành, nhưng cho dù tăng lên, cũng tuyệt đối không có khả năng đột phá 2 ước a. Đến cùng là ở đó nhiều, vẫn là đúng như vừa mới đám đại thần chất vấn như thế. Chương 544 cái này 1 ước làm sao tới? Âu Dương phò mã, chấm từng nghe ngươi đã nói, năm ngoái ta Lớn Minh thu thuế vẻn vẹn nhiều 3 thành mà thôi. Mà cái này 230 triệu tuổi thu cũng không chỉ nhiều 3 thành, mà là ít nhất nhiều 1 ước. Chu Tiêu khẩn cấp hỏi, ngươi có thể nói cho chấm cái này thêm ra 1 ước đến cùng là thế nào tới sao? Mặc dù bách quan chất vấn Âu Dương Luân là tại báo cáo sai tuổi thu, nhưng mà Chu Tiêu càng tin tưởng Âu Dương Luân giảng dài. Mặc dù Chu Tiêu cùng với văn võ bách quan một cái so một cái kích động, nhưng mà Âu Dương Luân bây giờ lại là bình tĩnh dị thường. Bẩm bệ hạ, trước đây thần nói tuổi thu nhiều hơn 3 thành, cái này vẻn vẹn tính toán bình thường tuổi thu tiền tài, cũng không có thống kê ngoại thương cùng với báo chí tiền quảng cáo. Năm ngoái ta Lớn Minh thông qua ngoại thương, tổng cộng kiếm lời ước chừng 6.000 vạn trên dưới lượng bạc. Còn có chính là báo chí tiền quảng cáo đại khái tại hơn 3.000 vạn lượng. Đây còn là bởi vì nhận lấy bất lợi nhân tố ảnh hưởng tình huống phía dưới. Nếu như hết thảy bình thường, hẳn là còn có thể càng nhiều. Mao có đức, có hạ quan, Mao có đức bây giờ đã bị bổ nhiệm làm thị lang bộ hộ. Ngươi tới đem tình huống cụ thể cho đại gia nói một chút. Âu Dương Luân thản nhiên nói, là, Mao có đức ra khỏi hàng, hướng về phía Chu Tiêu chắp tay hành lễ. Bệ hạ, phía dưới chính là tuổi thu tình huống cặn kẽ. Mao có đức hoa đại khái nửa canh giờ, đem tuổi thu tình huống kỹ càng giới thiệu một lần. Nghe xong, thái cực trên điện tất cả mọi người đều ngẩn người, bởi vì bọn hắn bây giờ hiểu rồi một sự thật, đó chính là Lớn Minh năm ngoái tuổi thu thật sự có 230 triệu nhiều. Những cái kia ngay từ đầu la hét muốn điều tra hộ bộ quan viên, từng cái trở nên giữ im lặng, thậm chí đem đầu chôn thật sâu lấy, căn bản không dám ngẩng đầu lên. Ha ha, tốt tốt tốt, Chu Tiêu cười ha hà, không hề nghi ngờ, Lớn Minh tuổi thu tăng thêm, này đối vừa mới tốt, điều này đại biểu hắn kế thừa gia sản lại tăng thêm rất nhiều. Do trong dự liệu nhiều dòng giá 1 ước bạch ngân, đủ hắn làm rất nhiều chuyện, Lớn Minh túi tiền còn phải là từ Âu Dương phò mã ngươi tới trưởng quản mới có hiệu quả như thế a. Chư vị ái khanh, chính phủ phương diện nhất định muốn nhiều hướng Âu Dương phò mã học tập. Chu Tiêu cười nói. Chu Tiêu lời này cũng trực tiếp, Lớn Minh vấn đề kinh tế còn phải là Âu Dương Luân có đầy đủ thủ đoạn có thể xử lý. Những người khác không chỉ có đừng thêm loạn, còn già hơn trung thực thực hướng Âu Dương Luân học tập. Văn võ bách quan cũng đều biết, Chu Tiêu cái này lời tại điểm ai, đương nhiên liền Lý Thiện Lớn, phải biết Lý Thiện dài phía trước tại phương Nam 4 tỉnh khiến cho chướng khí mù mịt, để lại đầy mặt đất lông gà, cuối cùng là Âu Dương Luân ra tay giải quyết, còn có hộ bộ sự tình, Lý Thiện dài đem hộ bộ từ trong tay Âu Dương Luân cướp đi. Kết quả hộ bộ vấn đề không ngừng kém chút để cho Lớn Minh thu thuế đại giảm, cuối cùng cũng là Âu Dương Luân đứng ra giải quyết, một lần, hai lần đem sự tình làm hỏng, đã là chứng minh Lý Tiện Dài cùng Âu Dương Luân tại phương diện kinh tế năng lực so sánh. Thật sự là kém quá xa, nghe nói như thế, Lý Tiện Dài giống như là ăn một con ruồi, khó chịu không được, mấu chốt là liền câu phản bác đều không nói được, dù sao chính hắn đều đối cái này thất bại hai lần không cách nào quên. Rõ ràng rất nhiều chuyện hắn đều là dựa theo Âu Dương Luân hình thức đi làm, lại là hoàn toàn không giống kết quả. Bây giờ, Lý Thiện Dài càng thêm tin chắc là hắn không có học được Âu Dương Luân kinh tế quản lý tinh túy. Muốn phía dưới càng lớn quyết tâm tới học tập, một ngày nào đó, hắn Lý Thiện Dài sẽ đánh bại Âu Dương Luân, rửa sạch nhục nhã. Ngay tại Lý Thiện Dài quyết định muốn quyết chí tự cường, Chu Tiêu cũng là mở miệng lần nữa, có lẽ là vô căn cứ nhiều một ước tuổi thu, Chu Tiêu sức mạnh đầy đủ hơn, ta Lớn Minh hai năm này một mực tại tu kiến con đường. Mặc dù đã tu thông kinh thành đến tất cả hành tình, cùng với hành tình tỉnh phủ đến hành tình tỉnh phủ con đường, nhưng cảm giác được như thế vẫn chưa đủ, hành tình đến phía dưới châu phủ cùng châu phủ ở giữa, châu phủ cùng huyện ở giữa, huyện cùng huyện ở giữa, thậm chí là huyện cùng thôn chấn cùng thôn chấn ở giữa, những thứ này con đường đều cần đả thông, chậm muốn những thứ này con đường đều thông suốt, bản thân cái này chính là ta Lớn Minh 5 năm kế hoạch nội dung. Chậm liền không lại cụ thể nói, đại gia nghiêm ngặt dựa theo kế hoạch thi hành, tuyệt đối không thể buông lỏng. Là bệ hạ, văn võ bách quan vội vàng cùng kêu lên đáp ứng. Ân, Chu Tiêu điểm gật đầu, tiếp đó nhìn về phía Âu Dương Luân. Âu Dương phò mã, ngươi nhìn dạng này như thế nào? Bệ hạ anh minh, thần đồng ý. Âu Dương Luân gật gật đầu. Tiền kia sự tình, Chu Tiêu cũng không phải tiểu bạch làm hoàng đế, tự nhiên tinh tường muốn đem 5 năm kế hoạch chứng thực hào. Trọng yếu nhất điều kiện chính là tiền nhận được vị, chỉ cần tiền đúng chỗ, chuyện gì cũng dễ nói. Thỉnh bệ hạ yên tâm, hộ bộ bên này đã đối với 5 năm kế hoạch trở lại đầy đủ dự toán, nhất định sẽ ưu tiên bảo đảm nói lộ, cầu nối chờ dân sinh công trình xây dựng. Tốt tốt tốt, Âu Dương phò mã làm việc, chấm yên tâm. Chu Tiêu lần nữa gật đầu, hồi báo xong tuổi thu sự tình, Âu Dương Luân liền tự mình đứng trở về. Chu Tiêu mở miệng lần nữa, binh bộ thượng thư Đường Đạc, thần tại. Binh bộ thượng thư Đường Đạc lập tức ra khỏi hàng, chấm hỏi ngươi, liên quan tới lớn quân minh đội quân chế cải cách, tiến độ như thế nào, nhưng có cái gì cần chấm xử lý sao? Chu Tiêu cao giọng hỏi. Quân chế cải cách, trước mắt tầm quan trọng thậm chí là so 5 năm kế hoạch còn lớn hơn. Chu Tiêu thế nhưng là nhớ kỹ trong lòng, mặc dù trước mắt Chu Nguyên Chương vẫn là quân sự nội các thực tế trưởng khống giả, nhưng mà quân sự cải cách nhất định phải nhanh chóng xác định được. Đây chính là hắn Chu Tiêu chủ đạo thứ nhất cải cách, nhất định phải làm tốt mới được. Bẩm bệ hạ mà nói, liên quan tới ta Lớn Minh quân chế cải cách, trước mắt đã đem ngũ đại quân đội cho phân ra tới. Cả nước các nơi quân đội cũng tại có thứ tự tiến hành chỉnh biên. Nghĩa vụ binh chiêu mộ vào khoảng 6 tháng cuối năm bắt đầu chiêu mộ. Đến nỗi nghề nghiệp binh, còn cần đợi đến nghĩa vụ binh hoàn toàn tiếp nhận đồn điền chờ nhiệm vụ sau đó mới có thể chính thức bắt đầu, tất cả quân đội quân sự chủ quan danh sách còn tại trong định ra. Bất quá dựa theo Âu Dương phò mã ý tứ, quân sự chủ quan bổ nhiệm phải đặt ở cuối cùng bổ nhiệm. Binh bộ thượng thư Đường Đạc sau khi nói xong, ánh mắt hướng Âu Dương Luân nhìn một chút, Chu Tiêu nhưng là nhìn về phía Âu Dương Luân. Âu Dương phò mã, vì sao muốn đem tất cả quân đội quân sự chủ quan bổ nhiệm đặt ở cuối cùng đâu? Âu Dương Luân mở miệng hồi đáp, bẩm bệ hạ mà nói, ta Lớn Minh bây giờ tướng lĩnh vàng thau lẫn lộn, bởi vì cái gọi là binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ, tránh đem không bản lãnh chút nào tướng lĩnh an bài đến trên vị trí trọng yếu. Tại đối với quân đội tiến hành chỉnh biên đồng thời, đối với Lớn Minh tướng lĩnh cũng muốn tiến hành sàng lọc cùng huấn luyện. Quân chế cải cách trong đó một đầu chính là thiết lập đại học quân sự, cũng chính là cùng giảng võ đường giống, hoàn thành đại học quân sự học tập, hơn nữa khảo thí hợp cách, mới có thể một lần nữa trở thành Lớn Minh tướng lĩnh. Cuối cùng lại căn cứ tư lịch cá nhân, năng lực, chiến công xác định cương vị. Âu Dương phò mã nói rất đúng, chấm toàn lực ủng hộ, việc này cứ định như vậy, Lớn Minh tướng lĩnh tuyệt đối không thể là giả áo túi cơm. Chu Tiêu trầm giọng nói, bệ hạ anh minh, văn võ bách quan cùng nhau lên tiếng, mặc dù Lý Thiện Dài cũng đi theo đại gia hô to, bệ hạ anh minh, nhưng mà trong lòng lại là có chút nói thầm đứng lên. Không biết là hắn đang nghi, vẫn là ảo giác, hắn luôn cảm giác hôm nay hoàng đế này Chu Tiêu cùng Âu Dương Luân giống như là tại đánh phối hợp. Một sướng một họa, liền liên tục đem thu thuế, trọng đại xây dựng cùng với quân chế cải cách cái này ba kiện đại sự quyết định xuống. Thậm chí cũng không có hỏi thăm những đại thần khác ý kiến. Đặc biệt là quân chế cải cách, tuy nói phía trước hắn đã phân tích qua, quân chế cải cách đối với Hoài Tây Đảng tới nói cũng không phải là chuyện xấu. Thậm chí bởi vì Lam Ngọc được bổ nhiệm làm nội các đại tướng quân, để cho Hoài Tây Đảng ở trên quân sự địa vị nhận được thêm một bước tăng cường. Không chút nào khoa trương mà nói, Hoài Tây Đảng ở trên quân sự là tuyệt đối đệ nhất thế lực. Nhưng Chu Tiêu lại chỉ là cùng Âu Dương Luân, binh bộ thượng thư Đường Đạc thương nghị quân chế cải cách vấn đề. Có quyết đoán cũng không hỏi thăm một chút bọn hắn, cảm thấy bị không để ý tới. Cũng chính vì như thế, Lý Thiện Dài trong lòng có chút bất mãn, Không riêng gì Lý Thiện Dài, Lam Ngọc cũng rất không hài lòng. Hắn nguyên bản cho là mình bây giờ dù sao cũng là nội các đại tướng quân. Quân chế cải cách phương diện vấn đề, Chu Tiêu nhất định sẽ cùng hắn tâm sự, kết quả gì cũng không có trò chuyện. Hắn cái này nội các đại tướng quân tựa hồ trở thành bài trí một dạng. Bây giờ Hoài Tây Đảng tất cả mọi người đã bắt đầu hoài nghi, Chu Tiêu có phải hay không càng thêm tín nhiệm Âu Dương Luân. Lý Thiện Dài, Lam Ngọc bọn người lặng lẽ dùng ánh mắt giao lưu một phen. Tiếp lấy Lý Thiện Dài liền bắt đầu suy xét như thế nào thay đổi cục diện trước mắt. Nhưng chính giữa này có một cái rất mấu chốt điểm, đó chính là muốn để Chu Tiêu đứng tại bọn hắn bên này. Chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thắng chắc chắn. Ngay tại Lý Thiện Dài bọn người ở tại suy xét cái vấn đề này thời điểm, Âu Dương Luân lại là chủ động mở miệng, bệ hạ tất nhiên quân chế bên trên sự tình quyết định. Thần còn nghĩ nói một kiện phương diện kinh tế sự tình. A, Âu Dương phò mã chẳng lẽ là có biện pháp gì hay? Mau nói đi, Chu Tiêu có chút kích động nói, bệ hạ, thần dự định khai phóng đối với phổ thông bách tính cho vay phục vụ. Lời này một chỗ, lúc này gây nên ngàn cơn sóng, văn võ bách quan nhóm từng người trợn to hai mắt nhìn về phía Âu Dương Luân. Tất cả đều là khó có thể tin dáng vẻ, Âu Dương Luân đối với những ánh mắt này không có chút nào để ý tới ý nghĩa. Tiếp tục nói, cho vay phục vụ, phía trước cũng chỉ là tranh đối với quan viên cùng với phú thương. Cho dù là có đối với dân chúng, cũng chỉ là số ít, mà lần này thần dự định toàn diện thả ra. Hình thức cùng trước đây cho vay phục vụ không sai biệt lắm. Thu lấy nhất định lợi tức cùng phục vụ phí, cái này sẽ thêm một bước kích động tiêu phí, để thăng lớn minh kinh tế hiệu ứng. Triều đình ngoại trừ có lợi tức, phí phục vụ thu vào bên ngoài, còn đem sẽ thu được càng nhiều tuổi kiềm chế vào. Đương nhiên cái này cũng có thể hữu hiệu ức chế dân gian sớm đã tràn lan tư nhân cho vay tiền. Khi Âu Dương Luân đem những thứ này toàn bộ nói ra, toàn bộ Thái Cực Điện trở nên yên tĩnh im lặng. Phò mã đảng bên này quan viên suy tư Âu Dương Luân sách biện pháp như thế nào chứng thực, mà Hoài Tây đảng bên này từng cái thần tình kích động, đều không đợi Chu Tiêu tỏ thái độ, Lý Thiện Dài bên này lại là trước tiên mở miệng, "Âu Dương Luân, người đây quả thực là hại nước hại dân, triều đình cho bách tính cho vay tiền, cái này thành cái gì? Người đây là muốn hút máu của dân chúng a?" Bệ hạ, lão thần cho là chuyện này tuyệt đối không thể. Gặp Lý Thiện Dài trực tiếp mở miệng phản đối, Chu Tiêu cũng không có ý định lập tức tỏ thái độ, mà là mở miệng dò hỏi, Hàn Quốc công có thể cụ thể nói một chút, ta lớn minh triều đình này phía trên chính là muốn rộng đường ngôn luận. Lý Thiện thêm chút gật đầu, nói tiếp, bệ hạ, triều đình cho vay tiền vậy không phải cùng những người dân kia ở giữa cho vay lãi suất cao người. Là cá mè một lứa sao? Những cái kia cho vay lãi suất cao người thường xuyên ép người ta phá người vong. Tại bách tính ở trong đó là có tiếng xấu, bây giờ ta đại minh triều đình vậy mà cũng muốn gia nhập vào trong đó. Nhìn như có thể vì triều đình kiếm lấy lợi ích, trên thực tế lại là chôn vùi ta đại minh triều đình tại trong dân chúng thanh danh tốt. Nếu là Thái Thượng Hoàng ở đây, tuyệt đối sẽ không cho phép Âu Dương Luân dùng phương pháp này bóc lột bách tính. Nếu là Âu Dương Luân ngươi thực tình muốn làm bách tính nghĩ, ngươi dứt khoát cho lớn minh bách tính phát tiền tính toán. Chớ vì ngươi vơ vét của cải, bóc lột sớm mượn cớ, chỉ cần lão phu còn làm quan một ngày, liền tuyệt đối không cho phép ngươi Âu Dương Luân tùy tiện tới. Chúng ta Hoài Tây tử đệ một lòng vì dân, cũng tuyệt đối sẽ không nhường ngươi Âu Dương Luân trà đạp dân chúng. Lý Thiện Dài một viên cảm xúc mạnh mẽ diễn thuyết. Trong lúc nhất thời hắn phảng phất trở thành vì dân xin mệnh lệnh thanh quan quan tốt, mà Âu Dương Luân nhưng là trở thành trùm phản diện, bóc lột hại dân chúng gian thần. Văn võ bách quan đối với Lý Thiện Dài những lời này phản ứng khác biệt. Hoài Tây đảng bên này quan viên tự nhiên cũng là ủng hộ Lý Thiện Dài, bất quá những quan viên này thần sắc có chút phức tạp lúng túng. Bọn họ có phải hay không một lòng vì dân trong lòng bọn họ rất rõ ràng. Lý Thiện Dài thổi đến hơi quá đầu, nhưng tất nhiên Lý Thiện Dài cũng đã đem lời nói ra, vậy bọn hắn là ủng hộ. Trước đây Nho Học Đại Nho mắng Âu Dương Luân là gian thần, ta còn có chút không tin, không nghĩ tới bây giờ cuối cùng là lộ ra cái đuôi hồ ly. Quá khứ có Thái Thượng Hoàng đè lấy, Âu Dương Luân tự nhiên không dám làm loạn, bây giờ, cho bách tính cho vay, uổng cho người Âu Dương Luân nghĩ ra, Lý Thiện Dài cũng đã dẫn đầu xung phong, Hoài Tây đảng đám quan chức cũng là không cam lòng rớt lại phía sau. Đi theo nhau nhau mở miệng, có thể nói là bật hết hỏa lực, căn bản không sợ đắc tội Âu Dương Luân. Phò mã đảng bên này quan viên nghe được Hoài Tây đảng bên này nói như thế chính mình lão đại cũng là không có chút nào nhường nhịn, trực tiếp bắt đầu trở về mắng, các ngươi Hoài Tây đảng một lòng vì dân, các ngươi thật đúng là có khuôn mặt nói, chúng ta đều không khuôn mặt nghe, người không biết xấu hổ, thực sự là vô địch thiên hạ. Các ngươi nếu thật là vì bách tính, trước đây cũng sẽ không đem phương Nam bốn tỉnh khiến cho một đoàn bị, còn có hộ bộ vấn đề, đến bây giờ những chuyện này cũng là chúng ta phò mã ra cho các ngươi chùi đít. Cái khác không nói, đó là khi dễ các ngươi, liền hỏi các ngươi một câu. Hai năm này các ngươi Hoài Tây đảng vì bách tính làm qua cái gì sự thật sao? Một dạng ra dáng chiến tích đều không lấy ra được, không phải chứ không phải chứ, đây chính là xưng là quốc vì dân Hoài Tây tử đệ sao? Âu Dương phò mã bất quá là nói muốn khai phóng cho vay. Các ngươi liền nói cái gì đây là nghiền ép bách tính? Các ngươi thật là có thể nói, thật muốn dựa theo các ngươi cái tiêu chuẩn này mà nói. Các ngươi Hoài Tây đảng không biết nghiền ép bao nhiêu bách tính. mà Âu Dương Luân khi nghe đến Hoài Tây Đảng đám người một chút kinh người ngôn luận sau, cũng là trực tiếp bị chọc cười. Bệ hạ, khai phóng đối với dân chúng cho vay, đây là vì để cho bách tính đang sốt ruột dùng tiền thời điểm, không cần phải khắp nơi cầu người biện pháp, hơn nữa dân chúng cho vay lợi tức sẽ rất thấp, thậm chí là miễn hơi thở cùng triều đình tiền lợi tức. Có chút cùng khổ gia đình hài tử thật vất vả thi đậu trung học thậm chí là đại học, lại không có tiền đi học tiếp tục, lúc này liền có thể hướng triều đình xin giúp học tập cho vay. Từ đó thuận lợi đến trường, còn có chính là tu kiến phòng ốc, mua sắm lương thực hạt giống các loại, khi ở trong tay không đủ tiền, hoàn toàn có thể thông qua triều đình cho vay thu được trợ giúp. Chương 545 Phụ Hoàng, hoàng đế này thật là không chịu nổi a. Đây mới là triều đình xử lý vay tiền ý nghĩa chỗ. Lớn Minh tương lai, không thể thiếu nhân tài ủng hộ, mặc dù có 9 năm giáo dục bắt buộc bảo đảm, nhưng vẫn như cũ sẽ có rất nhiều gia đình không có tiền tiễn đưa hài tử đi đọc sách. Những thứ này thôi học hài tử ở trong, nói không chừng liền có thiên tài nhiệm vụ, nếu là bởi vì không có tiền, mà đem nhân tài mai một, cái này há chẳng phải là Lớn Minh tổn thất to lớn. Đến nỗi Lý Đại Nhân nói tới, để cho thần trực tiếp cho bách tính phát tiền, tha thứ ta cũng không tán đồng, đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Đạo lý này Lý Đại Nhân hẳn biết rất rõ đi, triều đình vay tiền chủ yếu là vì giải quyết bách tính khẩn cấp, cũng không phải khiến những người dân này ngồi ăn chờ chết. Bách tính còn có thể vay tiền đi làm một chút sinh ý nhỏ. Chẳng lẽ ngày ngày đều cho bách tính phát tiền? Âu Dương Luân vừa nói, một bên hướng về Lý Thiện Dài liếc mắt nhìn, thật nếu là như vậy mà nói, không cần bao lâu quốc khố liền sẽ trống rỗng, Lớn Minh kinh tế thì sẽ hoàn toàn sụp đổ. Lý Đại Nhân xem ra quả nhiên không thích hợp trưởng quản kinh tế a. Nghe được Âu Dương Luân một câu nói sau cùng này, Lý Thiện thở dài phải toàn thân run rẩy, nhưng trong lúc nhất thời nhưng lại là không lời nào để nói. Chu Tiêu Điểm gật đầu, Âu Dương phò mã lời nói có đạo lý. Lý Ái Khanh, ngươi nhưng còn có cái gì muốn nói sao? Bệ hạ, Âu Dương Luân giải thích nhiều như vậy, bất quá là đang vì hắn chính mình lòng lang dạ thú xảo biện mà thôi. Chúng ta cái này có chút Lớn Minh quan viên là vì cái gì? Không phải là vì để cho bách tính vượt qua tốt hơn thời gian sao? Bây giờ ngươi nhưng phải tiền cho vay bọn hắn, đây hoàn toàn là bóc lột, hơn nữa còn là xích lỏa lỏa loại kia. Bệ hạ nhất định muốn nghĩ lại a. Phò mã Âu Dương Luân cùng phò mã Đảng lòng lang dạ thú, mà người Lý Thiện Dài cùng Hoài Tây Tử đệ chính là tâm tư sạch sẽ người. Nói thật, Lý Thiện Dài nói lời nói này, liền Hoài Tây Đảng tự thân những quan viên kia đều cảm thấy có chút xấu hổ. Không nói chuyện đều nói đến mức này, Hoài Tây Đảng quan viên cũng là sẽ không lui bước. Chu Tiêu mày nhăn lại, vốn cho là đây chỉ là hai cái đảng phái đơn giản thương nghị, không nghĩ tới song phương sẽ tranh cãi đến kịch liệt như thế. Trong lúc nhất thời này ngược lại để Chu Tiêu có chút gặp khó khăn. Từ nội tâm tới nói, Chu Tiêu không hề nghi ngờ là tin tưởng Âu Dương Luân. Bởi vì Âu Dương Luân nhưng cho tới bây giờ không để cho hắn thất vọng qua. Nhiều khi nói lên biện pháp, mặc dù lúc đó sẽ cho người cảm thấy có vấn đề, nhưng đằng sau liền sẽ phát hiện biện pháp này thật sự lợi hại. Bất quá Lý Thiện Dài đám người nói cũng không phải không có đạo lý. Triều đình trực tiếp hướng bách tính khoản tiền cho vay, cái này rất dễ dàng bị người nói thành là tại bóc lột bách tính. Đối với Đại Minh triều đình ảnh hưởng không tốt, hơn nữa ở đây còn dính đến thi hành vấn đề. Có phải hay không là quan viên lợi dụng cái tham ô hoặc này là chân chính bóc lột bách tính, cuối cùng dẫn đến bách tính cùng Đại Minh vương triều nội bộ lục đục. Đây chính là xảy ra đại sự. Lúc Chu Tiêu suy tính, thái cực trên điện tranh cãi còn tại kéo dài, mặc dù Lý Thiện Dài, Âu Dương Luân hai người cũng đã không có mở miệng, nhưng mà phò mã đảng và Hoài Tây đảng song phương quan viên tranh luận không ngừng. Nếu là còn như vậy ầm ĩ tiếp, sợ là không cần bao lâu liền sẽ diễn ra toàn vũ hành. Bỗng nhiên Chu Tiêu dường như là nghĩ được biện pháp gì, lập tức từ trên long ỷ đứng dậy rời đi. Hoàng đế rời đi, để cho Hoài Tây Đảng và Phò Mã Đảng tạm thời ngừng lại. Lúc này hoạn quan Tiểu Lý Tử nhưng là đứng ra nói. Bệ hạ giao phó, chư vị đại thần có thể tiếp tục nghị luận mệt mỏi cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Bệ hạ đi nghỉ trước một hồi, sau đó lại đi ra chủ trì triều nghị. Nghe được hoạn quan Tiểu Lý Tử lời này, Phò Mã Đảng, Hoài Tây Đảng quan viên lập tức lần nữa tranh luận. Âu Dương Luân nhưng là trực tiếp nhắm mắt lại, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Chu Tiêu cũng không phải là thật là nghỉ ngơi, mà là từ thực cực sau điện môn rời đi. Chạy tới Quá Thích Cung tới, cùng lúc đó, Trung Nguyên Chương cũng từ Kỷ Cương nơi đó biết được thái cực trên điện phát sinh hết thảy. Nhìn thấy Chu Tiêu chạy tới, Trung Nguyên Chương cười cười, "Tiêu Nhi, ngươi không phải tại thái cực điện chủ cầm triều nghị sao? Làm sao chạy đến vi phụ nơi này?" Chu Tiêu gặp Trung Nguyên Chương một mặt ý cười, tiếp lấy lại nhìn thấy Kỷ Cương đứng tại bên cạnh, lập tức cũng là đoán ra Trung Nguyên Chương đã biết thái cực điện phát sinh sự tình. Trực tiếp đặt mông ngồi ở Trung Nguyên Chương đối diện, "Phụ hoàng đã biết, hà tất còn muốn hỏi nhi thần đâu?" "Phụ hoàng, hoàng đế này thật là không chịu nổi a." Ha ha, Trung Nguyên Chương nở nụ cười, thiên hạ tất cả mọi người đều muốn trở thành hoàng đế, nhưng khi ngươi thật coi tượng hoàng đế hậu, lại là không có một ngày không hối hận. Hoàng đế nếu là dễ dàng như vậy làm, các triều đại đổi thay có thể tính tốt nhất hoàng đế vì cái gì ít như vậy. Bây giờ Trung Nguyên Chương đã dỡ xuống cái thúng trên người, nhìn qua giống như là cái người ngoài cuộc, trong ngôn ngữ tràn đầy nhẹ nhõm chi ý. Phụ hoàng, này cũng không cần lại tiếng lóng thần, nhi thần chạy tới ngươi ở đây, một là muốn tránh một chút thanh tĩnh, khá lắm, trên trăm người ở trước mặt ngươi cãi nhau, sau một vạn con không phải 10 vạn con ruồi tại ngươi bên tai gọi còn khó chịu hơn a. Chu Tiêu làm bộ đáng thương nhìn về phía Chu Nguyên Chương, tiếp tục nói, hay là muốn mời phụ hoàng cho nhi thần ra chủ ý. Bây giờ cục diện này, nhi thần phải nên làm như thế nào mới tốt, hoặc phụ hoàng theo nhi thần đi một chuyến Thái Cực Điện. Tin tưởng có phụ hoàng đứng ra, văn võ bách quan nhóm cũng sẽ không cãi vã nữa. Nghe vậy, Chu Nguyên Chương trực tiếp khoát tay, Tiêu Nhi, ngươi bây giờ mới là hoàng đế, có một số việc nhất định phải trải qua, chuyện này vẫn là chính ngươi giải quyết, ta thật vất vả từ Thái Cực Điện bước ra đi ra. Bây giờ lại trở về đi, chuyện này là sao, không biết, còn tưởng rằng là ta đối với ngươi không hài lòng đâu. Đối với ngươi ảnh hưởng không tốt, ngươi sẽ không phải còn cảm thấy chính mình chỉ là thái tử giám quốc à. Ngạch, Chu Nguyên Chương một phen, để cho Chu Tiêu lúc này phản ứng lại, hắn thực sự là hồ đồ rồi à, mình đã là chính thức đăng cơ, lớn minh hoàng đế là hắn Chu Tiêu, Thái Cực trong điện sự tình nhất thiết phải từ hắn tới quyết đoán mới được. Nghĩ tới đây, Chu Tiêu thần sắc trở nên kiên định, hướng về phía Chu Nguyên Chương chắp tay, đa tạ phụ hoàng đề điểm, nhi thần biết nên làm như thế nào. Nói xong, Chu Tiêu liền chuẩn bị rời đi, trở lại Thái Cực Điện. Ngay lúc này, Chu Nguyên Chương lại làm mở miệng gọi lại Chu Tiêu, Tiêu Nhi, ngươi chờ chút, phụ hoàng còn có chuyện gì muốn giao phó sao? Tới vội vã như vậy, uống một ngụm trà, lại đi, Chu Nguyên Chương trịnh trọng nói, thân là đế vương, nhất định phải thấy biến không kinh, mặt không đổi sắc mới được, là, phụ hoàng. Chu Tiêu bưng lên ly trà trước mặt, hung hăng uống một ngụm, trà ngon, Chu Tiêu từ đáy lòng tán thán nói, phụ hoàng, trà này mùi ngon quen thuộc, giống như Âu Dương muội phu trà, khụ khụ, đây chính là Âu Dương Luân trà, tiểu tử này đưa cho ta, Chu Nguyên Chương lúng túng nói, Âu Dương muội phu đối với phụ hoàng thật hảo, loại trà này nhi thần tìm Âu Dương muội phu đòi hỏi qua rất nhiều lần, Âu Dương muội phu cũng không cho, Chu Tiêu không có bất kỳ cái gì hoài nghi, phụ hoàng nhi thần trở về, khi Chu Tiêu xuất hiện lần nữa tại Thái Cực trên điện, văn võ bách quan nhóm đặc biệt chú ý sau lưng Chu Tiêu có hay không vị kia xuất hiện, có người nhất định sẽ hỏi, vị kia là ai, còn có thể là ai, đương nhiên là Thái Thượng Hoàng Chu Nguyên Chương a. Mặc dù Chu Nguyên Chương bây giờ đã thoái vị, hơn nữa cũng không tới tham gia triều nghị, nhưng đối với Chu Nguyên Chương e ngại, văn võ bách quan thế nhưng là thật sâu khắc vào trong đầu, nếu là Chu Nguyên Chương xuất hiện, vậy bọn hắn hôm nay nhưng là không còn ngày sống dễ chịu. Bất quá tại xác định Thái Thượng Hoàng Chu Nguyên Chương cũng không có xuất hiện sau đó, văn võ bách quan nhóm tiếp tục tranh luận, càng ngày càng kịch liệt, căn bản không có dừng lại khuynh hướng. Lý Thiện miệng dài sừng hơi hơi dương lên, hắn kỳ thực đã đoán được, Chu Tiêu phía dưới đi nghỉ ngơi, cũng không phải là thật sự đi nghỉ ngơi, mà là đi tìm Thái Thượng Hoàng Chu Nguyên Chương. Lý Thiện rất dài lo lắng Chu Nguyên Chương sẽ cùng theo Chu Tiêu một khối trở lại Thái Cực Điện. Nói như vậy, bọn hắn Hoài Tây Đảng muốn trưởng khống Thái Cực trong điện quyền chủ động sẽ trở nên dị thường gian khổ, dựa theo quá khứ kinh nghiệm đến xem, Chu Nguyên Chương cuối cùng đều biết ủng hộ Âu Dương Luân, mà bọn hắn Hoài Tây Đảng thì sẽ thất bại thảm hại. Nhưng là bây giờ tin tức tốt là Chu Nguyên Chương cũng không có tới. Này liền mang ý nghĩa Âu Dương Luân đem không chiếm được Chu Nguyên Chương ủng hộ. Mà tân hoàng đế Chu Tiêu cùng Chu Nguyên Chương khác biệt, tự thân lập trường cũng không phải quá kiên định, chỉ cần Lý Tiện dài bọn hắn lệ dơ lý do đầy đủ. Cuối cùng giành được vẫn là bọn hắn. Nói trắng ra là, Lý Tiện dài chính là cảm thấy Chu Tiêu trẻ tuổi không có kinh nghiệm, không có cách nào giống Chu Nguyên Chương đem triều đình tiết tấu chắc chắn tại trong tay mình. Cùng lúc đó, Chu Tiêu đi một chuyến Chu Nguyên Chương nơi đó, cảm xúc dần dần bình ổn, suy nghĩ cũng là càng ngày càng rõ ràng, hắn không còn là đối với Phò Mã Đảng, Hoài Tây Đảng tranh cãi cảm thấy phiền, mà là bắt đầu lặng lặng nghe song phương quan viên tranh luận lời nói. Chu Tiêu không riêng gì nghe, chính mình cũng bắt đầu suy tính tới, khai phóng đối với lớn minh dân chúng cho vay phục vụ. Cái này là một môn sinh ý, càng là một hạng dân sinh hạng mục. Nếu là làm xong, đó chính là tiền cũng đã kiếm được, dân sinh cũng đã nhận được bảo đảm, có thể nói là nhiều thắng, có thể, Lý Thiện dài bọn người lo lắng cũng không phải không có đạo lý. Triều đình tự mình kinh doanh cho vay sinh ý, nói ra tóm lại là khó nghe, thậm chí còn có thể bị có ý đồ khác người nói thành là bóc lột bách tính. Bóc lên bách tính cùng triều đình quan hệ trong đó, lớn minh bây giờ một năm thu thuế đều vượt qua 2 ức. Dùng quốc khố tràn đầy để hình dung đều không đủ, nếu như tình huống bình thường, năm nay thu thuế còn có thể lên cao. Vì kiếm lời cho vay lợi tức phí phục vụ chút tiền ấy, mà đi liều lĩnh chàng phiêu lưu này, tựa hồ có chút không có lợi lắm. Chu Tiêu chưa từng có từng nghĩ muốn dùng Hoài Tây Đảng đi áp chế Phò Mã Đảng, cũng không có nghĩ tới dùng Phò Mã Đảng đi ngăn được Hoài Tây Đảng. Tại Chu Tiêu trong suy nghĩ, chỉ cần là Đại Minh hiệu lực, có thể làm việc thật quan viên cũng là quan tốt viên. Khụ khụ, Chu Nguyên Chương ho nhẹ 2 tiếng, trong nháy mắt, hiện trường lập tức an tĩnh lại, kỳ thực Phò Mã Đảng, Hoài Tây Đảng hai bên quan viên cũng đã ầm ĩ mệt mỏi. Thật sự là song phương cũng không muốn chịu thua, cho nên cứ như vậy một mực tranh luận, liền đợi đến Hoàng đế Chu Tiêu mở miệng đâu. Xoát xoát, hiện trường văn võ bách quan toàn bộ ánh mắt tập trung ở hoàng đế trên thân Chu Tiêu. Mọi người đều biết, kế tiếp Chu Tiêu mà nói, sẽ quyết định đến cùng là ai thắng. Đối mặt văn võ bách quan nhìn chăm chú, Chu Tiêu đã thích ứng, nghĩ đến Chu Nguyên Chương vừa mới nói với hắn mà nói. Chu Tiêu càng ngày càng bình tĩnh thong dong, liên quan tới khai phóng cho vay một chuyện, chấm cảm thấy đối với phổ thông bách tính tới nói cũng không phải là một chuyện tốt. Ai cũng không muốn cõng một thân nợ, ta Lớn Minh bách tính mới vừa vặn giàu có, nếu là lúc này đẩy ra cho vay một chuyện, sẽ có hay không có bách tính cảm thấy đây là triều đình đang có ý đồ xấu với bọn họ. Bách tính đối với cái này sợ là cũng sẽ không ủng hộ. Nghe tới Chu Tiêu lời này, Hoài Tây đảng bên này quan viên cũng đã nhịn không được hoan hô lên. Không có cách nào, thật sự là Chu Tiêu ý của lời này đã rất rõ ràng. Người liền đúng Âu Dương Luân nói lên toàn diện khai phóng cho vay không đồng ý. Không đồng ý Âu Dương Luân, đó chính là đối bọn hắn Hoài Tây đảng ủng hộ, vừa mới còn đang hoài nghi hoàng đế Chu Tiêu lập trường Hoài Tây đảng. Bây giờ nhìn Chu Tiêu ánh mắt lần nữa phát sinh thay đổi. Hoàng đế Chu Tiêu cuối cùng vẫn là đứng tại bọn hắn cái này một con a. Trên triều đình vậy thì có cái gì đúng sai, cái mông quyết định đầu, chỉ là chính mình nhân tài giúp đỡ chính mình người tốt a. Nghĩ tới những thứ này, Hoài Tây đảng trên mặt người ý cười lại càng phát nồng nặc. Lý Thiện Dài cũng lộ ra nụ cười, lần này cuối cùng thắng Âu Dương Luân một lần, bất quá cái này vẻn vẹn vừa mới bắt đầu mà thôi. Tương lai hắn còn muốn cho Âu Dương Luân nói lên bất luận cái gì chính sách cũng không thể thông qua. Tiếp đó từng bước rơi tái hết Âu Dương Luân thế lực, cuối cùng đem Âu Dương Luân đánh tan hoàn toàn. Lý Thiện Dài cũng không có mù quáng cao hứng, hắn cũng đã nhìn ra, Âu Dương Luân đối với Chu Tiêu lực ảnh hưởng vẫn rất lớn. Vì cam đoan sau này cũng có thể lấy được thắng lợi, như vậy kế tiếp chặt đứt Âu Dương Luân cùng Chu Tiêu liên hệ, tăng cường Chu Tiêu cùng Hoài Tây đảng quan hệ, điểm này cực kỳ trọng yếu. Nghĩ tới đây, Lý Thiện Dài dự định thừa thắng xông lên, đem Âu Dương Luân khai phóng cho vay chính sách triệt để bóp chết trong trứng nước, đồng thời mượn cơ hội bôi nhọ Âu Dương Luân tại hoàng đế Chu Tiêu hình tượng trong lòng. Nhưng ngay tại Lý Thiện Dài chuẩn bị mở miệng thời điểm, Chu Tiêu lại là trước tiên mở miệng. Âu Dương phò mã, chấm vừa mới nói những cái kia cũng không phải là phủ nhận ngươi nói lên cho vay chính sách, mà là để chấm có thể nghĩ tới cho vay chính sách tai hại hoặc giả thuyết là lo lắng nói ra. Tin tưởng không riêng gì chấm nghĩ như vậy, ngay cả rất nhiều đại thần cũng sẽ có những thứ này lo lắng. Chờ cái này chính sách chứng thực sau đó, tin tưởng bách tính cũng sẽ có băn khoăn như vậy, cho nên chúng ta nhất định phải suy nghĩ chu toàn mới được. Có thể hay không bây giờ liền cho chúng ta nói rõ ràng. Ngạch, Lý Thiện Dài nguyên bản đều chuẩn bị cất bước ra khỏi hàng, kết quả thật sự bị Chu Tiêu lời này đè trở về, thậm chí một cái không có đứng vững, còn lảo đảo một chút. Hàn Quốc công ngươi không sao chứ? Chu Tiêu đứng ở phía trên tự nhiên là thấy rất rõ ràng, quan tâm hỏi, bẩm bệ hạ mà nói, lão thần không có việc gì, chỉ là đứng có chút lâu, chân này có chút bùn rùn thôi. Lý Thiện Dài liền vội vàng giải thích, vậy là tốt rồi, Hàn Quốc công có thể nhất định muốn bảo trọng thân thể a. Ngươi nhưng ta Lớn Minh trụ quốc chi thần. Chu Tiêu dặn dò, đa tạ bệ hạ quan tâm, lão thần nhất định chiếu cố tốt chính mình. Lão thần, Lý Thiện Dài vốn là muốn mượn cơ hội này mở miệng. Kết quả Lý Thiện Dài đang mở miệng, Chu Tiêu lần nữa hướng về phía Âu Dương Luân nói, Âu Dương phò mã ngươi bây giờ có thể nói. Lập tức tức giận đến Lý Thiện miệng dài sừng run rẩy. Âu Dương Luân từ từ mở mắt, hướng về phía Chu Tiêu chắp tay nói, bệ hạ vừa mới lời nói thần cho là bất quá là vấn đề nhỏ mà thôi. Khai phóng toàn dân vay tiền chỗ tốt rõ ràng càng nhiều. Xoát xoát, Âu Dương Luân tiếng nói rơi xuống, thái cực trong điện văn võ bách quan toàn bộ ánh mắt rơi vào trên thân Âu Dương Luân. Phò mã đảng quan viên từng cái kinh hỉ vạn phần, Hoài Tây đảng quan viên nhưng là từng cái như lâm đại địch. Lý Thiện Dài càng là tức giận đến không được. Chương 546 lão đại của chúng ta là nội các thủ phủ. Lý Thiện tăng thể diện sắc khó nhìn lên, vốn cho là nắm chắc thắng lợi trong tay, kết quả Chu Tiêu một câu nói, lần nữa để cho cục diện trở nên bất ổn, đều như vậy tình huống, cái này Âu Dương Luân chẳng lẽ còn nghĩ thay đổi càn khôn. Quả thực là lời nói vớ vẩn, Lý Thiện Dài tự nhiên là sẽ không để cho Âu Dương Luân ý nghĩ thực hiện. Lý Thiện Dài cũng nhịn không được nữa mở miệng nói, Âu Dương Luân, bệ hạ vừa mới nói đến đã rất rõ ràng, hướng bách tính khai phóng cho vay cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Ngươi đến bây giờ còn chưa từ bỏ ý định, chẳng lẽ là đối với bệ hạ bất mãn? Bệ hạ nhường ngươi giảng giải, đó là cho ngươi lối thoát, ngươi ngược lại là không biết tốt xấu, thực sự là không tiến quan tài không rơi lệ. Âu Dương Luân, bây giờ triều đình cũng không phải ngươi Âu Dương Luân độc đoán. Lý Thiện Dài lời này vừa ra, trực tiếp là bật hết hỏa lực, phảng phất là muốn mắng phải Âu Dương Luân không dám nói lời nào một dạng. Nhưng Âu Dương Luân đối với Lý Thiện Dài nói những thứ này không có chút nào để ý. Bách tính nếu là có tiền, đương nhiên sẽ không vay mượn. Nhưng Lớn Minh bách tính tất cả đều là có tiền sao? Hắn sinh hoạt làm sao bây giờ? Đến trường làm sao bây giờ? Vì sinh hoạt, bọn hắn không dám đi khai khẩn đất hoang, chỉ có thể là đi làm địa chủ hào cường tá điền. Bây giờ Lớn Minh thực hành 9 năm giáo dục bắt buộc. Nhưng cái này trước mắt vẻn vẹn miễn trừ học phí, nhưng còn có tiền sinh hoạt, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Không có tiền cũng chỉ có thể từ bỏ. Lớn Minh lại đem thiếu một vị nhân tài, nhất định sẽ có người nói đi mượn, cùng thân thích, bằng hữu mượn, nhưng cái này dù sao mượn không có bao nhiêu, hơn nữa còn có thể tiêu hao ân tình, vậy cũng chỉ có thể đi mượn vay nặng lãi, sau đó chính là bị lãi suất cao người ép cửa nát nhà tan. Nhưng nếu là có thể cùng triều đình cho vay, bách tính liền có thể có một cái thấp nhất bảo đảm. Không cần đi cầu người cũng không cần lo lắng bị hố. Rất nhiều mâu thuẫn xã hội liền sẽ có được giải quyết hoặc hòa dịu. Đến nỗi triều đình làm cho vay sẽ dẫn đến ảnh hưởng không tốt vấn đề. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu thần liền không có nghĩ tới từ triều đình trực tiếp cho bách tính tiến hành cho vay, mà là lợi dụng được ngân tủ. Do ngân quỹ phụ trách làm nghiệp vụ này, phía trước các nơi ngân tủ đã có tiến hành sơ bộ thí vận hành. Lấy được hiệu quả cũng không tệ lắm, cũng không xuất hiện Lý Đại Nhân trong miệng nói tới những chuyện kia. Mặt khác bởi vì những năm này Lớn Minh phát triển được tương đối thuận lợi. Không riêng gì triều đình có tiền, ngay cả bách tính trong tay cũng có tiền. Số tiền này không thiếu bách tính đều lựa chọn tồn, cái này cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao dân chúng sợ nghèo, ai cũng không muốn lại qua nghèo thời gian. Thế nhưng là dân chúng một vị tiết kiệm tiền, đó cũng không phải một cái tốt hiện tượng, này lại dẫn đến phát triển kinh tế chậm lại, từ đó làm cho triều đình thu vào hạ xuống. Thần nói tới những thứ này hộ bộ đều có ghi chép cùng thống kê. Bệ hạ hoàn toàn có thể từ hộ bộ điều lấy số liệu xem xét. Lớn Minh công nghiệp, nghề chế tạo, kiến trúc nghiệp các loại đều tại bồng bột phát triển, nhưng mà bên trong cần tiêu phí lại là một cái vấn đề lớn. Bách tính có tiền không dám dùng, tiêu phí theo không kịp, rất nhanh các ngành các nghề đều biết đạt đến một cái mắc trị số. Đến lúc đó liền sẽ cấp tốc hạ xuống, kinh tế tăng tốc chậm lại, thị trường chứng khoán chịu ảnh hưởng ngã xuống, thậm chí sẽ dẫn tới hỗn loạn. Cởi mở toàn dân cho vay, cũng không phải là vì kiếm lấy cái kia lợi tức cùng phục vụ phí. Càng quan trọng chính là trở thành triều đình điều tiết kinh tế công cụ, để cho bách tính có can đảm tiêu phí. Nghe được Âu Dương Luân những lời này, không thiếu quan viên trực tiếp mộng, bởi vì bọn hắn đối với kinh tế cũng không phải quá rõ ràng. Chỉ cảm thấy là không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Mà Chu Tiêu nhưng là hít một hơi lãnh khí, hắn theo Âu Dương Luân lâu như vậy, tự nhiên là hiểu điều này, nhưng mà hắn căn bản không nghĩ tới nơi này, không nghĩ tới sự tình sẽ như thế nghiêm trọng, mặt khác Chu Tiêu cũng sẽ không đi hoài nghi những lời này tính chân thực. Bởi vì hộ bộ tại Âu Dương Luân kinh doanh phía dưới, đối với Lớn Minh các phương diện số liệu thống kê sớm đã đạt đến rất cao trình độ. Như thế Chu Tiêu thần sắc động dung, Lớn Minh cục diện không thể loạn, kinh tế càng là không thể xảy ra vấn đề. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hơn nữa Chu Tiêu băn khoăn đồ vật, vừa mới Âu Dương Luân đều nhất giải quyết, nhưng Hoài Tây đảng Lý Thiện lớn lên bên cạnh ý kiến cũng không thể không cân nhắc a. Bệ hạ, kinh tế chính là một quốc gia cơ sở, nhưng nếu không thể thật tốt phát triển kinh tế, rất nhiều chuyện cũng không có biện pháp hoàn thành. Dựa theo ta Lớn Minh tốc độ phát triển, các ngành các nghề đạt đến mắc trị số thời gian có lẽ ngay tại cuối năm nay. Nhiều nhất sang năm, nếu là không sớm kế hoạch phòng ngừa mà nói, cho đến lúc đó Lớn Minh kinh tế tất nhiên sẽ bị thương nặng. Đến lúc đó lại nghĩ phát triển, thế tất yếu tiêu phí nhiều thời gian hơn cùng kinh nghiệm. Thừa dịp Lớn Minh quốc kho dư giả, sớm sắp đặt, những vấn đề này liền có thể nhận được giải quyết, chỉ cần có đầy đủ bên trong cần tiêu phí tuần hoàn. Lớn Minh liền có thể mở càng nhiều nhà máy, mặc kệ là xưởng luyện thép vẫn là xưởng in ấn, hay là tạo xe nhà máy, xưởng đóng tàu. Còn rất nhiều vật phẩm nhà máy sản xuất, những hãng này sản xuất cái gì cũng có thể bán đi. Tiền chẳng phải liên tục không ngừng đã đến rồi sao? Không dùng đến mấy năm, Lớn Minh kinh tế liền sẽ cao hơn một bậc thang, những hãng này cũng biết không ngừng thăng cấp công nghệ trình độ. Mở rộng sản lượng, chế tạo ra tốt hơn sản phẩm tới. Bây giờ Âu Dương Luân nói lời, văn võ bách quan nhóm dần dần nghe hiểu, từng cái trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Chu Tiêu lại là mở miệng hỏi, nhưng như vậy, vẫn sẽ có mắc trị số, cho đến lúc đó lại nên làm cái gì? Nghe vậy, Âu Dương Luân cười, bệ hạ vấn đề này hỏi được quá tốt rồi, nếu thật sắp đạt đến tình trạng kia thời điểm, chúng ta sản phẩm toàn diện đi ra biên giới thời cơ liền đến. Chúng ta đem chính mình sản xuất đồ vật bán đi quốc đi, đi kiếm tiền của bọn hắn, đi qua chúng ta bên trong tuần hoàn ủng hộ mà sinh sản đi ra ngoài sản phẩm. Vô luận là từ phẩm chất hay là giá cả thượng đô sẽ có ưu thế cực lớn. Coi như người khác cũng có tương tự tựa như sản phẩm cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Bởi vì so với chúng ta tốt, không có chúng ta tiện nghi, so với chúng ta tiện nghi. Chất lượng tuyệt đối không có chúng ta tốt, như thế hàng đẹp giá rẻ chi vật, tự nhiên có thể nhanh chóng chiếm đoạt thị trường. Chúng ta hàng hóa ở nước ngoài kiếm tiền sau đó, có thể giá thấp mua sắm nước ngoài đủ loại nguyên vật liệu. Trở về quốc nội, sau một phen gia công sau đó, giá cả lật mấy lần, gấp mấy chục lần bán đi. Đương nhiên, chúng ta cũng không thể một người liền đem tiền toàn bộ kiếm lời xong. Có thể mang theo một chút thân cận chúng ta Lớn Minh quốc gia cùng một chỗ kiếm tiền. Đã như thế, chúng ta liền có kiếm lời không xong tiền. Nghe xong Âu Dương Luân những lời này, Chu Tiêu chấn kinh, rung động, chờ mong, bừng tỉnh, bây giờ Chu Tiêu có loại cảm giác, đây chính là Lớn Minh chân chính phát triển chi đạo, quả nhiên đang làm phương diện kinh tế, một vạn cái Lý Thiện dài cũng không sánh được Âu Dương Luân a. Bây giờ, Chu Tiêu cơ hồ đã là ở trong lòng làm ra quyết định. Văn võ bách quan nhóm bây giờ cũng là rung động không thôi. trong nội tâm càng là cảm thán Âu Dương Luân tính toán chi lâu dài. Hơn nữa kế hoạch phải hoàn mỹ như thế, để cho người ta kinh hãi đồng thời còn có chút kích động. Lý Thiện Dài bây giờ giống như là ăn một khối thuốc đắng. Trong miệng phát khổ, nhưng lại căn bản tìm không thấy thích hợp ngữ phản bác. Âu Dương Phụ Mã lời nói rất hợp lòng chấm ý, không nghĩ tới chỉ là cho vay sự tình ảnh hưởng thế mà sâu xa như vậy. Đã như vậy vậy liền dựa theo Âu Dương Phụ Mã lời nói. Khai phóng đối với phổ thông bách tính cho vay, chuyện này vẫn là từ Âu Dương Phụ ngươi toàn quyền phụ trách. Triều đình các bộ toàn lực phối hợp, Chu Tiêu tương đối kích động, thậm chí từ trên long ỷ đứng lên, sau đó trở về bên cạnh Chu Tiêu, giơ lên Âu Dương Luân tay, Âu Dương Phụ Mã quả thật ta lớn minh trụ quốc công thần. Nội các thủ phụ chi vị trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Oanh, Chu Tiêu lời này, giống như một đạo kinh lôi tại thái cực trong điện vang dội. Văn võ bách quan khi nghe đến tin tức này sau đó, trong lúc nhất thời yên tĩnh im lặng, từng cái toàn bộ đều giống như đần độn khó có thể tin nhìn xem Âu Dương Luân cùng Chu Tiêu. Nội các thủ phụ, Âu Dương Luân lúc này mới vừa vào nội các không bao lâu a. Phải biết cái này nội các ở trong tất cả đều là tư lịch cực già tồn tại. Tống Liêm, Lữ Xưởng, Lý Thiện Dài các loại, bọn hắn vị kia không phải ra đời thần, cũng đều so Âu Dương Luân trước tiên nhập nội các, bây giờ lại là để cho Âu Dương Luân trở thành nội các thủ phụ. Đương nhiên tất cả mọi người đều biết, lấy Âu Dương Luân năng lực lên làm nội các thủ phụ đó là chuyện sớm hay muộn. Nhưng người nào cũng không có nghĩ tới đây một ngày sẽ đến phải nhanh như vậy. Âu Dương Luân vốn là quyền hành cực nặng, bây giờ lại trở thành nội các thủ phụ, cái kia thật sự là dưới một người, trên vạn người, đây là Hoài Tây đảng đám quan chức lần thứ nhất cảm thấy có nghịch thế. Nội các thủ phụ đó chính là bách quan đứng đầu, nói trắng ra là chính là tể tướng. Có thể nói một khi Âu Dương Luân thật trở thành nội các thủ phụ, cho dù là Hoài Tây đảng quan viên ra mặt dù dày, cũng không tiện nói mình là lớn minh đệ nhất chính sách quan trọng đảng. Mà trong lúc vô hình, Hoài Tây đảng quan viên tại nhìn thấy phò mã đảng quan viên đều cảm giác thấp một đoạn. Hoài Tây đảng quan viên, lão đại của chúng ta là nội các đại học sĩ, là quân sự nội các đại tướng quân. Phò mã đảng quan viên, lão đại của chúng ta là nội các thủ phụ. Hoài Tây đảng quan viên, lão đại của chúng ta là Hoài Tây huân quý. Phò mã đảng quan viên, lão đại của chúng ta là nội các thủ phụ. Hoài Tây đảng quan viên, chúng ta Hoài Tây đảng là Đại Minh lập xuống công lao hán mã. Phò mã đảng quan viên, lão đại của chúng ta là nội các thủ phụ. Hoài Tây đảng quan viên, mẹ nó, có thể hay không đổi một câu? Phò mã đảng quan viên, lão đại của chúng ta là nội các thủ phụ. Hoài Tây đảng quan viên tốt, một cái làm nội các thủ phụ Âu Dương Luân không thể nghi ngờ sẽ trở thành đặt ở bọn hắn Hoài Tây đảng quan viên trên đỉnh đầu một tòa núi lớn. Nghĩ tới đây, một đám Hoài Tây đảng quan viên nhao nhao đứng dậy, vội vàng hô to, bệ hạ không thể a. Âu Dương Luân mặc dù dựng lên chút công lao, Thái Thượng Hoàng đã đối nó phong tước, hơn nữa còn là song tước, bây giờ Âu Dương Luân chẳng qua là đề cái biện pháp. Biện pháp này cũng không chứng thực, cũng không biết sau cùng hiệu quả như thế nào, liền tùy tiện bổ nhiệm Âu Dương Luân vì nội các thủ phụ. Có phải hay không quá qua loa? Thỉnh bệ hạ nghĩ lại, nội các thủ phụ trọng yếu như vậy chức vị tuyệt đối không thể dễ dàng bổ nhiệm a. Nếu không thể phục chúng, như thế nào nên được nội các thủ phủ? Hiện trường ngoại trừ phò mã đảng quan viên, những quan viên khác trên cơ bản cũng là biểu thị phản đối. Nội các thủ phụ chính là cao nhất quan văn, càng là quan văn lãnh tụ, Âu Dương Luân năng lực có lẽ là đủ, nhưng là từ tư lịch cùng trên tình cảm tới nói, quả thực là để cho người ta khó mà tiếp thu. Bất mãn nhất còn phải là Lý Thiện Dài. Tại Lý Thiện Dài mưu đồ bên trong, sau khi Chu Tiêu vào chỗ hoàng đế, hắn cùng Hoài Tây đảng sẽ nghênh đón mới kỳ ngộ, mà nội các thủ phụ vị trí càng là hắn Lý Thiện Dài vật trong bàn tay. Dù sao phóng nhãn cả triều văn võ, tư lịch so với hắn già, năng lực không có hắn mạnh, năng lực mạnh hơn hắn, tư lịch không có hắn lão, hơn nữa hắn càng là lớn minh đời thứ nhất thừa tướng. Tuyệt đối là đảm nhiệm nội các thủ phụ có 102 nhân tuyển. Cho dù là Âu Dương Luân tạm thời cũng không cách nào cùng hắn cùng nhau cạnh tranh vị trí này. Hy vọng rất đầy đặn, thực tế rất cốt cán, không nghĩ tới Chu Tiêu thế mà ngay trước mặt văn võ bách quan muốn bổ nhiệm Âu Dương Luân vì nội các thủ phụ, cái này không chỉ có là không có chiếu cố được hắn cùng Hoài Tây đảng mặt mũi, càng là trực tiếp đối với hắn khuôn mặt tát bạt tay. Tuyệt đối không được, Lý Thiện Sinh trưởng ở nội tâm gào một tiếng, tiếp lấy ra khỏi hàng tiến lên mấy bước, quỳ gối trước mặt Chu Tiêu, bệ hạ, thần phản đối, nội các thủ phụ chính là bách quan đứng đầu, bây giờ phần lớn quan viên đều rõ ràng phản đối, còn xin bệ hạ tuân theo dân ý. Xoát xoát, trên triều đình hơn phân nửa quan viên đi theo Lý Thiện Dài đằng sau trực tiếp quỳ xuống. Ân, Chu Tiêu nhìn xem quỳ đông đảo quan viên, cũng là hơi kinh ngạc, hắn có nghĩ qua sẽ có quan viên phản đối, nhưng mà không có dự liệu được phản đối phải mãnh liệt như vậy. Chấm nếu là kiên trì bổ nhiệm Âu Dương Phụ Mã vì nội các thủ phụ đâu? Chu Tiêu sắc mặt âm trầm, trầm giọng nói, bệ hạ như vẫn như cũ kiên trì, chúng thần cũng chỉ có thể lần nữa quỳ hoài không dậy, lấy minh ý chí. Lý Thiện Dài cất cao giọng nói, thỉnh bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Xoát xoát, những quan viên khác cũng là đi theo hướng về phía Chu Tiêu dập đầu hành lễ. Thỉnh bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Thỉnh bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hàn Quốc công ngươi, Chu Tiêu sắc mặt càng ngày càng khó coi, đây quả thực là tại ngại bức hắn a. Thoáng một cái liền trực tiếp đem Chu Tiêu dồn đến góc tường. Nếu là tiếp tục kiên trì, nhiều quan viên như vậy quỳ hoài không dậy. Ngay tại Chu Tiêu suy xét xử lý như thế nào chuyện này thời điểm, Thái Thượng Hoàng giá lâm, khi thanh âm này vang lên, Thái Cực trong điện tất cả mọi người toàn thân chấn động, nhào nhào hướng về Thái Cực điện đại môn nhìn lại. Một giây sau, Chu Nguyên Chương chắp tay sau lưng, một mặt bá khí đi đến, chúng thần gặp qua Thái Thượng Hoàng, Thái Thượng Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nhìn thấy là Chu Nguyên Chương đi tới, hiện trường tất cả quan viên đều ngoan ngoãn hành lễ, nhi thần gặp qua phụ hoàng. Chu Tiêu cũng là mau tới tiến lên lễ. Chu Nguyên Chương khoát khoát tay, không để ý đến đám đại thần, mà là dắt Chu Tiêu tay trở lại trên long ỷ ngồi xuống. Hừ, chấm cái này vừa mới nghỉ ngơi vẫn chưa tới một tháng, các người mấy cái này hỗn trướng ra hỏa liền bắt đầu bức thoái vị. Rất tốt a. À, Chu Nguyên Chương trầm giọng nói, Thái Thượng Hoàng bệ hạ, thật sự là hoàng đế bệ hạ muốn đem Âu Dương Luân bổ nhiệm làm nội các thủ phủ. Thật sự là không cùng quy củ, chúng thần cũng là vì lớn Minh Giang Sơn xã tác suy nghĩ a. À, một cái Hoài Tây đảng quan viên đứng ra nói, ngươi là ai? Chu Nguyên Chương trầm giọng nói, thần chính là hình bộ chủ sự. Không đợi tên này quan viên nói xong, Chu Nguyên Chương trực tiếp đánh gãy, chỉ là hình bộ chủ sự, cũng dám phản bác lời của trẫm. Rất tốt a, à, người tới a. À, có mặt tướng, Kỳ Cương đi vào Thái Cực điện, đem cái này mắt không quân vương hỗn trướng ra hỏa cho trẫm giải vào cẩm y vệ đại lao. Trạch Nhật vấn trảm, Chu Nguyên Chương trầm giọng nói, là, Kỳ Cương vẫy tay một cái, hai tên cẩm y vệ xông tới bắt được tên này quan viên. Mà tên này quan viên đã sớm bị dọa đến run chân ngồi liệt trên mặt đất, không ngừng kêu rên cầu xin tha thứ. Thái Thượng Hoàng bệ hạ, thần biết sai rồi, thần cũng không dám nữa, cầu ngài tha ta một mạng a. À, Hàn Quốc công cứu ta, Lãnh Quốc công cứu ta a. À, mặc kệ tên này quan viên như thế nào kêu rên, Thái Cực trên điện từ đầu đến cuối cũng không có người dám đứng ra vì này danh quan viên cầu tình. Cho dù là tên này quan viên bị mang đi, Thái Cực trên điện vẫn là yên tĩnh một mảnh. Chương 547 trong đó các thủ phủ, ngươi còn không vui lòng. Thời gian một chút trôi qua, vừa mới tên kia bị kéo xuống Hoài Tây đảng quan viên tiếng kêu rên thỉnh thoảng truyền đến. Mặc dù là càng ngày càng nhẹ, nhưng Thái Cực trên điện văn võ bách quan lại là nghe vô cùng tinh tường. Không có người bất cứ người nào dám mở miệng, từng cái trên trán toát mồ hôi lạnh, cũng không có một cái người dám đưa tay lau. Phụ hoàng, Chu Tiêu thật sự là có chút không nhìn nổi, nhẹ nhàng la lên một tiếng. Chu Nguyên Chương lúc này mới gật gật đầu, ánh mắt liếc nhìn phía dưới văn võ bách quan, trầm giọng nói, chấm lúc này mới vừa mới nghỉ ngơi mấy ngày, các người liền đem quy củ quên, xem ra là cố tình không muốn để cho chấm nghỉ ngơi a. Lý Thiện Dài, thần tại, ngươi nói một chút, chấm đem vừa mới xử lý cái kia hình bộ chủ sự phải chăng hợp lý a? Chu Nguyên Chương nhàn nhạt hỏi, hợp lý, bệ hạ thánh minh. Lý Thiện lớn lên bên trong còn dám nói, không hợp lý, a, à, Lam Ngọc, ngươi đây. Chu Nguyên Chương ánh mắt lại chuyển rời đến Lam Ngọc trên thân. A, à, Lam Ngọc hốt hoảng ngẩng đầu, trong mắt sợ hãi vẫn là mảy may giấu không được, bệ hạ xử lý không có bất cứ vấn đề gì. Ân, Chu Nguyên Chương gật gật đầu, các ngươi đều cho chậm nhớ kỹ, cái này Giang Sơn là lão Chu gia, Tiêu Nhi bây giờ là lớn Minh hoàng đế, vậy hắn nói lời chính là thánh chỉ, hắn muốn bổ nhiệm ai làm nội các thủ phủ, người đó là nội các thủ phủ, các ngươi há miệng im lặng không thích hợp, còn muốn tập thể bức thoái vị. Hừ, thật to gan, dọa, nguyên bản là quỳ dưới đất Hoài Tây đảng quan viên tại chỗ dọa đến ba hồn ném đi bảy phách, vội vàng hướng Chu Nguyên Chương dập đầu nhận sai, Tiêu Nhi, ngươi bây giờ có thể một lần nữa tuyên bố bổ nhiệm của ngươi. Chấm ngược lại muốn xem ai dám phản đối. Chu Nguyên Chương trầm giọng nói, là phụ hoàng. Chu Tiêu điểm gật đầu, chấm quyết định bổ nhiệm Âu Dương Luân vì nội các thủ phủ. Theo Chu Tiêu tiếng nói rơi xuống, Thái Cực trong điện lần nữa lâm vào yên lặng. Ân, Chu Nguyên Chương trừng dưới mắt con ngươi, hoàng đế mở miệng, các ngươi ai phản đối ai ủng hộ. Lý Thiện Dài bọn người vội vàng chắp tay, bệ hạ thánh minh. Xoát xoát, ánh mắt mọi người vội vàng nhìn về phía Âu Dương Luân. Dù sao kế tiếp giờ đến phiên Âu Dương Luân vị này chính chủ phát biểu ý kiến, nhưng mà Âu Dương Luân lại là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Cái này nhưng làm Lý Thiện Dài bọn người cho lo lắng. Mẹ nó, Thái Thượng Hoàng đang bực bội đâu? Đại gia ngươi ngược lại là phát cái lời nói a. Lý Thiện Dài bọn người bây giờ hận không thể cho Âu Dương Luân quỳ xuống, cầu Âu Dương Luân đón lấy cái này nội các thủ phụ chi vị. Bằng không lấy Chu Nguyên Chương tính cách, bọn hắn hôm nay liền xem như không chết cũng phải lột một tầng da a. Nhưng Chu Nguyên Chương an vị ở phía trên nhìn, Lý Thiện Dài bọn người một điểm nhỏ động tác cũng không dám có. Dù sao đã vừa mới có một vị bị giải vào đại lao, ai cũng không muốn lúc này bị Chu Nguyên Chương để mắt tới. Chu Nguyên Chương gặp Âu Dương Luân không có trả lời, sắc mặt cũng là trầm xuống, điều này càng làm cho Lý Thiện Dài bọn người trong lòng thật lạnh thật lạnh. Đây nếu là thay cái thời điểm, bọn hắn chắc chắn ba không thể Âu Dương Luân đắc tội Chu Nguyên Chương. Nhưng là bây giờ nếu là Âu Dương Luân thật sự không chấp nhận nội các thủ phụ chức vị này, như vậy Chu Nguyên Chương 100% sẽ đem giận rơi tại trên bọn hắn đầu người này. Lý Thiện Dài bọn người phải gấp khóc, Trung Nguyên Chương không có hiếu kỳ, trầm giọng nói, Âu Dương Luân đến lượt ngươi nói chuyện, muốn hay không chấm cho chuyển cái giường tới a? Trung Nguyên Chương lời này vừa ra, Âu Dương Luân lập tức có động tĩnh, chỉ thấy Âu Dương Luân mở mắt, không tệ là mở mắt, văn võ bách quan lúc này mới phản ứng được, Âu Dương Luân tại trên mí mắt vẽ lên một cái cùng chân nhãn con ngươi một màn đồng dạng, chỉ cần mí mắt rơi xuống, cũng cùng mở mắt ra một dạng. CMN, cảm tình vừa mới Âu Dương Luân một mực đang ngủ, mẹ nó, Lý Thiện Dài bọn người ở tại trong lòng vừa tức vừa phiền muộn. Đương nhiên bọn hắn lúc này căn bản không dám có ý khác, chỉ là nghĩ Âu Dương Luân nhanh chóng kế tiếp trong lúc này các thủ phụ chức vị, để cho chuyện này trôi qua. Âu Dương Luân duỗi lưng một cái, nhìn thấy Chu Nguyên Chương, kinh hỉ, đạo, Thái Thượng Hoàng bệ hạ cũng tới a, hôm nay cái này triều hội thật là náo nhiệt, Chu Nguyên Chương, Chu Tiêu, văn võ đại thần, tổ tông ai, Thái Thượng Hoàng đều tới thật lâu, ngươi thực sự là mới tỉnh ngủ a. Âu Dương Luân, hoàng đế bổ nhiệm ngươi làm nội các thủ phụ, ngươi có cái gì muốn nói? Chu Nguyên Chương trầm giọng hỏi, liền Âu Dương Luân biểu hiện hôm nay, đây nếu là đặt ở đi qua, hắn khẳng định muốn thật tốt dạy dỗ một chút Âu Dương Luân. Bất quá hôm nay hắn tới là phải giải quyết Hoài Tây Đảng ngăn cản. Lại thêm bây giờ hoàng đế là Chu Tiêu, hơn nữa Âu Dương Luân cũng không phải lần đầu tiên tại triều hội bên trên ngủ. Hắn cũng lười nhiều lời, trực tiếp mở miệng hỏi, không nên không nên, Âu Dương Luân liên tục khoát tay, bệ hạ, Thái Thượng Hoàng bệ hạ, cái này sao có thể được đâu, thân tế tư lịch còn thấp, đảm nhiệm nội các đại học sĩ cũng đã là kinh sở. Trong đó các tù phụ cái này thật sự là không thích hợp a. Ngạch, hiện trường lần nữa lâm vào lúng túng, tất cả mọi người đều không nghĩ tới, dưới loại tình huống này, Âu Dương Luân thế mà lại cự tuyệt, vô luận là Chu Nguyên Chương vẫn là Chu Tiêu bây giờ cũng là sầm mặt lại. Lý Thiện Dài, Lam Ngọc đám người tâm tình càng là chìm vào đáy cốc. Thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó a. Không đợi Chu Nguyên Chương, Chu Tiêu mở miệng, Lý Thiện Dài trước tiên mở miệng nói, khụ khụ, Âu Dương phò mã quá khiêm nhường, lấy năng lực của ngươi, đảm nhiệm trong lúc này các thủ phụ chức vụ lại không quá thích hợp. Có Lý Thiện Dài dài đầu, những quan viên khác cũng là vội vàng phụ họa, đúng đúng, Âu Dương phò mã năng lực rõ như ban ngày, chủ trì nhiều hạng cải cách, đều lấy được chói sáng chiến tích, xứng đáng nội các thủ phụ. Trước mấy lần, Âu Dương phò mã dẫn dắt lục bộ làm việc, tuy không nội các thủ phụ chi danh, nhưng đã có nội các thủ phụ chi thực. Âu Dương phò mã chúng ta ủng hộ ngươi. Vừa mới những cái kia quỳ không đồng ý Âu Dương Luân đảm nhiệm nội các thủ phụ đám quan chức bây giờ toàn bộ đều đổi giọng, ngôn ngữ một cái so một cái kích động, hoàn toàn nhìn không ra vừa mới bọn hắn là không đồng ý. Đối với Lý Thiện Dài đám quan viên thuyết phục, Âu Dương Luân mười phần khiêm tốn lắc đầu, đa tạ chư vị đại nhân đối với Âu Dương Luân tán thành. Bất quá ta Âu Dương Luân vẫn rất có tự biết rõ. Nội các thủ phụ, đây chính là bách quan đứng đầu, ta Âu Dương Luân các phương diện đều khó mà phục chúng. Đảm đương không nổi, đảm đương không nổi. Nói xong, Âu Dương Luân lại chắp tay hướng về phía Chu Nguyên Chương. Chu Tiêu nói, bệ hạ, Thái Thượng Hoàng bệ hạ, thần thật sự không xứng làm trong lúc này các thủ phủ. Nội các đại học sĩ ở trong, vô luận là Tống Liêm Tống các lão, vẫn là Lữ Xưởng Lữ các lão đều so thần phù hợp. Đương nhiên thích hợp nhất vẫn là phải là Lý Thiện Dài Lý các lão. Lý các lão nguyên bản là ta lớn minh thừa tướng, hắn không khi này nội các thủ phủ, ai có thể nên được. Thần khẩn cầu bệ hạ, Thái Thượng Hoàng bệ hạ lựa chọn so thần càng thích hợp hơn người đảm nhiệm trong lúc này các thủ phụ chi vị. Khi Âu Dương Luân đem lời nói này nói ra, Tống Liêm, Lữ Xưởng sắc mặt hai người biến đổi, đủ loại cho Âu Dương Luân nháy mắt, ánh mắt ý tứ cũng rất đơn giản, tổ tông, ngươi đừng hại ta hai a. Lý Thiện Dài, Âu Dương Luân ngươi dứt khoát giết ta luôn đi. Âu Dương phò mã nói đùa, ta cùng Lữ đại nhân tư lịch là sâu một chút, nhưng luận năng lực thế nhưng là kém xa tít táp ngươi cùng Lý đại nhân. Trong lúc này các thủ phụ chi vị, còn phải là từ hai vị ở trong sinh ra. Tống Liêm vội vàng nói, đúng đúng, vô luận các ngươi hai vị ai làm bên trên trong lúc này các thủ phủ, chúng ta đều toàn lực phụ trợ. Lữ Xưởng cũng là liên thanh phụ họa, tiếng nói rơi xuống, Lý Thiện Dài im lặng nhìn Lữ Xưởng, Tống Liêm hai người một mắt, trong lòng càng là im lặng, hai người các ngươi thật đúng là âm hiểm a. Đem chính mình đạt được sạch sẽ, đem hắn đẩy ra, nhìn như là hắn Lý Thiện Dài muốn cùng Âu Dương Luân cạnh tranh. Ta Lý Thiện Trường chân là cảm ơn các ngươi. Thái Thượng Hoàng bệ hạ, lão thần tuổi già sức yếu, gần nhất càng là cảm thấy có lòng không đủ lực, nội các thủ phụ chức vụ, thần cảm thấy vẫn là Âu Dương phò mã đảm nhiệm thích hợp nhất. Lý Thiện Dài tự nhiên là không muốn Âu Dương Luân đảm nhiệm nội các thủ phụ. Thế nhưng là Chu Nguyên Chương vừa mới nói lời đã rất rõ ràng. Lúc này nếu ai dám đối nghịch, đó chính là tự tìm đường chết. Tại Thái Thượng Hoàng Chu Nguyên Chương cường lực uy hiếp phía dưới, văn võ bách quan trở nên phá lệ trung thực. Tại Chu Tiêu xem ra, Âu Dương Luân những năm này là đại minh lập xuống đủ loại đại công, không thua kém một chút nào những cái kia khai quốc công huân. Mà lớn mắt sáng phía trước cục diện ngoại trừ Âu Dương Luân có thể ổn được, những người khác rất khó, cho nên để cho Âu Dương Luân đảm nhiệm nội các thủ phụ là hắn đã sớm suy xét tốt. Lý Thiện Dài trong lòng bây giờ tương đối khó chịu, nếu thật là để cho Âu Dương Luân lên làm trong lúc này các thủ phụ, Như vậy bọn hắn thật vất vả bởi vì Lam Ngọc lên làm quân sự nội các đại tướng quân ưu thế đem không còn sót lại chút gì, mặt khác bọn hắn Hoài Tây Đảng sau này tình cảnh sẽ càng ngày càng gian khổ. Phản đối, ha ha, Trung Nguyên Chương bây giờ đang trừng to mắt nhìn chằm chằm đâu. Nếu ai làm phản đối, hạ chàng đoán chừng chính là trực tiếp bị kéo ra ngoài, cùng vừa mới vị kia quan viên cùng một chỗ ngồi xổm nhà ngục. Bất quá Chu Nguyên Chương niên kỷ trung quy là lớn, trên mặt mỏi mệt chi ý đây là không che giấu được. Thì nhìn ai nấu qua người nào. Âu Dương Luân, tất cả mọi người như thế đề cử ngươi, ngươi cũng không cần từ chối nữa, nếu là từ chối nữa liền có vẻ hơi giả. Chu Nguyên Chương nói xong, còn cần mang theo ánh mắt uy hiếp chừng Âu Dương Luân một mắt. Đã như vậy, cái kia thần trước hết ngay trước, nếu là sau này có thích hợp người, thần lại đem vị trí này nhường lại, tuyệt đối không tham niệm. Âu Dương Luân buông tay một cái, gật đầu đáp ứng, không nên cũng không được a. Liền Trung Nguyên Chương cái kia bạo tính khí, nếu thật là đem hắn làm phát bực, phiền phức chỉ có thể càng nhiều. Nhìn thấy Âu Dương Luân đáp ứng, Trung Nguyên Chương sắc mặt lúc này mới dịu đi một chút. Tiêu Nhi, việc này giải quyết, ngươi tiếp tục chủ trì triều nghị, chấm liền đi trước. Nói xong, Trung Nguyên Chương đứng dậy từ trên long ỷ đi xuống, chờ đến lúc Trung Nguyên Chương đi đến Âu Dương Luân phụ cận, dường như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu hướng về phía Âu Dương Luân nói, "Âu Dương Luân, ngươi ăn cái gì tiêu phóng điểm quả ớt? Đối với cơ thể không tốt, có biết không?" Ừ, nghe, Âu Dương Luân theo bản năng gật gật đầu, nhưng mà rất nhanh liền ý thức được không được bình thường. Cái quỷ gì, để cho ta ăn cơm ăn ít một chút quả ớt. Lão Chu, ngươi người này có mau bệnh a, ta ăn cái gì có quan hệ với ngươi? Chờ Âu Dương Luân còn nghĩ cùng Trung Nguyên Chương tranh luận một chút thời điểm, Trung Nguyên Chương đã nhanh chân rời đi. Cung tiễn phụ hoàng, cung tiễn thái thượng hoàng bệ hạ. Chu Tiêu và Văn Võ đại thần nhao nhao hướng về phía Trung Nguyên Chương hành lễ. Chờ Trung Nguyên Chương đi sau đó, thái cực trong điện tình huống lập tức hòa hoãn rất nhiều. Đương nhiên cái này cùng Lý Thiện Dài cùng Hoài Tây Đảng không có gì quan hệ. Bọn hắn hiện tại tâm tình tương đối phức tạp, thoải mái nhất còn phải là Âu Dương Luân cùng Phò Mã Đảng quan viên. Lão đại nhà mình làm tới nội các thủ phủ, đó chính là bách quan đứng đầu, sau này bọn hắn nói chuyện cũng có thể lớn tiếng một chút. Đến nỗi Âu Dương Luân lại là nhíu mày, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nhỏ giọng thầm thì, cái này lão Chu đều lui bỏ đều không khiến người ta tốt hơn a. Đây không phải rõ ràng muốn ép khô ta đi, hắn phủi mông một cái đi. Lưu ta lại tiếp tục khổ cáp cáp làm, ta lúc nào cũng có thể về hưu a. Ngạch, đứng tại Âu Dương Luân chung quanh quan viên, mơ mơ hồ hồ nghe được Âu Dương Luân thì thầm mà nói. Lúc này trong lòng lật lên bạch nhãn, khá lắm, trong đó các thủ phủ, ngươi còn không vui lòng, cũng không biết là thật không nguyện ý làm, hay là cố ý nói cho bọn hắn nghe. Kế tiếp trên triều đình lại nghị luận rất nhiều quốc sự. Cuối cùng tại Chu Tiêu tuyên bố phía dưới, kết thúc lần này triều hội, sau khi Chu Tiêu đi, một đám quan chức cũng là bắt đầu rời sân. Hôm nay cái này triều nghị mở thật là dài, kém chút đem ta chân đều cho đứng đoạn mất. Ai, nửa tháng mở một lần, tự nhiên muốn thương nghị sự tình sẽ rất nhiều nhiều, không có mở đến đêm khuya ngươi vui trộm a. Nhìn thời gian một chút không sai biệt lắm thì sẽ đến tán ban thời điểm. Đợi lát nữa chúng ta đi thiên thượng nhân gian ấn ấn. Ý kiến hay, thêm ta một cái. Ngay tại đám quan chức dần dần thối lui ra thời điểm, lấy Quách Tư Mao, có Đức, Ngô Kình Chi cầm đầu Phò Mã Đảng quan viên chủ động hướng về Âu Dương Luân vây quanh. Chúc mừng Phò Mã gia vinh dự trở thành nội các thủ phủ, sau này chúng ta là nên gọi Phò Mã gia. Hầu gia hảo đâu, vẫn là thủ phụ đại nhân mạnh khỏe đâu. Phò Mã gia thật đúng là lợi hại a. Phò Mã gia, chúng ta nếu không thì đi họp gặp, chúc mừng ngươi vinh dự trở thành. Âu Dương Luân vốn định muốn cự tuyệt, kết quả Quách Tư Mao, có Đức bọn người căn bản vốn không cho hắn cơ hội, vây quanh hắn liền hướng bên ngoài đi. Chờ Âu Dương Luân cùng với Phò Mã Đảng quan viên đều đi sau đó, thái cực trong điện lại chỉ có Lý Thiện Dài cùng với Hoài Tây Đảng quan viên cùng gieo hò cổ vũ. Cao hứng bừng bừng Phò Mã Đảng khác biệt, Hoài Tây Đảng đám người không khí trở nên buồn bực rất nhiều. Các lão, Thái Thượng Hoàng bệ hạ đây không khỏi cũng quá thiên vị. Như thế ủng hộ Âu Dương Luân, cái này khiến chúng ta sau này còn làm việc thế nào? Một cái Hoài Tây Đảng quan viên nhỏ giọng thì thầm, tiếp lấy những thứ khác quan viên cũng là nhao nhao mở miệng. Chúng ta cũng đều là đi theo bệ hạ tranh đấu giành thiên hạ lão nhân. Thái Thượng Hoàng bệ hạ đối với chúng ta lại là muốn bắt liền chào. Muốn giết cứ giết, đây không phải rất bình thường sao? Chúng ta cái này một số người đều xem như sống được lâu. Ta bây giờ liền cầu nguyện Thái Thượng Hoàng bệ hạ có thể bớt đi cái này thái cực điện. Nếu là mỗi lần đều như vậy, chúng ta nhưng là quá khó tiếp thu rồi. Lý Thiện Dài mặt âm trầm, một mặt là hâm mộ ghen ghét Âu Dương Luân ngồi lên nội các thủ phụ bảo tòa. Cái này vốn là vật trong túi của hắn, bây giờ cũng là bị một cái so với hắn nhỏ hơn một nửa hậu bối chiếm giữ. Cái này khiến hắn thật sự là khó chịu, mặt khác chính là Chu Nguyên Chương thái độ, để cho hắn 10 phần e ngại, điều này cũng làm cho Lý Thiện Dài biết rõ. Chu Nguyên Chương mặc dù đã thoái vị, nhưng mà hắn uy vọng còn tại, bóp chết bọn hắn vẫn như cũ rất nhẹ nhàng. Lý Thiện Dài cắn thật chặt răng hàm, hắn bây giờ có chút hoài niệm Lưu Bá Ôn, Dương Hiến thậm chí là Hồ Duy Dung, vô luận là đồng đội vẫn là đối thủ, hắn đều có thể có đoán trước, tương đương với kỳ phùng địch thủ cảm giác, loại cảm giác này rất thoải mái, sau khi thắng càng là thoải mái, nhưng là cùng Âu Dương Luân đánh cờ, Lý Thiện Dài lại là căn bản sờ không tới Âu Dương Luân đường lối, thậm chí còn ảnh hưởng tới hắn đối với Chu Nguyên Chương. Chu Tiêu phán đoán, chương 548 không phải, người Âu Dương Luân muốn phản hủ, ngay tại Lý Thiện Dài trầm mặc suy tính thời điểm, Hoài Tây đảng quan viên cảm xúc cũng là càng ngày càng kích động lên. Chúng ta đi theo Thái Thượng Hoàng xuất sinh nhập tử, mới có hôm nay địa vị này, mà cái này Âu Dương Luân bất quá là cưới công chúa. Lại dựng lên mấy món công lao, bây giờ lại là phong hầu, lại là bái tướng, để cho hắn Âu Dương Luân cùng bọn ta bình khởi bình tọa cũng coi như. Bây giờ càng là cưỡi ở trên đầu của chúng ta, vậy làm sao có thể tiếp thu được? Các lão, chúng ta không bằng tìm một cơ hội trực tiếp giết chết. Đủ, ngay tại những ngày Hoài Tây đảng quan viên bắt đầu ra chiêu trò tổn hại thời điểm. Lý Thiện Dài cũng nhịn không được nữa giận dữ hết. Các ngươi còn ngại cục diện bây giờ không đủ kém sao? Ám sát đương triều phò mã, uổng cho các ngươi nghĩ ra, các ngươi muốn đi chịu chết đừng lôi kéo lão phu. Hồ Duy Dung ban đầu là kết cục gì, không cần lão phu nói thêm nữa a. Khi Lý Thiện Dài nâng lên Hồ Duy Dung, hiện trường lập tức an tĩnh lại. Các lão, các huynh đệ cái này cũng là không cam tâm cứ như vậy để cho Âu Dương Luân lên làm trong lúc này. Các thủ phụ chức vụ, phải biết chức vụ này vốn phải là ngài đó a. Tống Quốc Công Phùng Thắng mở miệng nói, chính là, nếu là các lão ngươi làm trong lúc này các thủ phụ, vậy sẽ có nhiều chuyện như vậy, cũng không biết bệ hạ là nghĩ gì, thế mà lại lựa chọn để cho Âu Dương Luân đi làm trong lúc này các thủ phủ. Mấu chốt là Thái Thượng Hoàng còn lựa chọn ủng hộ. Lam Ngọc vạn phần nghi ngờ nói, người biết cái gì, bệ hạ bổ nhiệm Âu Dương Luân trong đó các thủ phủ tự nhiên có đạo lý của hắn. Có lẽ chính là bởi vì chúng ta gần nhất quá hoạt động mạnh. Bệ hạ muốn cân bằng một phen, đến nỗi Thái Thượng Hoàng, hắn căn bản không phải ủng hộ Âu Dương Luân, mà là ủng hộ bệ hạ, ủng hộ lão Chu gia. Lý Thiện Dài trầm giọng nói, tốt. Bất quá là Âu Dương Luân lên làm nội các thủ phụ mà thôi. Cũng không phải trời sập, lại nói hôm nay cũng sập không tới. Thái Thượng Hoàng, Hoàng đế ý kiến thống nhất, không phải là chúng ta có thể thay đổi. Các ngươi mong muốn suy xét như thế nào trả thù Âu Dương Luân. Còn không bằng suy nghĩ thật kỹ như thế nào tại trong tiếp xuống quân chế cải cách như thế nào thu. Được tốt hơn chức vị, chỉ cần chúng ta nắm trong tay quân đội, Âu Dương Luân liền vĩnh viễn đừng nghĩ thắng nổi chúng ta. Là, các lão người yên tâm. Bây giờ ta Lam Ngọc là quân sự nội các đại tướng quân là tuyệt đối sẽ không bạc đãi các huynh đệ. Hy vọng như thế đi, Âu Dương Luân được bổ nhiệm làm nội các thủ phủ, các đại báo chí tranh nhau đưa tin, rất nhanh tin tức này truyền khắp toàn bộ lớn minh, liền mấy tuổi tiểu oa nhi đều biết Âu Dương Luân là nội các thủ phủ sự tình. Đối với Âu Dương Luân trong đó các thủ phủ, bách tính tự nhiên là giơ hai tay tán thành, đặc biệt là tại phương Nam bốn tỉnh, tất cả mọi người nói, đi theo Âu Dương Luân mỗi ngày ăn cơm no, đi theo Lý Thiện Dài ba thiên đói chín bữa ăn. Nhưng mà đối với lớn minh quan viên tới nói, đây cũng không phải là tin tức tốt gì, bởi vì Âu Dương Luân lên làm nội các thủ phụ sau đó. Chuyện làm thứ nhất không phải ra sân khấu phương diện kinh tế chính sách, mà là trừng trị tham ô. Không tệ, Âu Dương Luân lựa chọn trừng trị tham ô xem như liền mặc cho nội các thủ phụ sau đó chuyện làm thứ nhất, không phải, người Âu Dương Luân muốn phản hủ. Mấu chốt là Âu Dương Luân phản hủ hiệu suất hắn cao. Lợi dụng hộ bộ, thuế vụ tra xét ti số liệu, ai trốn thuế, ai tham ô nhận hối lộ số liệu kéo một phát, hết thảy liền rõ ràng. Tỷ như, một cái quan viên năm thu vào tổng cộng liền 2.000 lượng. Kết quả lại là tiêu xài 1 vạn lượng, vậy cái này 8.000 lượng ở đâu tới? Ngươi nói là trước đây tích lũy. Không có vấn đề, đổ tra ngươi 5 năm trước thậm chí 10 năm trước số liệu. Không khớp, ngượng ngùng, thành thật khai báo, có chút tham quan sợ bị phát hiện, đem tham ô mà đến tiền tài chuyên môn giấu ở một tòa vắng vẻ trong trạch viện. Hơn nữa còn đem những vàng bạc này một lần nữa đúc kim loại trở thành tường trụ. Tường, chỗ ngồi băng ghế các loại. Sau đó đem chính mình chế tạo thành vì thanh liêm quan viên hình tượng. Trong ngắn hạn cũng không có ý định sử dụng, cho là như vậy thì sẽ không bị phát hiện. Thuế vụ tra xét từ trực tiếp từ hối lộ thương nhân. Quan viên hạ thủ, điều tra đến đại ngạch tiền tài không biết tung tích, hơn nữa chậm chạp không có nộp thuế. Sau một phen điều tra, trực tiếp khóa chặt mục tiêu, theo từng cái tham quan bị nhéo đi ra, nguyên bản lơ đánh đám quan chức lúc này mới cảm giác đáng sợ. Lạnh trên phủ quốc công, giờ này khắc này, phủ thượng đã tụ tập một đám người. Những thứ này nhân đại bộ phận cũng là Hoài Tây đảng quan viên. Đồng thời cũng có một chút cùng Hoài Tây đảng khá là thân thiết quan viên. Bọn hắn thần sắc có chút hốt hoảng, Âu Dương Luân phản hủ hành động, để cho bọn hắn thấy là trong lòng run sợ, dù sao bọn hắn cái mông đều không sạch sẽ, đối mặt cẩm y vệ điều tra bọn hắn rất có lòng tin. Nhưng mà đối mặt Âu Dương Luân thuế vụ tra xét ti, đó là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có, cho tới bây giờ, chỉ cần là bị thuế vụ tra xét ti để mắt tới quan viên, liền không có quào một cái sai. Rất nhiều quan viên nhìn qua đều biết quan, kết quả làm thuế vụ tra xét ti ném ra chứng cớ. Tất cả mọi người trực tiếp trợn tròn mắt, càng là hoảng vô cùng, cho nên mới chạy đến Lam Ngọc tới nơi này tìm kiếm biện pháp. Đại tướng quân, cái này Âu Dương Luân tay cũng quá đen tối, chỉ từ tuyên bố phản hủ đến nay, thuế vụ tra xét ti đều nhanh bắt 50 người. hiệu suất này so Thái Thượng Hoàng tại vị thời điểm còn cao. Nhưng phàm là bị thuế vụ tra xét ti để mắt tới, liền không có một cái có thể trốn được. Đại tướng quân, chúng ta nhưng phải nghĩ biện pháp a. Nghe xung quanh đám quan chức oán trách âm thanh, Lam Ngọc hơi không kiên nhẫn nói, các ngươi vội cái gì? Âu Dương Luân cái này còn không có tra được các ngươi trên đầu sao? Còn có các ngươi làm gì đều hướng ta chỗ này chạy? Đi Lý các lão nơi đó không phải tốt hơn, ta có thể cho các ngươi nghĩ đến cái gì biện pháp tốt. Chúng quan viên lập tức đáp lại, đại tướng quân, chúng ta đi Lý các lão nơi đó, thế nhưng là Lý các lão phủ thượng đại môn đóng chặt. Vô luận chúng ta như thế nào la lên đều không người mở cửa a. Cho nên chúng ta cũng chỉ có thể đến tìm đại tướng quân. Cái kia Âu Dương Luân bảo là muốn phản hủ, bất luận là ai, chỉ cần là tham ô đều không buông tha, thế nhưng là người nào không biết đây là nhằm vào chúng ta Hoài Tây Đảng a. Nhân ra đây là muốn cầm chúng ta Hoài Tây Đảng tới tế cờ. Dương hắn vị này nội các thủ phụ uy phong đâu. Đại tướng quân, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Lam Ngọc khoát khoát tay, tốt, các ngươi cũng không cần nói, chuyện này bản đại tướng quân tâm lý nắm chắc, các ngươi bây giờ cần phải làm là xuống sau đó thật tốt bôi sạch sẽ cái mông của các ngươi. Đừng quá dễ dàng liền bị thuế vụ tra xét ti người để mắt tới. Gần nhất cũng không cần lại kiếm chuyện, đem các ngươi những phá sự kia đều dừng lại. Cái kia thuế vụ tra xét ti chính là Âu Dương Luân nuôi một bầy chó. Sau mẹ nó cầm y vệ cái mũi còn muốn linh, chính các ngươi cẩn thận một chút. Tốt, bản đại tướng quân mệt mỏi, các ngươi nhanh chóng lui xuống đi a, nếu để cho cầm y vệ, thuế vụ tra xét ti người biết, không thể thiếu lại là một trận tra. Là, chúng Hoài Tây Đảng quan viên có chút thất lạc, bất quá Lam Ngọc lời nói đều nói đến mức này, bọn hắn cũng không biện pháp tiếp tục ỉ lại không đi. Lão gia, người đều đi, quản gia chậm rãi đi tới bẩm báo nói, đi, nhanh lên đem cửa đóng lại, hôm nay không còn tiếp kiến bất luận kẻ nào. Lam Ngọc cất cao giọng nói, là, lão gia, quản gia vội vàng ra khỏi đại sảnh, hơn nữa đem đại sảnh cửa phòng đóng lại, hết thảy đều sau khi làm xong, Lam Ngọc còn cố ý chạy đến cửa ra vào nhìn ra ngoài nhìn, xác định không có ai nghe lén, rồi mới hướng trong đại sảnh hô, các lão, người cũng đã bị ta đuổi đi, các ngươi ra đi. Theo Lam Ngọc tiếng nói rơi xuống, rất nhanh liền từ đại sảnh đằng sau đi tới mấy người. Mấy người kia không là người khác, chính là Hàn Quốc công Lý Thiện Dài, Tống Quốc công Phùng Thắng, Dĩnh Quốc công Phó Có Đức chờ Hoài Tây Đảng thành viên nòng cốt. Các lão, mới vừa tới những người kia đều là ta Hoài Tây Đảng bên trong cốt cán. Ngươi vì cái gì không muốn gặp bọn họ đâu? Lam Ngọc có chút khó hiểu nói, cái này một số người vội vã như thế tới tìm ngươi ta. Nghĩ đến tự thân cũng không sạch sẽ, bây giờ cục diện này coi như chúng ta ra tay toàn lực cũng chưa chắc có thể bảo trụ cái này một. Số người, Lý Thiện Dài trầm giọng nói, tất nhiên không cứu được, cái kia dứt khoát cũng không cần thấy, nhưng những người kia chung quy là người chúng ta. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn xem Âu Dương Luân đem bọn hắn đều bắt sao? Người khác thấy thế nào chúng ta Hoài Tây Đảng, lại như thế nào xem chúng ta? Người phía dưới sợ cũng sẽ lòng người bàng hoàng, nhân tâm tản ra, đội ngũ này nhưng là không tốt mang theo. Lam Ngọc xem như thống binh đại tướng, tự nhiên tinh tường lòng quân tầm quan trọng. Đúng vậy a, Lam Ngọc nói rất đúng, kể từ Âu Dương Luân đảm nhiệm nội các thủ phụ đến nay, chúng ta Hoài Tây trong đảng bộ vẫn rất khẩn trương, không ít người đều lo lắng Âu Dương Luân trả thù. Tống Quốc công Phùng Thắng nói theo, bây giờ Âu Dương Luân một thượng vị, trước không làm kinh tế, cũng không nhanh tiến lên quân chế cải cách tiến độ, ngược lại là thái độ khác thường bắt đầu chảo tham quan. Cái này rất khó không khiến người ta hoài nghi, Âu Dương Luân đây chính là hướng về phía chúng ta Hoài Tây Đảng tới. Dĩnh Quốc công Phó Có Đức cũng mở miệng nói, bất quá rất kỳ quái, Âu Dương Luân chảo tham quan cũng có đoạn thời gian, tuy nói cũng bắt chúng ta bên này không ít người, nhưng mà hắn người bên kia tóm đến càng nhiều, nghe nói trước sau cộng lại đều có hơn 30 người, mà chúng ta người mới bị bắt không đến 10 cái. Rất khó nói Âu Dương Luân đây là tại tranh đối với chúng ta a. Đây chính là Âu Dương Luân tên kia khổ nhục kế mà thôi. Chảo chính mình người chính là vì bịt miệng người khác. Lam Ngọc trầm giọng nói, ta cảm giác Âu Dương Luân không giống như là đang diễn tập. Dù sao hắn liền xem như muốn che giấu, cũng không có tất yếu bắt hắn chính mình nhiều người như vậy. Hơn nữa trong đó có một cái vẫn là hộ bộ chủ sự. Dĩnh Quốc công Phó Có Đức lắc đầu, thật sự là không nghĩ ra cái này Âu Dương Luân rốt cuộc muốn làm gì. Hừ, hắn so với chúng ta đều thông minh. Hắn đây là đang dọn dẹp chính mình đội ngũ đâu. Lý Thiện Dài trầm giọng nói, các lão cái này nói thế nào? Thế nào sẽ có phán đoán như vậy? Tống Quốc công Phùng Thắng liền vội vàng hỏi, nếu như các ngươi là Âu Dương Luân, bây giờ đã là nội các thủ phụ, sợ nhất là cái gì? Lý Thiện Dài cũng không có trực tiếp trả lời, mà là mở miệng hỏi xuất ra một cái vấn đề, đương nhiên là sợ chúng ta Hoài Tây Đảng. Chúng ta thế nhưng là lớn minh đệ nhất thế lực chính trị. Cho dù là Âu Dương Luân làm nội các thủ phụ cũng không chúng ta cường đại. Chúng ta bây giờ tuyệt đối là họa lớn trong lòng của hắn. Cũng là nhất là sợ hãi tồn tại, hắn chắc chắn lo lắng sẽ bị chúng ta chạy xuống. Lam Ngọc một mặt tự tin mở miệng, hẳn là sợ nhất bệ hạ cùng Thái Thượng Hoàng bệ hạ a. Âu Dương Luân hết thảy đều là bệ hạ cùng Thái Thượng Hoàng bệ hạ cho. Tùy tiện có thể tước đoạt bọn hắn hết thảy, ta cảm thấy Âu Dương Luân bây giờ sợ nhất chính là không có chiến tích. chảo tham nhũng, nhanh nhất có thể ra chiến tích, cũng có thể hiện ra thực lực bản thân cho tất cả mọi người nhìn. Bất quá Lý Thiện Dài lại nghe xong sau, lại là lắc đầu, cũng không phải, trong mắt của ta Âu Dương Luân căn bản không sợ chúng ta Hoài Tây Đảng, cũng không sợ bệ hạ cùng Thái Thượng Hoàng bệ hạ, càng sẽ không lo lắng không có công trạng vấn đề, hắn sợ chính là đội ngũ nội bộ xảy ra vấn đề. Những năm này Phò Mã Đảng bởi vì Âu Dương Luân, thế lực không ngừng mở rộng, bây giờ cơ hồ có thể cùng ta Hoài Tây Đảng sánh vai cùng. Nhưng mà bọn hắn phát triển khuếch trương tốc độ quá nhanh. Người ở bên trong vàng thau lẫn lộn, giống như phía trước tham ô tiền phá rỡ huyện lệnh, nếu là dạng này người nhiều hơn nữa mấy cái, Phò Mã Đảng rất có thể không cần chúng ta xuất thủ tình huống cũng rất có thể sụp đổ. Nghe vậy, Tống Quốc Công Phùng Thắng trước hết nhất phản ứng lại, các lão, ý của ngươi là Âu Dương Luân ý thức được điểm này, cho nên mới muốn mượn dùng nội các thủ phụ quyền hạn. Đối với Phò Mã trong đảng bộ tiến hành rõ ràng, chậc chậc, cái này Âu Dương Luân thật là ngu xuẩn a, bây giờ chính là dùng người thời điểm, hắn lại là đem người mình toàn bộ đều bắt lại, cái này còn như thế nào làm việc? Lam Ngọc cười nói, thì ra là thế, dục tốc bất đạt, cái này Âu Dương Luân vẫn là quá gấp, không cần bao lâu liền sẽ có rất nhiều Phò Mã đảng quan viên sợ là muốn trốn khỏi. Ha ha, này ngược lại là cho chúng ta cơ hội rất tốt a. Dĩnh Quốc Công Phó có đức cười nói, các ngươi đều sai, Âu Dương Luân mới thật sự là thông minh. Chẳng lẽ các người liền không có nghĩ tới, nếu để cho Âu Dương Luân lần này chảo tham quan thành công viên mãn mà nói, sau đó Phò Mã Đảng sẽ có bao nhiêu sao kinh khủng. Lý Thiện Dài chậm rãi tiếp tục nói, một cái không có tham hủ thế lực, bọn hắn sợ là so Thanh Liêu, Ngôn Quan còn kinh khủng hơn, tương lai chúng ta phải đối mặt rất có thể không phải Âu Dương Luân một người, mà là một đám người. Lý Thiện Dài một vừa nói, một bên nhìn về phía chung quanh mấy người, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Lam Ngọc trên thân, Âu Dương Luân Phò Mã Đảng tụ tập nhiều nhất chính là trẻ tuổi hạng người. Bọn hắn trẻ tuổi lại tinh lực dồi dào, tiền đồ càng là rộng lớn, nếu là tiếp qua mấy năm, Phò Mã Đảng thế lực chỉ có thể càng ngày càng lớn. Trái lại chúng ta Hoài Tây Đảng, ngoại trừ Lam Ngọc, toàn bộ nhờ chúng ta những thứ này lão cốt đầu chống đỡ lấy. Chúng ta chỉ sợ là càng ngày sẽ càng nhỏ yếu a. Cứ kéo dài tình huống như thế, chúng ta Hoài Tây Đảng tiền đồ đáng lo. Nói đến đây, Lý Thiện Dài thần sắc đã có chút tịch mịch, Phùng Thắng, Lam Ngọc, Phó có đức mấy người cũng là sắc mặt lo âu. Các lão, vậy chúng ta bây giờ có biện pháp nào có thể giải quyết sao? Chúng ta tuyệt đối không thể không hề làm gì a. Thực sự không được, vừa mới những người kia nói biện pháp cũng không phải không thể. Chúng ta tiên hạ thủ vi cường. Nghe đến mấy câu này, Lý Thiện Dài lắc đầu. Tiên hạ thủ vi cường. Ha ha, các ngươi chẳng lẽ nhìn không ra sao? Âu Dương Luân đã đối với chúng ta hạ thủ. Chúng ta đã sớm bỏ lỡ xuống tay trước cơ hội. Bất quá ta ngược lại thật ra nghĩ ra một biện pháp. Chỉ là cái biện pháp quang lão phu một người là không có cách nào hoàn thành. Còn cần các ngươi chung sức hợp tác. Nghe vậy, Lam Ngọc, Phùng Thắng bọn người con mắt cũng là sáng lên. Các lão, hiện tại cũng tình huống này, ngươi có biện pháp nào cứ nói thẳng đi. Chính là, ngươi nghĩ biện pháp, chúng ta chắc chắn là toàn lực ủng hộ. Chỉ cần có thể ngăn trở Âu Dương Luân, bây giờ sự tình gì chúng ta đều nguyện ý đi làm. Đương nhiên tốt nhất đó là có thể triệt để đánh bại Âu Dương Luân. Chương 549 bồi dưỡng thế hệ tuổi trẻ. Biện pháp của ta là khai quật chúng ta Hoài Tây trong đảng bộ nhân tài. Dựa theo tình huống hiện tại đến xem. Chúng ta Hoài Tây Đảng đã không có cách nào nhanh chóng đem Âu Dương Luân cùng với Phò Mã Đảng giải quyết đi, kế tiếp hơn phân nửa là lâu dài đảng tranh, cho nên Hoài Tây Đảng và Phò Mã Đảng ở giữa quyết thắng điểm không tại chúng ta, mà là tại tương lai. Tương lai là cái gì? Tương lai chính là nhân tài. Chỉ cần chúng ta Hoài Tây Đảng có thể xuất hiện càng có nhiều năng lực người, thậm chí là cùng Âu Dương Luân đều có thể so tay người. Vậy chúng ta liền còn có cơ hội thắng lợi. Lý Thiện Dài chậm rãi mở miệng nói, bồi dưỡng thế hệ tuổi trẻ. Nghe được Lý Thiện Dài biện pháp, Lam Ngọc, Phùng Thắng bọn người là cả kinh, có vẻ hơi ngoài ý muốn, bất quá bọn hắn đang cẩn thận suy nghĩ một chút sau đó. Lập tức cảm thấy Lý Thiện Dài nói rất đúng, các lão nói rất có đạo lý, đơn thuần thế lực tới nói, chúng ta Hoài Tây Đảng tại lớn minh căn sinh cuống cố. Cho dù là bây giờ Phò Mã Đảng cũng không sánh được, nhưng mà tương đối lợi hại thế hệ tuổi trẻ lại là ít có bộc lộ tài năng. Phò Mã Đảng trước mắt ngoại trừ Âu Dương Luân, cũng không mấy cái thế hệ tuổi trẻ, thế nhưng là Phò Mã Đảng quan viên phần lớn cũng là tương đối trẻ tuổi. Đoán chừng qua một thời gian ngắn nữa liền sẽ có thế hệ tuổi trẻ triển lộ ra. Chúng ta cũng nhất thiết phải sớm tính toán, các lão biện pháp này chúng ta đều duy trì. Lý Thiện thêm chút gật đầu, có ủng hộ của các ngươi, lão phu trong lòng cũng này có nắm chắc một chút. Ta đã già, sống lâu hơn một ngày cũng là kiếm, Hoài Tây Đảng sự tình cuối cùng vẫn là phải giao đến Lam Ngọc cùng với các ngươi mấy vị trong tay. Nhưng các ngươi cũng sẽ có già một ngày, cho nên phải nhanh một chút đem người thay ca tìm ra. Các ngươi xem bệ hạ, thái tử điện hạ bị hắn nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, bây giờ hắn mới có thể sớm thoái vị, mà chúng ta lại chỉ có thể tiếp tục làm việc. Các ngươi đều nói mình tại chúng ta Hoài Tây tử đệ ở trong có hay không tương đối yêu người trẻ tuổi mới. Nghe được Lý Thiện Dài lời này, Lam Ngọc bọn người nhao nhao cúi đầu suy tư. Trong đại sảnh trầm mặc sau một lát, Tống Quốc Công Phùng Thắng Duất mở miệng trước, không dối gạt các lão, liên quan tới chúng ta Hoài Tây trong đảng tương đối ưu tú người trẻ tuổi mới. Ta còn thực sự nhớ tới một người. Ai? Lý Thiện Dài liền vội vàng hỏi, Lam Ngọc, Phó Có Đức mấy người cũng là đem ánh mắt rơi vào Phùng Thắng trên thân. Ta nói người này tên là Tề Thái, nguyên danh Đức, chữ Còn Lễ, biệt hiệu Nam Đường, Giang Tô Nam Kinh Nam Bộ, lệ thuộc Ứng Thiên Phủ người. 6 năm trước Ứng Thiên thi hương đệ nhất, năm sau đậu tiến sĩ, dạy lễ bộ chủ sự, bây giờ đã là binh bộ chủ sự, có thể nói là trong thế hệ trẻ gần với Âu Dương Luân tồn tại. Nếu không phải Âu Dương Luân dựa vào phò mã cái thân phận này, đoán chừng còn không có Tề Thái lợi hại đâu. Ta cảm thấy kẻ này có thể thật tốt bồi dưỡng một phen, sau này nhất định có thể trên triều đình cùng Âu Dương Luân tranh cao thấp một hồi. Hơn nữa cái này Tề Thái đặc biệt chịu đến Thái Thượng Hoàng coi trọng, hắn nguyên bản tên là Cùng Đức, cái này Thái chữ vẫn là Thái Thượng Hoàng tự mình ban cho. Chính là vì ban thưởng Tề Thái làm việc chắc chắn, chưa từng làm lỗi năng lực. Nghe vậy, Lý Thiện thêm chút gật đầu, cái này Tề Thái lão phu cũng đã được nghe nói, đích thật là mầm mống tốt, tuổi còn trẻ liền lên làm binh bộ chủ sự. Cái này cho dù là tại chúng ta Hoài Tây trong đảng bộ cũng là cực kỳ hiếm hoi. Có thể đem hắn liệt vào trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, sau này đa hướng hắn ưu tiên một chút tài nguyên. Nói xong, Lý Thiện Dài lại đem ánh mắt nhìn về phía những người khác. Các ngươi thì sao? Các ngươi nhưng có nhân tài ưu tú đề cử, chúng ta nhiều lắm tìm mấy cái, tuyệt đối không thể đem hy vọng đặt ở trên người một người. Chúng ta Hoài Tây tử đệ nhân số đông đảo, tuyển mấy cái hạt giống tốt lúc nào cũng có thể tuyển ra tới a. Nghe được Lý Thiện Dài lời này, Lam Ngọc bọn người lần nữa suy tư. Bất quá nghĩ nửa ngày, mấy người cũng không nghĩ tới nhân tuyển thích hợp. Hoài Tây đảng có hay không người trẻ tuổi? Đương nhiên là có, nhưng những này người trẻ tuổi hoặc là ỷ vào bậc cha chú ban cho làm sằng làm bậy, hoặc là sớm liền trải qua ông nhà giàu sinh hoạt, còn có chính là còn quá trẻ, còn chưa đủ ủy thác nhiệm vụ quan trọng. Nhìn xem Lam Ngọc bọn người đứng tại chỗ vào đầu bứt tai, cũng nghĩ không ra cái nhân tuyển tới. Lý Thiện Dài cũng là lông mày nhíu một cái, thôi cũng trách lão phu hôm nay đột nhiên nói với các ngươi cái này. Trong ngày thường các ngươi cũng không đi qua nhiều chú ý những thứ này. Lý Thiện Dài lắc đầu, tiếp tục nói, ngoại trừ Tề Thái, lão phu những thứ này còn có một cái nhân tuyển. Nghe xong Lý Thiện Chiều Dài nhân tuyển, Phùng Thắng, Lam Ngọc bọn người lập tức quang tới ánh mắt mong chờ. Có thể bị các lão coi trọng người, tất nhiên là tài năng kinh thiên động địa. Phùng Thắng cười nói, không biết vị kia hậu bối có thể bị các lão vừa ý. Xem ra ta Hoài Tây đảng có hy vọng a. Phó Có Đức cũng có chút mong đợi nói, các lão ngươi thì nói nhanh lên a. Chúng ta Hoài Tây đảng bây giờ đích thật là cần một vị trẻ tuổi lại năng lực xuất chúng quan văn. Lam Ngọc vội vàng mở miệng, ân, lão phu nói tới người, các ngươi cũng nhận biết, đó chính là Thái Thường Tự Thiếu Khanh Hoàng Tử Trừng. Lý Thiện Dài chậm rãi mở miệng, tiếp tục nói, nhắc tới cũng xảo, cái này Hoàng Tử Trừng cùng Tề Thái hai người là đồng niên tiến sĩ. Hoàng Tử Trừng thuở nhỏ theo học Âu Dương Trinh học tập, Dịch Kinh, theo học Chu cùng học tập, Thượng Thư, theo học Lương Dần học tập, Xuân Thu, Hoàng Tử Trừng có văn chương cùng đức hạnh. Người mang nổi danh, Hồng Vũ 17 năm, từ cống sinh vào quá học một ít tập, Hồng Vũ 18 năm, tham gia thi hội, thi đậu tên thứ nhất, bên trong hội nguyên, lại tham gia thi đình, thi đậu tên thứ ba, trở thành thám hoa, các đời Hàn Lâm Viện biên tu, tu soạn các chức, càng thêm mấu chốt chính là, Hoàng Tử Trừng một mực là Đông Cung Thư Đồng một trong. Vì Hoàng đế bệ hạ cùng với Đông Cung chư vị Hoàng tử dạy học giải hoặc, cũng là Hoàng đế bệ hạ người tín nhiệm, các lão nói tới người nguyên lai là Hoàng Tử Trừng a. Hắn đích thật là mới có thể rõ rệt, đơn thuần học vấn phóng nhãn triều đình thậm chí lớn minh đều ít có thể vượt qua hắn. Trị quốc lý chính năng lực cũng là rất mạnh, đủ để kháng trụ ta Hoài Tây đảng tương lai đại kỳ. Phùng Thắng lúc này cho đánh giá rất cao, còn lại Lam Ngọc mấy người cũng là chậm rãi gật đầu. Đã các ngươi không phản đối, vậy kế tiếp ta Hoài Tây đảng liền trọng điểm bồi dưỡng Hoàng Tử Trừng cùng Tề Thái hai người. Tương lai quan văn phương diện này có hai bọn họ, võ tướng bên này lại có Lam Ngọc cùng với chư vị. Chính là ta Hoài Tây đảng cơ bản bàn củng cố hảo chúng ta vừa vặn, tùy ý hắn Âu Dương Luân như thế nào là thủ đoạn. Chúng ta tự nhiên là sừng sững bất động, chỉ cần chúng ta lại mưu đồ hảo, giải quyết Âu Dương Luân cùng với phò mã đảng cũng không phải là không có cơ hội. Đáng tiếc lão phu già, hơn phân nửa là không thấy được. Lý Thiện Dài có chút bất đắc dĩ nói, Âu Dương Luân năng lực cùng thực lực tốc độ tăng lên, vượt xa Lý Thiện Dài đoán trước, bây giờ Âu Dương Luân cùng với phò mã đảng đã thành thế. Song phương càng là tiến vào trường kỳ giằng co giai đoạn. Vậy chỉ còn lại một chữ chịu. Bây giờ Chu Nguyên Chương đã thoái vị trở thành Thái Thượng Hoàng. Rất nhiều lão tướng lão thần cũng biết dần dần lui khỏi vị trí nhị tuyến. Thậm chí là mất đi, Âu Dương Luân lấy niên linh ưu thế sẽ dần dần chiếm giữ càng nhiều ưu thế. Cho nên lúc này liền muốn là bồi dưỡng được càng thêm người trẻ tuổi mới đến cùng Âu Dương Luân. Cạnh tranh, tại Lý Thiện Dài xem ra, Hoàng Tử Trừng, Tề Thái hai người cũng là nhân tài. Tài học năng lực không giống như Âu Dương Luân kém, hơn nữa do Âu Dương Luân trẻ tuổi hơn, chỉ cần hai người này bộc lộ tài năng. Tương lai tự nhiên là có thể cùng Âu Dương Luân chống lại. Chịu ai nhịn đến cuối cùng, ai liền thắng. Thỉnh các lão yên tâm, có chúng ta tại, Âu Dương Luân tuyệt đối không có khả năng thắng nổi chúng ta Hoài Tây Đảng. Hừ, trừ phi chúng ta đều chết hết, bằng không Âu Dương Luân cũng đừng nghĩ thư thư phục phục trưởng khống triều đình. Coi như chúng ta đều đã chết, không phải còn có hoàng tử Trừng Tề Thái sao? Không tệ, hắn Âu Dương Luân cũng có cũ ngày đó. Lam Ngọc bọn người cảm xúc kích động mở miệng. Ân, Lý Thiện thêm chút gật đầu. Ngoại trừ hoàng tử Trừng Tề Thái chúng ta phải toàn lực bồi dưỡng bên ngoài, các ngươi xuống sau đó cũng muốn chú ý nhiều hơn một chút người trẻ tuổi mới. Chúng ta không thể thua cho Âu Dương Luân. Là, Lý Thiện rất dài tinh tường, hắn không thể chờ đợi thêm nữa. Bọn hắn người thế hệ này phổ biến cũng đã hơn 60 tuổi. Có lẽ hôm nay còn tại ngày mai liền không có. Huống hồ bây giờ Chu Nguyên Chương đều lui vị thành Thái Thượng Hoàng. Tân Hoàng Chu Tiêu đăng cơ, tuy nói Chu Tiêu đối với Hoài Tây Đảng trước mắt vẫn rất hào. Có thể dù sao một triều tiên tử một triều thần, từ trước mắt tình huống đến xem, Chu Tiêu càng coi trọng Âu Dương Luân, Lam Ngọc hai người, hắn bộ xương già này cũng nên tìm thời điểm lui xuống. Cho người trẻ tuổi nhường chỗ ngồi, dĩ nhiên không phải tùy tiện tìm người tới thay thế hắn. Hoài Tây Đảng lãnh tụ có thể giao cho Lam Ngọc, bây giờ Lam Ngọc đã là quân sự nội các đại tướng quân. Quyền hạn địa vị đều đầy đủ, duy nhất chính là uy vọng thiếu chút, bất quá uy vọng có thể so sánh Lam Ngọc cao cũng không bao nhiêu. Thế nhưng là văn thần bên này Lý Thiện dài đảo mắt một mắt. Lam Ngọc, Phùng Thắng Phó, có đức cái này một số người tất cả đều là võ tướng xuất thân a. Cho nên nhất định phải nhanh chóng đem hoàng tử Trừng, Tề Thái hai người bồi dưỡng lên. Lý Thiện dài bọn người thương lượng lại một chút chi tiết sau đó, liền nhau nhau tán đi, bất quá kế tiếp Hoài Tây trong đảng bộ lại là công việc lu bù lên. Không ít tuổi trẻ một đời quan viên bị Hoài Tây đảng mấy vị đại lão gọi nói lời nói. Mặc dù mọi người đều không rõ ràng, mấy vị này Hoài Tây đảng đại lão đối với trẻ tuổi quan viên nói thứ gì. Khi cái này tuổi trẻ quan viên từ mấy vị đại lão phủ đệ lúc đi ra, trên mặt đều mang theo kích động, mừng rỡ, thần sắc mong đợi, ngay tại Hoài Tây đảng bởi vì Âu Dương Luân cùng với phò mã đảng cường đại áp lực, bắt đầu chuẩn bị bồi dưỡng người mới thời điểm, toàn bộ Lớn Minh cũng đang phát sinh lấy một chút biến hóa. Lớn Minh các đại ngân tủ toàn diện khai phóng đối với phổ thông bách tính cho vay nghiệp vụ. Tin tức này bị đăng tại Lớn Minh các đại báo chí phía trên. Trong thời gian rất ngắn liền đưa tới rất nhiều chủ đề nóng. Ba Thục, Vạn Châu, trong trà lâu, một cái nam tử trung niên đang một bên uống trà một bên cầm báo chí tại nhìn. Nhìn thấy trên báo chí nội dung, nam tử này con mắt tản ra tia sáng, người này tên là Hồng Thiết Nghiêu, vốn là Sơn Tây hành tỉnh một vị nông dân. Nhưng là từ tiểu hắn liền không thích làm việc đồng áng. Trước đây nghe Bác Trực Lệ thuê công nhân, hắn liền báo danh tham gia, đi Bác Trực Lệ đi làm, kiếm lời không thiếu tiền, đem trong nhà phòng ở tu sửa một lần, sau đó hắn lại hưởng ứng triều đình kêu gọi, đi tới Tây Bộ tham dự xây dựng, thế là liền đã đến Ba Thục tham dự tu đạo lộ, sửa cầu lương các loại. Cái này một đám chính là nhiều năm, Ba Thục hoàn cảnh vốn cũng không sai, theo con đường sửa chữa tốt, các phương diện cũng dần dần phát triển, tại cùng người trong nhà sau khi thương nghị, liền muốn tại Ba Thục định cư. Huống hồ những năm này triều đình vẫn luôn tại thống nhất kế hoạch tu kiến phòng ở tiểu khu các loại. Hồng Thiết Nghiêu đều có tham dự trong đó, biết rõ thống nhất sửa xong tân phòng tiểu khu có nhiều thoải mái. Hồng Thiết Nghiêu tự nhiên là rất tâm động, chính là giá tiền này có chút quý, coi như đem tất cả tiền đều lấy ra, cũng không đủ mua một bộ cái phòng nhỏ, huống chi hắn là cả một nhà, nhân số không thiếu, phòng ở nhỏ căn bản ở không dưới. Nhưng mà khi nhìn đến trên báo chí nội dung sau, Hồng Thiết Nghiêu lúc này lại có hy vọng, cho vay, triều đình mở ra đối với người bình thường cho vay. Theo lý thuyết có thể tìm triều đình vay tiền, ngay tại Hồng Thiết Nghiêu suy tính thời điểm, chung quanh cũng là truyền đến những người khác nghị luận cái này cho vay sự nghi âm thanh. Cho vay, triều đình đều phải cho vay tiền sao? Triều đình đây là muốn đem chúng ta dân chúng đều bước cho chết sao? Dân gian những cái kia khoản tiền cho vay người đều là ăn người không nhả xương người rất xấu. Bây giờ triều đình cũng tới, đây là không cho chúng ta đường sống a? Dân chúng nghị luận ầm ĩ, đối với, cho vay, việc này phát biểu lấy cái nhìn của mình, không ít người vừa nhìn thấy cho vay liền không có sắc mặt tốt. Đích xác cũng là dạng này, khoản tiền cho vay người trên cơ bản đều là bản xứ hào cường, thường xuyên làm hại người cửa nát nhà tan, cho nên tại trong dân chúng danh tiếng tương đương không tốt, cũng dẫn đến cho vay việc này bản thân cũng bị bách tính chán ghét, cho nên đại bộ phận cũng là tại chửi bậy triều đình. Khi những thứ này thanh âm bất mãn nhiều, thậm chí là có ý đồ khác người âm thầm dẫn đạo, bách tính đối với triều đình cho vay này thanh âm là càng lúc càng lớn. Không riêng gì Ba Thục Vạn Châu một chỗ, ngoại trừ Bắc Trực Lệ, Lớn Minh địa phương khác đều xuất hiện rõ ràng thanh âm phản đối. Tình huống như vậy phát triển, để cho không thiếu vốn là phản đối chuyện này thế lực thấy được hy vọng, cũng đi theo gia nhập vào phản đối trào lưu ở trong. Rất nhanh liền có bách tính tụ tập biểu đạt đối với chuyện này kháng nghị. Triều đình đây là đang làm gì? Tân Hoàng đăng cơ, không nghĩ tới như thế nào vì chúng ta bách tính mưu phúc lợi, lại là suy nghĩ như thế nào từ trong tay chúng ta nghiền ép tiền tài, nói là cho chúng ta giảm bớt gánh vác, chẳng lẽ tiền này không cần trả sao? Những lãi suất cao sáo lộ chúng ta kia những năm này còn không có ăn đủ đau khổ à? Tiền này nếu là cho mượn, đời này liền xong đời. đi qua chỗ Hào Cường khi dễ chúng ta cũng coi như. Bây giờ liền triều đình cũng bắt đầu khi dễ nghiền ép chúng ta. Phi, thiệt thòi, ta còn tưởng rằng tân hoàng đế là tốt hoàng đế. Không nghĩ tới đi lên liền áp dụng ác độc như vậy chính sách. Ta nghe nói biện pháp này là Phò Mã Âu Dương Luân nói ra. Ta đã sớm nói cái kia Âu Dương Luân cũng không phải vật gì tốt. Phía trước có người nói Âu Dương Luân là gian thần, ta còn có chút không tin, hiện tại xem ra hắn thực sự là đại gian thần, bây giờ cái này đại gian thần cũng đã lên làm nội các thủ phủ. Ai chúng ta thời gian khổ cực muốn tới a? Dân chúng càng ngày càng không hài lòng, lại thêm có người ở âm thầm thêm mắm thêm muối, cái này thanh âm phản đối càng lúc càng lớn, mặc dù dân gian phản đối thanh âm càng lúc càng lớn, nhưng mà Đại Minh triều đình bên này lại là gió êm sóng lặng, dường như là trực tiếp đem những âm thanh này trực tiếp cho ngăn cách. Lý Thiện Dài bọn người tự nhiên là biết chuyện này, thậm chí ở sau lưng thêm mắm thêm muối, trợ giúp liền có bọn hắn người, nhưng Hoài Tây Đảng bên này trên triều đình lại là không có bất kỳ động tác gì. Đừng nói Thượng Tấu Trương Tham Tấu Âu Dương Luân, liền cáo Âu Dương Luân hình dáng người cũng không có một cái. Sở dĩ có thể như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì Hoài Tây Đảng bên này đã đem càng nhiều tinh lực hơn, tài nguyên lấy ra bồi dưỡng thế hệ tuổi trẻ, bởi vậy tạm thời không muốn cùng Âu Dương Luân chính diện đối quyết. Chuyện tự nhiên là càng lớn càng tốt, nhưng mà Hoài Tây Đảng thì sẽ không làm cái này chim đầu đàn. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Đại Minh Như Thế Tham Phò Mã Trẫm Giết Không Được của tác giả Kim Hoặc Cổ, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.